Chương 7511, Đồng Kiếm lão tổ lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lý Nhàn cũng không khỏi thấp giọng nói ra, tiền bối trước kia thật là như vậy sao? Vào lúc này, bất kỳ người nào xem ra, hiện tại Đồng Kiếm lão tổ, cùng cuồng ngạo, tự đại loại hình đồ vật hoàn toàn là không dính nổi bên cạnh. Hôm nay Đồng Kiếm lão tổ, bất luận là từ đâu một cái phương diện xem ra, đều là một cái 10 phần khiêm tốn người, thậm chí như là nhà bên lão gia gia, làm chuẩn đế hắn, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì chuẩn đế giá đỡ. Nếu như không phải là bởi vì hắn là chuẩn đế, có đại đạo khí tức, lại thêm trên người hắn khôi ngô nói, vậy thật là để cho người ta sẽ không cho là hắn chính là chuẩn đế, hắn chỉ là một cái khiêm tốn phổ thông lão gia gia mà thôi. Chính là trước mắt một cái khiêm tốn lão nhân, có thể tưởng tượng hắn niên thiếu thời điểm chính là một cái quát tháo phong vân, bế nghệ thập phương người sao. Đồng Kiếm lão tổ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp qua ta thiếu niên bộ dáng, nếu là gặp qua ta thiếu niên bộ dáng, nói không chừng cũng cảm thấy ta so ta tôn nhi kia càng thêm làm, cho người ta chán ghét. Đồng Kiếm lão tổ nói đến đây, dừng một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, ta thời niên thiếu, đó là dưới mắt không còn ai, bệ nghệ thiên hạ, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, không có người nào để ở trong mắt, một bộ lão tử muốn đi ngang bộ dáng. Nói, nghĩ đến tuổi trẻ khinh cuồng bộ dáng, Đồng Kiếm lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Tiền bối năm đó, chính là một đời tuyệt thế thiên tài, kinh diễm thập phương vậy. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi nói ra. Lan Nguyên công tử lời này cũng không phải là vuốt mông ngựa, nói tới cũng đích thật là tình hình thực tế. Năm đó Đồng Kiếm lão tổ, cỡ nào thiên phú dị lẫm, cỡ nào kinh diễm tứ phương, thiên phú của hắn độ cao, tại thời đại kia, là không ai bằng, mặc dù bây giờ hắn hay là dừng lại tại chuẩn đế cảnh giới. Nhưng là, lấy thời đại kia tốc độ tu luyện đến tính ra, nếu như nói, Đồng Kiếm lão tổ đạo hạnh không có trì trệ không tiến mà nói, như vậy, hôm nay hắn chính là nguyên tổ tồn tại, tuyệt đối là có thể tiếu ngạo thiên hạ, thậm chí là chúa tế cựu giới. Tại thời điểm tuổi nhỏ, lấy Đồng Kiếm lão tổ thiên phú, lấy thành tựu của hắn, có thể nói là thiên tài tuổi nhỏ có thành tựu, xưng là kinh tuyệt thiên hạ, đó cũng là không có chút nào quá mức. Làm tuổi nhỏ liền có thành tựu như vậy. Hắn cao ngạo một chút, cuồng vọng một chút, đó cũng là sự tình bình thường. Người có niên thiếu thời điểm, ai không có khinh cuồng qua. Huống chỉ, hắn là như vậy tuyệt thế thiên tài, tuổi trẻ khinh cuồng. Bế nghệ thiên hạ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì sự tình. Ta thời điểm tuổi nhỏ, cũng là nghĩ như vậy. Đồng Kiếm lão tổ cười lắc đầu, nói ra, cũng là cho là mình có khinh cuồng vốn liêng, cho là mình có bế nghệ thiên hạ vốn liêng, cho là mình tương lai nhất định có thể trở thành nguyên tổ, nhất định là có thể chúa tể cựu giới tồn tại. Nói đến đây, Đồng Kiếm không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ có thể nói, khi đó chính mình, chẳng qua là trong giếng chỉ con ếch thôi, ếch ngồi đáy giếng. Đồng Kiếm lão tổ lời như vậy, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, nhưng là, tại thời đại kia, tại Đồng Kiếm lão tổ tuổi nhỏ có thành tựu thời điểm, tình huống như vậy, hết thảy đều là thuộc về bình thường, thậm chí có thể nói, xưng là thường thức vậy cũng không làm chỉ tội, dù sao, năm đó Đồng Kiếm lão tổ chính là tuyệt thế thiên tài. Bao nhiêu người cũng đều cho là, hắn tương lai nhất định có thể trở thành nguyên tổ tồn tại. Nhưng là, thời đại kia tiền bối, tại người trong cùng thế hệ đích thật là không ai bằng nha. Trần quận chúa không khỏi nhẹ nhàng nói. Đồng Kiếm lão tổ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thời điểm tuổi nhỏ chính là nghĩ như vậy, thẳng đến về sau, người đã xế chiều, có một ít đạo lý mới lĩnh hội. Cái gọi là thiên phú dị bẩm, cái gọi là thiên tài tuổi nhỏ, cái kia đều chỉ bất quá là lão thiên ban tặng thôi. Chính ta cũng không có bao nhiêu thành tích. Cũng không có bao nhiêu thành tích. Lý Nhàn không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nói ra, tiền bối tuổi nhỏ đã là chuẩn đế vậy. Lý Nhàn lời này một chút cũng không sai, dù sao, vào lúc đó, Đồng Kiếm lão tổ đã là chuẩn đế, cỡ nào kinh diễm, trẻ tuổi nhất chuẩn đế, cỡ nào đáng giá người đi kiêu ngạo sự tình. Kỳ thật, cái rắm cũng không bằng. Đồng Kiếm lão tổ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra. Đồng Kiếm lão tổ đem chính mình lúc còn trẻ bỡn cợt không còn gì khác, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Đồng Kiếm lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta thời điểm tuổi nhỏ, có thành tựu như thế này, ta lại làm sao có thể có bao nhiêu công lao, ta tu đạo, cũng chưa chắc so những người khác có bao nhiêu chăm chỉ. Hết thảy, đều chỉ bất quá trời sinh thiên phú thôi, hết thảy cũng đều chỉ bất quá trời sinh ngộ tính thôi, hết thảy cũng chỉ bất quá là trời sinh huyết thống cường đại mà thôi. Đây đều là lão thiên gia ban tặng, đây hết thảy đều là các vị tổ tiên huyết thống còn sót lại uy lực thôi, có được tốt như vậy tiên thiên điều kiện, liền xem như một đầu heo, giống ta dạng này bình thường tu luyện, vậy cũng một dạng có thể trở thành chuẩn đế. Ta cũng chỉ bất quá là đầu kia tương đối may mắn heo thôi, vừa vặn sinh ở Lăng gia, không chỉ có được dạng này huyết thống, cũng không chỉ có là có được thiên phú như vậy, càng là bởi vì các vị tổ tiên lưu lại xuống kiếm đạo cử thế vô địch, để cho ta tại tu đạo quá trình bên trong, từ đây suy ra mà biết, tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu mà thôi. Đồng kiếm lão tổ lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn nghe được không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đồng kiếm lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, kỳ thật, ta thời điểm tuổi nhỏ, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, đơn giản là tốt số thôi, một đường cũng đều là hát vang tiến mạnh, nửa đời trước, đều là thuận buồm xuôi gió, hết thảy cũng đều chẳng qua là tổ thượng bóng mát mà thôi. Cho dù là chính ta trở thành chuẩn đế, cũng chưa từng so người bên ngoài bỏ ra càng nhiều cố gắng, cũng không so người bên ngoài bỏ ra càng nhiều vất vả. Thậm chí, bình thường tu sĩ, so ta chịu đựng ngăn trở muốn càng nhiều, so ta tiếp nhận thất bại càng nhiều, bọn hắn có khả năng bỏ ra càng nhiều mồ hôi và máu, bọn hắn thậm chí tại không quan trọng thời điểm, đau khổ sinh tồn, bọn hắn cuối cùng còn có thể lấy được thành tựu không tệ, vào lúc đó, tại trên đạo tâm, bọn hắn xa xa là vượt qua ta, quản chi là đã trải qua một lần lại một lần thất bại, vẫn là không sờn lòng. Thẳng đến về sau, đại đạo trệ ngừng, ta mới là bị đả kích. Đồng kiếm lão tổ nhắc qua đi không chịu nổi, cũng là bỗng nhiên cười to một tiếng, nói ra, không sợ các ngươi trò cười, ta thời điểm tuổi nhỏ, xuôi gió xuôi nước, cho là mình trừ nguyên tổ ra không còn có thể là ai khác, đại đạo bình cảnh, vừa chạm vào liền phá. Nhưng là, thật muốn đi chứng đạo quả thời điểm, đó chính là thật là đụng phải thiết bản, một hơi thử mấy lần, đều bị đánh xuống tới, lúc kia, chính mình đạo tâm đều muốn nổ tung. Lần thứ nhất thất bại, còn tưởng rằng chính mình ngộ sai, lần thứ hai thất bại, cho là còn có thể lại đến, lần thứ ba thất bại, chính mình cả người đều sập. Không thể tin được, khó mà tiếp nhận thất bại như vậy, tại đột nhiên không thể nào tiếp thu được thất bại thời điểm, cảm thấy mình là không còn gì khác, tại đạo tâm sụp đổ thời điểm, cả người đều đánh mất lòng tin, cả người đều không gượng dậy nổi, thậm chí ngay cả tự sát tâm đều có, không thể thừa nhận thất bại như vậy, cảm giác là trời cũng sắp sụp xuống, không thể thừa nhận sỉ nhục. Đó là cỡ nào vô tri tự đại tâm tính, khi nhìn xem chính mình là một cái nông cạn bao cỏ mà thôi nha. Nói đến đây, đồng kiếm lão tổ mười phần cảm khái nói ra. Nghe được đồng kiếm lão tổ mà nói, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nghe ngây người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai sẽ nghĩ đến, đã từng không ai bị nổi thiên tài, có như vậy khó chịu tâm lý kinh lịch, có như vậy khó chịu đi qua, mà lại, là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm. Đã trải qua một lần lại một lần đả kích đằng sau, đạo tâm vỡ nát, mặc dù hôm nay đồng kiếm lão tổ nói ra, thật yên lặng, nhưng là, đối với khi đó hắn đến, đó là khó chịu biết bao nhiêu, đó là cỡ nào hắc ám. Đoạn tuế nguyệt này, ta cũng là trọn vẹn nhịn mấy trăm năm, về sau, cẩn thận suy nghĩ đơn giản là, chính mình chưa từng có nhận qua bất luận cái gì đả kích, đem hết thảy thành công đều coi là đương nhiên, đều là cho là mình tuyệt thế vô song. Đồng kiếm lão tổ cười khổ một cái, nói ra, nói trắng ra là, so với các tu sĩ khác mà nói, ta cũng không có làm càng nhiều chuyện hơn, cũng không có bỏ ra càng nhiều. Cái gọi là thiên phú, cái gọi là ngộ tính, cái gọi là huyết thống, vậy cũng là trời sinh, cũng không phải là công lao của mình. Đổi lại bất luận kẻ nào có điều kiện như vậy, cũng giống vậy có thể trở thành đương đại trẻ tuổi nhất chuẩn đế. Cái này hoàn toàn không có cái gì kiêu ngạo. Chính mình vậy chỉ bất quá là ngồi tại trên nhà cao tầng, cho là mình có thể so trời còn cao hơn ếch ngồi đáy giếng thôi. Có giác ngộ như vậy, đó là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, coi ngươi thức tỉnh thời điểm, đi uốn nắn chính mình đại đạo không đủ, một lần nữa nện vững chắc đạo cơ của mình, cũng coi là không muộn. Công tử cũng biết. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đồng kiếm lão tổ cũng không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi đại đạo bổ đến không sai biệt lắm, ngươi đã chuẩn bị xong, có thể đi chứng đạo quả thời điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời, để đồng kiếm lão tổ trong nội tâm chấn kinh, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Lý Thất Dạ. Làm sao ngươi biết? Trần quận chúa cũng không khỏi kỳ quái, nàng cũng đều không khỏi liếc nhìn đồng kiếm lão tổ, nhưng là, bọn hắn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười. Tiền bối muốn chứng đạo quả. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi nói ra, rốt cục muốn thành đại đế ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi mừng thay cho đồng kiếm lão tổ. Công tử nói không sai, ta chuẩn bị chứng đạo quả. Đồng kiếm lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, năm đó, đạo tâm sập đằng sau, chính mình cũng là đánh mất trên trăm năm, cả người chán trường, mỗi ngày uống đến say như chết. Nói đến, thật sự là mất mặt vậy. Chính là như vậy một chút xíu thất bại nho nhỏ, giống như này không chịu nổi một kích. Trọn vẹn để cho mình đau khổ trên trăm năm, lúc này mới từ trong bóng tối chạy ra. Nói đến đây, đồng kiếm lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chịu đựng qua hắc ám này, mới biết được. đạo tâm của mình cỡ nào yếu ớt, đạo tâm cùng đạo hạnh không xứng đôi thời điểm, đạo hạnh cũng tất nhiên sẽ trì trệ không tiến. Đồng kiếm lão tổ lời nói như vậy, lập tức để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó thổn thức, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, làm đã từng là thời đại kia tuyệt thế thiên tài, lại có như vậy tâm lịch lộ trình, mà lại, đồng kiếm lão tổ cũng mười phần thản nhiên, nguyện ý cùng bọn hắn những vãn bối này chia sẻ. Dù sao, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng sẽ không đem chính mình khó chịu một mặt, thất bại một mặt hướng người khác chia sẻ, chớ nói chi là, bọn hắn chẳng qua là xa lạ vãn bối mà thôi. Nhưng là, đồng kiếm lão tổ mười phần thản nhiên, cũng mười phần tự tại, đem chính mình thất bại, khó chịu một mặt cùng bọn hắn những vãn bối này chia sẻ, cái này mang ý nghĩa, đồng kiếm lão tổ tại trên đạo tâm, đích đích xác xác là đột phá. Phá kén thành bướm, đạo tâm phá kén, cũng là để cho ngươi trùng sinh bắt đầu, cũng lại bắt đầu lại từ đầu dương buồm khởi hành, chỉ có dạng này, mới có thể để cho ngươi đi được càng xa, thậm chí là đến ngươi mong muốn bờ bên kia. Đối với đồng kiếm lão tổ lời nói như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lấy chi khẳng định. Đa tạ công tử ca ngợi. Đồng kiếm lão tổ hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, cũng là cảm khái nói ra, kinh lịch thất bại, mới có thể biết mình là cỡ nào vô tri. Cũng biết chính mình tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm là cỡ nào buồn cười. Lại xem chính mình tu đạo lịch trình thời điểm, mới phát hiện mình tại nơi này trên đường đi rất nhiều không đủ, mình không thể đột phá bình cảnh, lấy chứng đạo quả, đó cũng là tất nhiên sự tình. Bởi vì thời điểm tuổi nhỏ, tự phụ thiên phú hơn người, tự phụ ngộ tính vô song, tại thông hướng đại đạo quá trình bên trong, đùa nghịch tiểu thông minh, đi không ít đường tắt, mặc dù cũng đích thật là để cho ta chính mình đại đạo đột nhiên tăng mạnh, càng là làm chính mình thanh danh đại thịnh. Trở thành trong cùng một đời người tu hành nhanh nhất người, cũng là trẻ tuổi nhất chuẩn đế. Nói đến đây đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi thở dài, nói ra, đáng tiếc, thiếu nợ, cuối cùng là phải trả, cái gọi là đường tắt, trên thực tế, tu đạo bên trong, chưa từng có đường tắt, chỗ đi qua đường tắt, cuối cùng, tất sẽ trở thành chính mình thông hướng con đường của đại đế đường quanh co thôi, cuối cùng, đều sẽ trở thành chính mình không cách nào đột phá bình cảnh. Cho nên, ngươi bỏ ra cả một đời thời gian đi chữa trị nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng là chữa trị đến không sai, cũng nên ngươi đi chứng được đạo quả thời điểm. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, để đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi trong nội tâm đại chấn. Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói, liền lập tức đem hắn tình huống nói đến nhất thanh nhị sở, giống như so với hắn còn hiểu rõ hơn chính hắn một dạng, cuối cùng là người như thế nào. Nhận công tử cát ngôn. Đồng kiếm lão tổ thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra, chính mình đi qua đường quanh co, cần cả một đời đi đền bù, uốn nắn, cả đời này cũng coi là không có sống uổng thời gian, cũng không có phí thời gian nhân sinh, cũng coi là không tiếc vậy. Chỉ tiếc, năm đó còn là tuổi nhỏ, cũng không đủ phách lực, cũng không đủ dũng khí, không thể đạp đổ làm lại, nếu không, đạo cơ càng thêm vững chắc, không đến mức hôm nay như vậy tu tu bổ bổ. Đồng kiếm lão tổ lời nói như vậy, cũng là để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa trong lòng bọn hắn không khỏi chấn động theo, trong lòng bọn hắn tràn đầy rất nhiều cảm xúc. Đồng kiếm lão tổ, tại hắn thời đại kia, là cỡ nào chói mắt thiên tài, bao nhiêu người vì đó kính nể, cuối cùng đại đạo bị ngăn trở thời điểm. Đối với hắn thiên tài như vậy mà nói, phải thừa nhận bao nhiêu đáng sợ đả kích, dù sao, cùng hắn người cùng một thời đại, đã có không ít người đã là siêu việt. Hắn, chứng được đại đế, trở thành hoang thần, thậm chí là trở thành nguyên tổ trảm thiên. Mà hắn lại một mực tại chuẩn đế cảnh giới bên trong đảo quanh, một mực không đột phá nổi, đổi lại là mặt khác, đã sớm điên rồi. Mặc dù nói, đồng kiếm lão tổ cũng đích thật là đã từng chán trường qua, cũng từng cam chịu qua, nhưng là, cuối cùng, tại dài rằng giặc trong bóng tôi, hắn tại vô tận giày vò bên trong, cuối cùng vẫn chạy ra, hắn ở trong quá trình này, mặc dù tu hành là không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là, tại trên đạo tâm, có thể nói là thoát thai hoán cốt, cuối cùng, khiến cho hắn nhìn thẳng vào thiếu sót của mình, di bị khuyết điểm của mình. Khi hắn có thể lần nữa lúc xuất thế, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hướng con đường của đại đế xuất phát, lại một lần nữa dương buồm khởi hành, tương lai có thể hay không trở thành đại đế. Hắn đều là mười phần thản nhiên đi đối mặt, sẽ không bởi vì thất bại mà sụp đổ, cũng sẽ không bởi vì thất bại mà dày vò, liền xem như thất bại, một lần nữa. Các vị đạo hữu, thiên phú cũng đều không kém nha. Ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ ý vị thâm trường đối với Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng, tương lai có thể để các ngươi đi được càng xa. Lại không phải thiên phú, mà là đạo tâm kiên định nha. Tại tu đạo trên con đường, không có cái gì đường tắt có thể đi. Cần càng nhiều cố gắng, cần càng nhiều mồ hôi và máu. Cũng cần càng kiên định hơn đạo tâm, thiên phú, chẳng qua là phụ trợ thôi. Đồng kiếm lão tổ cuối cùng này một lời nói, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó chấn động. để bọn hắn trong nội tâm lập tức có cảm khái cùng cảnh giác. Đa tạ tiền bối nhắc nhở vẫn bối ổn thỏa. Lấy lại tinh thần, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng đều nhao nhao hướng Đồng Kiếm lão tổ khom người cúi đầu. Đồng Kiếm lão tổ nói ra dạng này một bộ ý vị thâm trường nói, cũng là lấy tự thân giáo huấn nhắc nhở vãn bối, là văn bối tại trên tu đạo chỉ rõ một cái phương hướng. Ha ha, hắc, lão đầu, những này đều đi qua. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương vỗ vỗ Đồng Kiếm lão tổ bả vai, cười hắc hắc nói ra, vừa rồi, ngươi chiếm ngọn núi này, là có ý gì? Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Đồng Kiếm lão tổ không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là trèo núi trông về phía xa, lấy tìm đoạn cuối chỗ, nhìn phải chăng có thể tìm tới một cơ hội, lại để ta đi đột phá. Ha ha, Tầm Long hỏi mạch, nhìn ngươi lão đầu, đó là không được, cái kia phải nhìn ta. Hắc Vu Vương lòng tin 10 phần, không có chút nào khiêm tốn, nói khoác mà không biết ngượng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Vu Vương mà nói, để Đồng Kiếm lão tổ cũng đều không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Ngươi đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, có được hay không? Trần quận chúa không khỏi lườm hắn một cái, nói ra. Hắc Vu Vương chừng một cái hai mắt nói ra, cái gì đem lời nói đến quá vẹn toàn, đây là chút tài mọn, gì đủ thành đạo, bản vương 3 năm lần là có thể đem nó tìm kiếm đi ra. Vậy liền đi lên xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tán đồng Hắc Vu Vương. Vậy đạo hữu xin mời. Nhìn thấy Hắc Vu Vương như vậy lòng tin, để Đồng Kiếm lão tổ, cũng đều không khỏi muốn nhìn một chút Hắc Vu Vương như thế nào. Tầm Long hỏi mạch, lập tức xin mời Hắc Vu Vương lên núi. Hắc Vu Vương cũng là việc nhân đức không nhường ai, lòng tin 10 phần, đương nhiên, chính mình lên núi trước đó, hắc hắc cười một tiếng, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử trước hết mời. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, mà Trần quận chúa lườm hắn một cái, nói ra, nịnh hót. Tiểu Oa Nhi, ngươi biết cái gì, về sau ngươi tốt nhất đập bản vương mông ngựa. Hắc Vu Vương chừng nàng một chút, Trần quận chúa hướng hắn là một cái mặt quỷ, nói ra, mơ tưởng, ngươi nghĩ hay lắm đâu. Nhìn xem Trần quận chúa bọn hắn đùa giỡn, Đồng Kiếm lão tổ, cũng đều là hết sức kỳ quái một nhóm người này đến tột cùng là dạng gì quan hệ, nhìn có một loại cảm giác là lạ. Đồng Kiếm lão tổ mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên cái này một tòa núi cao, đứng tại trên ngọn núi, trông về phía xa thời điểm, không sai biệt lắm đem toàn bộ đại lục đều thu nhập trong mắt. Đem bọn hắn dưới chân một ngọn núi này xưng là cả khối đại lục ngọn núi cao nhất, đó cũng là một chút không làm chỉ tội, đứng tại cái này cao phong trông về phía xa thời điểm, xa xa dãy núi chập trùng. Nhìn liên miên không thôi, nhưng là, tại dưới chân lộ ra nhỏ bé như vậy, cho dù là lại cao hơn ngọn núi, cũng đều tại dưới chân. Nơi tốt nha. Đứng ở trên ngọn núi này thời điểm, trông về phía xa toàn bộ đại lục thời điểm, Hắc Vu Vương cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Ở thời điểm này tất cả mọi người trông về phía xa, giống như cả khối đại lục liên miên một mảnh, vô tận chập trùng dãy núi, giống như không nhìn thấy cuối cùng, ở chân trời nhất. Cuối cùng, tựa hồ dãy núi đã cùng thiên khung sát nhập đứng lên, dính liền ở cùng nhau. Trời cùng đất tựa như là trở thành một thể. Thiên địa này, rất có thể là mới đản sinh. Đồng Kiếm lão tổ cũng là không chút nào giấu giếm. Nói ra, bằng vào ta đoán chừng, nơi này có thể tái tạo, nhất định là có một đầu đại mạch, giấu tại trong thiên địa này. Nó đột nhiên bạo phát đi ra thiên địa tinh khí, rồi giao đến không thể tưởng tượng. Đại mạch này khổng lồ, chỉ sợ tại toàn bộ cựu giới, đều là số 1 số 2 đi. Lớn như thế mạch, không phải một mình ngươi có khả năng chiếm hữu. Hắc Vu Vương trông về phía xa. Cười hắc hắc, lắc đầu nói ra. Đồng Kiếm lão tổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta là có tài đức gì, nào dám đi chiếm hữu dạng này đại mạch, vẻn vẹn muốn tìm đến đoạn cuối chỗ, đi mượn một chút thiên địa tỉnh khí, lấy kết đạo quả, xông phá bình cảnh mà thôi. Chân chính đoạn cuối, ngươi cũng là vô năng đến, chỉ có thể là tại chỗ kia, mượn điểm ngoại giật thiên địa tinh khí. Lý Thất Dạ trông về phía xa lấy vùng thiên địa này, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này đã là đủ, không dám nhiều lòng tham vậy. Đồng Kiếm lão tổ 10 phần thản nhiên. Thật là thế nào tìm kiếm đoạn cuối địa phương? Trần quận chúa cũng đều không khỏi hỏi một tiếng. Đến tìm kiếm nơi này, không vẻn vẹn có một mình ta vậy. Rất nhiều đại nhân vật cũng đều tới, chuẩn đế cũng tới mấy vị. Ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ cũng đều không khỏi hướng chỗ xa xa nhìn lại. Trên thực tế, ở thời điểm này, trông về phía xa thời điểm, cũng có thể nhìn thấy tại trong phiến thiên địa này, tại vô tận trong dãy núi, có rất nhiều tu sĩ cường giả đang lao vùn vụt mà đi. Mà lại có không ít là đại giáo lão tổ, bá chủ một phương, uy danh hiển hách hạng người, bọn hắn các hiển thần thông, lao vùn vụt tại ở giữa thiên địa này, bọn hắn cũng là nghĩ tìm kiếm được thiên địa tinh khí bộc phát giật lộ địa phương. Thiên địa này, đều nhanh hợp thành một đường. Hắc Vu Vương trông về phía xa, nhìn kỹ một chút, nói ra, một đường này, đó cũng không phải là tiên thiên mà thành. Không phải tiên thiên mà thành, đó là cái gì? Lý Nhàn cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đương nhiên, làm đạo hạnh yếu nhất hắn, đứng ở chỗ này, cái gì kỳ diệu cũng nhìn không ra, chỉ có thể là khi phong cảnh nhìn mà thôi. Đồng kiếm lão tổ cũng chỉ vào chỗ xa xa, nói ra, ta cũng cảm thấy, thiên địa này hợp thành một đường, đó là có vấn đề. Vậy nhất định chính là hậu thiên mà thành. Lúc này, Hắc Vu Vương nhìn thấy xa xôi chỗ, nhìn kỹ một chút. Lớn như vậy một cái đại lục, làm sao đi tìm cái kia đoạn cuối chỗ? Lan Nguyên công tử cũng là bốn phía nhìn quanh, cho dù là hắn thiên nhãn mở ra, cũng giống vậy nhìn không thấy manh mối gì. Dù sao, xa xôi chỗ, dãy núi chập trùng, thiên địa một đường căn bản là không có cái gì không giống với địa phương, bọn hắn cũng vô pháp đi thăm dò đắc nhiệm gì thiên địa tinh khí. Cái này sao, có cái gì khó vậy? Lại để bản vương đến xem. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái mâm tròn một dạng đồ vật. Hắc Vu Vương trong túi móc ra dạng này một cái mâm tròn một dạng đồ vật, mười phần phức tạp. Tại mâm tròn này phía trên, khắc đầy rất nhiều văn tự cổ đại. Những cổ văn này chữ đều là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn những vãn bối này có khả năng xem không hiểu. Mà tại mâm tròn này ở giữa, có một viên nho nhỏ kim đồng hồ. Viên này nho nhỏ kim đồng hồ trôi nổi tại trong đó. Theo mâm tròn chuyển động thời điểm, nó cũng tại chuyển động. Mà lại, tại mâm tròn này bên trong, khảm nạm lấy cái này đến cái khác nho nhỏ khối lập phương. Mỗi một cái khối lập phương đều có một cái cổ lục phù, không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Lúc này, chỉ gặp Hắc Vu Vương chuyển động cái này đến cái khác khối vuông nhỏ, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, tựa như là toàn bộ vòng tròn nhỏ tại gây dựng lại một dạng. Hắc Vu Vương một bên chuyển động cái này từng cái khối vuông nhỏ, cũng một bên chuyển động mâm tròn, tựa như là hướng ngay phương hướng nào một dạng. Đây là vật gì nha? Trần quận chúa nhìn hơn nửa ngày, hoàn toàn nhìn không rõ đây là vật gì, không khỏi nói thầm. Ha ha, tiểu oa nhi, ngươi liền xem không hiểu, đây là bản vương một mình sáng tạo la bàn, vạn cổ độc nhất vô nhị, tầm long tham mạch, chính là dễ như trở bàn tay, có được bản vương la bàn này, thiên hạ đại mạch, thiên địa đạo nguyên, đều tận chạy không khỏi bản vương lòng bàn tay, bất luận cái gì một thế giới thiên địa chi nguyên, đều tại bản vương trong lòng bàn tay. Hắc Vu Vương thổi phồng đến, chính là thao thao bất tuyệt, giống như thật sự có chuyện như vậy một dạng. Ngươi sẽ không lại đang khoác lác đi, thiên địa chỉ nguyên, ngươi cũng có thể tìm được. Trần quận chúa hoàn toàn không tin lời như vậy. Hắc Vu Vương chừng nàng một chút, tức giận nói, cái gì khoác lác, bản vương là người thế nào, vạn cổ độc nhất tồn tại, điểm ấy chút tài mọn, đáng là gì? Dù là Hắc Vu Vương nói như vậy, Trần quận chúa cũng đều không tin, hừ một tiếng. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đã triệt để đem chính mình la bàn điều tốt, cuối cùng, toàn bộ la bàn tất cả phù văn, khối lập phương cùng kim đồng hồ đều thành một đường thẳng, theo Hắc Vu Vương nắm mình nó thời điểm, trực chỉ xa xôi chỗ một cái phương hướng. Là ở chỗ này. Hắc Vu Vương ở thời điểm này, hướng về phía trước trực chỉ, lòng tin mười phần, lớn tiếng nói, long mạch này nhất định là ở nơi đó, đoạn cuối chỗ, nhất định là ở nơi đó. Mọi người hướng phía Hắc Vu Vương chỉ nhìn lại, bất luận là Mộc Hổ hay là Trúc Sari, bọn hắn cũng đều nhao nhao mở ra thiên nhãn, nhưng là, bất luận bọn hắn đem chính mình thiên nhãn mở ra đến như thế nào lớn, đều không thể nhìn thấy nơi đó có cái gì không giống với, y nguyên cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên địa hợp thành một đường. Tại vô số lên phục sơn loan bên trong, nơi đó cùng với những cái khác địa phương không có bất kỳ cái gì khác nhau. Có khác biệt gì ư? Trúc Sa Di nhìn hơn nửa ngày, nhìn không ra như thế về sau. Đạo hữu này kỳ thuật, thần kỳ vậy. Đồng kiếm lão tổ cẩn thận quan sát đã hơn nửa ngày, cuối cùng, sợ hãi thán phục, nói ra, ta ở đây tham thiền thật lâu sau, cũng không phát hiện, lúc này đạo hữu chỉ rõ, để cho ta mới phát hiện, chỗ kia thiên địa tỉnh khí, đích thật là càng dày đặc, có thăng. Long lượn vòng chỉ thế vậy. Hắc, hắc, hắc, cũng không nhìn một chút bản vương là người thế nào. Hắc Vu Vương ưỡn ngực một cái ngạo nghễ nói, bản vương, chính là vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ là việc nhỏ, chút tài mọn thôi, không đủ thành đạo. Nói đến đây, Hắc Vu Vương lại có một chút lòng tin không đủ, xem xét Lý Thất Dạ một chút, cười hắc hắc nói ra, công tử nói có đúng hay không đâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi đó, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đích thật là ở nơi đó, bất quá, đoạn cuối, không dễ dàng vậy. Muốn đến, càng là khó vậy. Thật là như thế nào làm đâu? Đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi hỏi. Đánh nát thiên địa này. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói. Cái gì, đánh nát thiên địa này? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để Lý Nhàn, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn tất cả mọi người không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng. Thiên địa này, tốt, tốt không dễ dàng mới tái tạo. Cái này muốn đánh nát nó, cái này quá bất hợp lý đi. Trần quận chúa cũng không khỏi nói ra, mà lại, dạng này, làm như vậy, có phải hay không thật quá mức? Thấy, chẳng qua là hư ảo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải là nó nguồn gốc. Công tử cho rằng là cái gì đâu. Đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Ha ha, ta nhìn, đó là phần mộ, chôn giấu lấy người đâu. Lý Thất Dạ không nói, Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút nói ra. Thật ở nơi đó chôn giấu lấy người. Thật là ngươi nói Bồ Đề lão tổ sao? Trần quận chúa đều nửa tin nửa ngờ. Đồng kiếm lão tổ cũng đều không khỏi nghẹn ngào nói, việc này, không thể nào, Bồ Đề lão tổ không tại cựu giới thành tiên, cũng không tại cựu giới vẫn lạc vậy. Lại thế nào khả năng mai táng ở chỗ này đây? Ha ha, tin hay không, đó là chuyện của các ngươi. Hắc Vu Vương hắc hắc cười một tiếng. Bị Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, đồng kiếm lão tổ cũng đều nửa tin nửa ngờ, không khỏi ngẩng đầu đi xem nhìn trước mặt địa phương. Hắn cũng cảm thấy, ở nơi đó thiên địa hợp thành một đường, không có khả năng có chôn Bồ Đề lão tổ đi. Chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem. Đồng kiếm lão tổ cũng có chút không kịp chờ đợi, muốn đi xem nơi đó có phải hay không đoạn cuối chỗ, nhìn một chút nơi đó thiên địa tinh khí có phải hay không nồng đậm. Ngươi là cần tu hành, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười, nhìn một chút phía trước. Lý Thất Dạ lời này để đồng kiếm lão tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Minh bạch Lý Thất Dạ cũng không có cùng chính mình đồng hành ý tứ. Hắn hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, cũng là hướng Hắc Vu Vương khom người. Nói ra, đa tạ công tử, đa tạ đạo hữu, ta trước tạm đi một bước. Nói xong, liên tục khom người đằng sau, liền rời đi. Công tử, vì cái gì chúng ta không cùng một chỗ đâu? Đồng kiếm lão tổ đi đằng sau, Lý Nhàn cũng không khỏi hỏi. Hắc Vu Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi tiểu oa nhỉ, biết cái gì, Hắc. Nếu Bồ Đề lão tổ chôn ở nơi đó, nói không chừng, có đại bảo tàng. Nếu là đại bảo tàng, khẳng định là không thể phân cho người khác, chúng ta đương nhiên muốn độc chiếm. Thật hay giả? Đối với Hắc Vu Vương lời như vậy, Trần quận chúa hay là bảo trì hoài nghi? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hắc Vu Vương, không khỏi cười lắc đầu, nói ra, thiếu lại lừa đối bọn hắn, chúng ta đi thôi, ta nhìn thấy một người. Nói liền nâng chuyên mà đi. Nhìn thấy một người. Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để Trần Quận, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn hắn đều nhìn nhau một chút. Ngươi thấy người sao? Trần Quận chúa không khỏi hỏi Lan Nguyên, công tử bọn hắn. Lan Nguyên công tử bọn hắn đều nhìn một chút lẫn nhau, đều lắc đầu, Lan Nguyên công tử không khỏi thấp giọng nói ra, hiện tại nơi này người đến người đi đi, nhìn thấy người cũng bình thường. Không bình thường. Trúc Sa Di nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hẳn là người không bình thường đi. Nói không chừng là kinh thiên đại nhân vật. Mộc Hồ ngốc hô hô cười cười, gãi gãi đầu của mình. Ngươi lại đang giả trang cái gì ngốc? Trần quận chúa không khỏi âm thầm chừng Mộc Hồ một chút, nói ra, ngươi nhất định là nhìn ra cái gì tới đi. Ta nào có nhìn ra cái gì? Lúc này, Mộc Hồ cũng đều là 10 phần vô tội, nói ra, các ngươi thấy cái gì, ta liền thấy cái gì. Phi, ngươi hay là đại hoang thiên cương đệ tử đâu, cũng không có gặp ngươi nói qua. Trần quận chúa vòng hắn một chút, cho hắn một ánh mắt. Á, quận chúa cũng là vô chẳng công tử đồ tôn nha. Mộc Hồ mặc dù nhìn ngây ngốc, nói chuyện lại là 10 phần sắc bén. Ai, ngu nhất nhưng thật ra là ta. Nói đến đây chuyện, Lan Nguyên công tử liền 10 phần thụ thương, nói ra, chúng ta 4 người cùng một chỗ, vẫn cho là ta mới là xuất thân ưu việt nhất người đâu, khiến cho ta một mực khi dê đầu đàn, cho là ta có năng lực như thế đem các ngươi mang tốt, không nghĩ tới, các ngươi mỗi người xuất thân đều cao hơn ta, khiến cho ta giống như là một tên hề. Đã sớm biết là các ngươi đến lãnh đạo ta mới đúng. Nói lên chuyện như vậy, để Lan Nguyên công tử đều thụ thương, không khỏi than thở. Bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh, tại Lan Thư Viện quen biết, kết bạn cùng một chỗ, giao tình có thể nói là rất sâu. Nhưng là, cho tới nay Lan Nguyên công tử nhưng lại không biết Mộc Hổ, Trần Quận Chúa, Trúc Sa Di bọn hắn chân chính lai lịch. Đương nhiên, bọn hắn giữa lẫn nhau, ai không nói, bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Tại ngoài sáng, Lan Nguyên công tử xuất thân cuối cùng. Cũng một mực lấy Lan Nguyên công tử làm lãnh tụ của bọn họ, nhưng trên thực tế, tại trong 4 người bọn họ, Lan Nguyên công tử xuất thân là thấp nhất. Thiện tai, thiện tai. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập, nói ra, đạo huynh mới là lãnh tụ của chúng ta, đạo huynh am thế tục, tinh nhân tình, tiên thôi vừa vặn, lòng dạ vô lượng, thế tục chỉ tình. Chúng ta cũng là rốt đặc cán mai cũng có đạo huynh làm lãnh tụ của chúng ta mới có thể đi vào lui tự do vậy. Đúng vậy nha, người lãnh đạo chúng ta. Vẫn luôn rất tốt, có cái gì tốt thụ thương, không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đều cho rằng ngươi là không thể thích hợp hơn lãnh tụ. Trần quận chúa cũng gật đầu, hoàn toàn tán đồng Trúc Sa Ri. Ta cũng là cho là như vậy. Mộc Hổ gật đầu, nói ra, ngươi chính là chúng ta Lan Thư Tứ Tiểu Thánh điện thoại di động nha. Mộc Hồ cái này giả ngu ra hỏa, nói lời như vậy, liền đặc biệt xuất diễn, tại bọn hắn Lan Thư Tứ Tiểu Thánh bên trong, là tuổi của hắn lớn nhất, nhưng là, lại thoạt nhìn như là kẻ ngu nhất. Nhưng mà, trên thực tế cũng không phải là như vậy, tại bốn người bọn họ bên trong, thông minh nhất, nhất có kiến thức chính là Mộc Hồ, trong bọn họ, Mộc Hồ vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ, đại trí nhược ngu. Trên thực tế, rất nhiều chuyện, Mộc Hồ đều tâm như gương sáng. Ở thời điểm này, Mộc Hồ, Trần Quận Chúa, Trúc Gia Di đều đang an ủi Lan Nguyên Công Tử. Khi Lý Thất Dạ đám người bọn họ hạ sơn, treo đèo lội suối, đi qua một ngọn dãy núi thời điểm, Trần Quận Chúa cũng không khỏi thấp giọng hỏi, Công Tử, nhìn thấy người đâu? Trên đường đi bọn hắn đều không có gặp được cái gọi là nhìn thấy người. Nhưng mà, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt rơi vào phía trước. Ở thời điểm này, Lan Nguyên Công Tử, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt đứng tại phía trước, thấy được một tiểu nữ hài. Lúc này, ngay ở phía trước ven đường, một tiểu nữ hài ngồi xổm ở nơi đó, ngay tại chơi đùa lấy. Tiểu nữ hài này, nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, 10 phần đáng yêu, phấn trang ngọc điêu đồng dạng, trên đầu ghim 2 đầu bím tóc, nhìn 10 phần có sức sống. Tiểu nữ hài này một đôi mắt đen nhánh ô xem, tại khóe miệng của nàng chỗ có hai cái nho nhỏ nhàn nhạt cơn xoáy lê, khi nàng nhẹ nhàng há mồm thời điểm, cho người ta một loại rất đáng yêu dáng tươi cười, lộ ra trong miệng cái kia hai viên nho nhỏ răng nanh, cái này khiến nàng nhìn hồ lý hồ khí. Tiểu nữ hài này mặc một thân trắng nhạt y phục, có thêu nho nhỏ hoa văn, mặc dù là 10 phần mộc mạc, nhưng là để cho người ta xem xét, dạng này y phục không phải quyền quý có khả năng có được, đây là vật chân quý. Mà lại lúc này, tiểu nữ hài này chính ngồi xổm ở ven đường, chơi lấy bùn, mà lại một bên chơi đùa lấy, một bên nói thầm lấy, thỉnh thoảng mang vang lên nhẹ nhàng tiếng cười, tự ngu tự nhạc, 10 phần vui vẻ. Nơi này, cũng không phải cái gì thành trấn nông thôn, ở chỗ này, thế nhưng là dã ngoại hoang vu, ngày bình thường, nơi này chỉ sợ là trong vạn dặm bên ngoài đều không có bất cứ người nào khói. Hiện tại, vậy mà một tiểu nữ hài đột nhiên xông ra, liền ngồi xổm ở ven đường chơi, đùa, mà lại chơi đến rất vui vẻ, tựa như là không có cái gì so trên đất bùn chơi rất hay một dạng. Vừa nhìn thấy tiểu nữ hài này thời điểm, Mộc Hồ như là sét đánh đồng dạng, một đôi mắt trọn trừng lên, lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức chạy tới, phốc thông một tiếng, liền quỳ gối tiểu nữ hài này trước mặt, dập đầu, cung kính nói ra, lão tổ. Ách! Mộc Hồ cử động như vậy, lập tức để Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi ngây dại, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Mộc Hồ là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, đây là bọn hắn đều đã biết đến sự tình, nhưng là... Hiện tại đột nhiên, Mộc Hồ vậy mà hướng một tiểu nữ hài quỳ xuống dập đầu, còn lớn hơn gọi lão tổ, cái này nhìn tựa hồ có chút không hợp thói thường. Đây là ai, các ngươi biết không? Trần Quận Chúa không khỏi thấp giọng hỏi Lan Nguyên Công Tử, Trúc Sa Di bọn hắn. Trúc Sa Di, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng là một mặt choáng váng, bọn hắn làm sao biết, Trúc Sa Di nàng đều không khỏi thấp giọng nói ra, ta cũng không biết. Đại Hoang Thiên Cương, có nhỏ như vậy lão tổ tông sao? Lý Nhàn nhìn trước mắt một màn này. Cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn cũng tưởng tượng không đến, như thế một cái nhỏ nhỏ nữ hài, lại là Đại Hoang Nguyên Tổ lão tổ, cái này tựa như là có chút không hợp thói thường. Đại Hoang Thiên Cương, có loại lão tổ này tông sao? Trần Quận Chúa không khỏi thấp giọng hỏi Lan Nguyên Công Tử bọn hắn. Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, chưa nghe nói qua có loại lão tổ này tông, Đại Hoang Thiên Cương lão tổ tông không ít đi. Nổi danh nhất hẳn là Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế bọn hắn đi. Lúc này, bất luận là Lan Nguyên Công Tử hay là Trần Quận Chúa bọn hắn, moi ruột gan đều muốn không ra trước mắt tiểu nữ hài này là Đại Hoang Thiên Cương. Cái gì lão tổ tông, bọn hắn không nghĩ ra được có dạng này một vị lão tổ tông. Lão tổ, ngươi vì sao ở chỗ này đây? Bệ hạ đâu? Ở thời điểm này, Mộc Hổ cũng đều không khỏi nhìn quanh một chút, ở chỗ này, trừ tiểu nữ hài bên ngoài, không có người nào. Ta không biết đâu, nơi này chơi vui đây. Tiểu nữ hài đối với Mộc Hồ cử động, không có chút nào kinh hoàng, vẫn là cúi đầu chơi lấy chính mình bùn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đến gần, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, cười cười, nhìn xem nàng, nói ra, tốt bao nhiêu chơi đâu. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài ngẩng đầu một cái, thấy được Lý Thất Dạ, lập tức kinh hỉ, trên tay bùn cũng đều không đùa, quăng ra, lập tức nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực, quát to một tiếng, nói ra, tổ, ách, vừa nghe đến tiểu nữ hài này xưng hô như vậy. Lập tức để Trần Quận Chúa bọn hắn lập tức đều hóa đá, bao gồm Mộc Hổ, bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn càng là choáng váng, Mộc Hổ gọi tiểu nữ hài vì lão tổ, hiện tại tiểu nữ hài này lại gọi Lý Thất Dạ là tổ, cái này quá bất hợp lý, lập tức, ai mới là lão tổ tông đâu? Tổ, ta lại có thể nhìn thấy ngươi. tiểu nữ hài lộ ra nụ cười sán lạn, nhàn nhạt lúm đồng tiền lộ ra, mười phần đẹp mắt, lộ ra cái kia hai viên nhỏ răng mèo thời điểm, nhìn hồ lý hồ khí, muốn cho người đều không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má. Nhìn thấy ta, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, nói ra, ngươi đây là lại đến một lần nha. Cái gì gọi là lại đến một lần? Tiểu nữ hài không rõ không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu nữ hài, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi chính mình từ từ liền sẽ biết. Tổ, ta rất lâu chưa thấy qua ngươi. Tiểu nữ hài híp mắt, đôi mắt lóe lên, nói ra, Giai Tuệ nói, ngươi nhất định sẽ trở về. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn nàng một cái, nói ra, cái này ngươi nhưng lại nhớ kỹ ừm. Tiểu nữ hài không khỏi nhẹ nhàng gãi gãi đầu, nghiêng thủ, mười phần đáng yêu, giống như cố gắng suy nghĩ mình còn có sự tình gì có thể nhớ kỹ đứng lên. Nhưng là, hai mắt của nàng cũng không khỏi mê hoặc đi lên. Cuối cùng, nàng lắc đầu, nói ra, ta nhớ không được. Nhưng là, Giai Tuệ nói, tổ nhất định sẽ trở về. Nàng là đã hiểu nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi khẽ gật đầu một cái, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Ta. Ở thời điểm này, Mộc Hổ nhìn thấy Lý Thất Dạ, đều muốn quỳ, hắn lão tổ tông, gọi Lý Thất Dạ là tổ. Hiện tại hắn gọi Lý Thất Dạ cái gì tốt? Ta cũng không phải ngươi lão tổ tông. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng. Lý Thất Dạ ôm tiểu nữ hài cũng là hồ lý hổ khí, xem xét Mộc Hổ một chút, nói ra, là của ta tổ, không có ngươi phần, biết không? Tiểu nữ hài này không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, giống như Lý Thất Dạ muốn bị cướp đi một dạng. Tiểu nữ hài cái kia uy vũ con mắt chừng tới, Mộc Hổ muốn quỳ cũng không dám quỳ, đành phải là ngượng ngùng cười khan một tiếng, nói ra, đệ tử biết, đành phải thối lui đến một bên. Khi Mộc Hổ thối lui đến một bên đằng sau, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn lập tức vây lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần quận chúa cũng không khỏi trừng mắt Mộc Hổ. Lý Nhàn cũng đều là hết sức tò mò, thấp giọng nói ra, các ngươi đại hoang thiên cương, có nhỏ như vậy lão tổ tông sao? Đây là cái gì lão tổ tông? Đúng thế, chưa từng nghe qua các ngươi đại hoang thiên cương có dạng này một vị lão tổ tông. Lan Nguyên công tử cũng đều hiếu kỳ. Lời nói này dài, nói đến dài. Mộc Hổ không khỏi cười khan một tiếng, không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, ta cũng không biết nên như thế nào nói lên. Đó là các ngươi cái gì lão tổ tông? Trần quận chúa bắt lấy trọng điểm, hỏi Mộc Hổ. Mộc Hổ nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, cuối cùng, hắn đành phải buông tay, nói ra, ta cũng không biết là cái gì lão tổ tông, chỉ biết là lão tổ tông. Ách! Mộc Hổ lời như vậy, lập tức khiến người khác nói không ra lời. Chính các ngươi lão tổ tông cũng đều không biết. Các ngươi cũng không thể loạn nhận lão tổ tông đi. Trần quận chúa đều xem xét Mộc Hổ một chút, cũng không có loạn nhận lão tổ tông. Mộc Hổ cười khan một tiếng, đành phải nói ra, ta cũng chỉ gặp một lần, lão tổ là không tại chúng ta đại hoang thiên cương. Cái kia ở đâu? Lan Nguyên công tử nghe được Mộc Hổ lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mộc Hổ đành phải buông tay nói ra, tại Sơ Thạch Tông. Sơ Thạch Tông, cái kia, đó là một cái thật lâu truyền thừa đi. Trúc Sa Di nghe được Mộc Hổ mà nói, cẩn thận suy nghĩ. Khô Mộc Đại Đế Sơ Thạch Tông sao? Lý Nhàn nghe qua truyền thừa này, một ngụm nói ra. Nhắc lên Sơ Thạch Tông, rất nhiều người đều quên đi, từ sáng sớm đến tối, vừa nhắc tới Khô Mộc Đại Đế, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều lập tức nghĩ tới. Khô Mộc Đại Đế Sơ Thạch Tông. Trúc Sa Di cũng đều không khỏi khẽ giật mình, nói ra. Chính là, chúng ta lão tổ chính là do Khô Mộc Đại Đế thủ hộ. Mộc Hổ thực sự nói ra. Cái gì? Vừa nghe đến Mộc Hổ lời như vậy, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó thất sắc, thấp giọng nói ra, Khô Mộc Đại Đế thủ hộ các ngươi lão tổ. Khô Mộc Đại Đế đã là cựu giới cường đại nhất đại đế. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi bổ một câu nói như vậy. Đúng nha. Mộc Hổ nhẹ gật đầu, nói ra, Khô Mộc Đại Đế đã là đương kim cựu giới đỉnh phong nhất đại đế một trong. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều hiểu. Vừa rồi Mộc Hổ nói tới bệ hạ chính là chỉ Khô Mộc Đại Đế. Vì cái gì, Khô Mộc Đại Đế sẽ thủ hộ nàng đâu? Trần quận chúa trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, thấp giọng nói ra, đây là lai lịch ra sao lão tổ tông đâu? Ta làm sao biết? Mộc Hổ cũng chỉ đành buông tay, nói ra, ta cũng đã gặp một lần, chúng ta tông môn người, đều gọi lão tổ. Khô Mộc Đại Đế, thế nhưng là đi theo Đại Hoa Nguyên Tổ lâu nhất người, so Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền cũng còn muốn lâu đi. Lan Nguyên công tử không khỏi giật mình nói ra. Truyền thuyết là như vậy. Trần quận chúa không khỏi thấp giọng nói ra, có nghe đồn nói, Khô Mộc Đại Đế, là Đại Hoa Nguyên Tổ thị nữ, có phải như vậy hay không? Ta cũng không biết nha. Mộc Hồ đành phải buông tay, nói ra, nhưng là, nghe đồn nói, bệ hạ đích thật là đi theo chúng ta tiên tổ cực lâu. Khô Mộc đại đế tại các ngươi đại hoang thiên cương địa vị không tầm thường đi. Trúc Sa Di cũng đều không khỏi nói ra. Như thập thế tiên tổ, như Bắc Côn tiên tổ. Mộc Hồ nói đến đây, cũng đều không phải 10 phần khẳng định. Dù sao, hắn cũng chỉ bất quá là đệ tử bình thường thôi, nhiều thứ hơn, hắn cũng không có tư cách biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, Mộc Hổ, Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Lý Thất Dạ cùng tiểu nữ hài tại thì thầm nói chuyện phiếm, mà lại, chỗ nói chuyện đồ vật đều là trẻ con chủ đề. Tổ, ngươi đã đi đâu? Tiểu nữ hài hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, đi nên đi địa phương. Vậy trước kia ngươi vì cái gì chưa hề nói đâu? Tiểu nữ hài không khỏi nghiêng cái đầu nhỏ, một đôi mắt chớp chớp, rất ngạc nhiên. Coi như ta nói, ngươi liền có thể nhớ được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nói, ngươi cũng giống vậy quên, rất nhiều chuyện, một trôi qua cũng sẽ quên. Vậy coi như không nhất định. Tiểu nữ hài không phục, nói ra, Giai Tuệ nói một ít lời, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ đâu. Vậy cũng không phải toàn bộ đều nhớ, đây chính là tuổi nhỏ chỗ tốt. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, có chút nên quên, liền sẽ quên mất sạch. Như vậy, tổ, ngươi có cái gì muốn quên sao? Tiểu nữ hài không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, tò mò hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta cũng không nhớ rõ có cái gì muốn quên đi. Đó không phải là quên rồi sao? Tiểu nữ hài có chút không hiểu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây không phải quên, chẳng qua là đem nó chôn ở trong lòng, nếu... là quên đi, đó chính là tại trong thức hải của ngươi tan thành mây khói. Chôn ở trong lòng nha. Tiểu nữ hài cẩn thận suy nghĩ, gật đầu, tựa như là rất nghiêm túc, nói ra, ta nhất định sẽ không chôn ở trong lòng, có chuyện, không phải liền là muốn nói ra tới sao. Tổ, tiểu nữ hài lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhưng là, hắn không có trả lời tiểu nữ hài như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ cùng tiểu nữ hài loại đối thoại này, không phải tiểu hài tử ở giữa đối thoại, chính là có mấy lời để cho người ta nghe được có chút không hiểu thấu, để Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn đều nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết chính mình có vấn đề, hay là Lý Thất Dạ cùng tiểu nữ hài này có vấn đề. Uy! Ở thời điểm này, Trần Quận Chúa dùng ngón tay thọc một chút Mộc Hổ, thấp giọng nói ra, đây cũng là các ngươi đại hoang thiên cương lão tổ tông sao. Nói, nào nào miệng, hướng Lý Thất Dạ nào đi. Mộc Hổ chính hắn cũng là mộng ngốc, ha ha cười khan một tiếng. Nói ra, ta cũng không biết. Chính ngươi tông môn lão tổ tông, chính ngươi không biết sao. Trần Quận Chúa tức giận địa hoàn hắn một chút, nói ra. Mộc Hổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không có gặp qua nha, nếu như ta gặp qua, còn phải nói gì nữa sao? Ta đã sớm đi lên bái tổ nhận tổ. Mộc Hổ vừa nói như vậy, Trần Quận Chúa, Lan Nguyên Công Tử bọn hắn cũng cảm thấy là có đạo lý, nếu như nói, Mộc Hổ thật biết Lý Thất Dạ có phải hay không bọn hắn đại hoang thiên cương, lão tổ tông. Không cần chờ tới bây giờ sao? Hắn đã sớm tiên lên quỳ đầu nhận tổ. Vậy tại sao các ngươi tiểu tổ tông sẽ gọi hắn tổ? Trần Quận Chúa không khỏi nói thầm. Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Nhìn bộ dáng, các ngươi tiểu tổ tông cùng chúng ta công tử là nhận biết nha. Vậy há không đều là tổ tông? Trúc Sa Di không khỏi nói ra. Cái này, trong lúc nhất thời, bất luận là Mộc Hổ hay là Lan Nguyên Công Tử, Trần Quận Chúa bọn hắn đều trả lời không được. Đại Hoang Thiên Cương có dạng này một cái tiểu tổ tông, đó đều đã là để cho người ta cảm thấy vì đó buồn bực sự tình. Trên thực tế, buồn bực không chỉ là Trần Quận Chúa bọn hắn những người này, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương nhiều hơn đệ tử, đều đối với đột nhiên xuất hiện tiểu tổ tông cảm thấy buồn bực. Bởi vì đa số đệ tử, không biết tiểu tổ tông này đến tột cùng là thế nào lai lịch. Tại Đại Hoang Thiên Cương, người biết chuyện này, có lẽ chỉ có lão tổ khác, có lẽ chỉ có Đại Hoang Thiên Cương những cái kia các đại đế, mới có thể tiếp xúc đến bí mật này. Đối với tiểu tổ tông này đến tột cùng là lai lịch gì, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều hoàn toàn không biết gì cả, mọi người chỉ biết là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương có dạng này một cái tiểu tổ tông này địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu, có như thế nào nguồn gốc những đệ tử khác đều là hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết bí mật những cái kia các đại đế, cũng đều chưa chắc nói cho bọn hắn biết những đệ tử bình thường này. Nhưng là, có một chuyện có thể khẳng định là, vị tiểu tổ tông này, đó nhất định là lai lịch bất phàm. Bởi vì tại bên người nàng, vẫn luôn có Khô Mộc Đại Đế thủ hộ lấy nàng. Khô Mộc Đại Đế, chính là Sơ Thạch Tông Đại Đế. Đương nhiên, Sơ Thạch Tông không cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương so sánh. Phát Sơ Thạch Tông truyền thừa như vậy, cùng Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này cùng so sánh. Vậy chỉ bất quá xem như tiểu môn tiểu phái mà thôi. Nhưng mà, Sơ Thạch Tông Khô Mộc Đại Đế đây chính là lai lịch 10 phần kinh thiên đại đế, nàng không chỉ là đạo hạnh cao nhất đại đế, chính là đương kim cựu giới đứng tại trên đỉnh phong đại đế, nàng càng là đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ thời gian dài lâu nhất đại đế. Dù là Khô Mộc Đại Đế cũng không phải là Đại Hoang Thiên Cương người, nhưng là, tại Đại Hoang Thiên Cương, bởi vì Đại Hoang Nguyên Tổ nguyên nhân, Khô Mộc Đại Đế chính là có thụ tôn kính. Khô Mộc Đại Đế là thế nào thân phận, tại cựu giới, làm tột cùng nhất đại đế, cũng là ở bên người Đại Hoang Nguyên Tổ ngây người lâu nhất đại đế, không cần nói cũng biết, Khô Mộc Đại Đế thân phận là cao quý không gì sánh được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Khô Mộc Đại Đế lại vì tiểu tổ tông này thủ hộ giả. Loại chuyện này, bình thường mà nói là không hề có đạo lý, một tiểu nữ hài, làm sao lại để Khô Mộc Đại Đế loại tồn tại này trở thành thủ hộ giả đâu? Giải thích duy nhất chính là vị tiểu nữ hài này có kinh thiên lai lịch thân phận. Đương nhiên, về phần tiểu nữ hài này có thế nào lai lịch kinh thiên thân phận, đây chính là Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử bình thường không biết. Hiện tại, để Mộc Hổ cũng cảm thấy không hợp thói thường chính là, vị tiểu tổ tông này, tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương đã là có được đầy đủ cao địa vị, hiện tại còn muốn gọi Lý Thất Dạ là tổ. Cái này để Mộc Hổ trong lòng các loại nỗi lòng đều quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là dạng gì thân phận, đến tột cùng là thế nào lai lịch. Mà lại, tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương bên trong, Mộc Hổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Lý Thất Dạ người này truyền kỳ. Lý Thất Dạ đến cùng có phải hay không bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương lão tổ tông đâu? Mộc Hổ trong lòng cũng không có đáy. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương trên dưới cẩn thận đánh giá tiểu nữ hài, không khỏi chậc chậc chậc lấy làm kỳ, nói ra, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ mới có thể làm được đi, cái gì gọi là tiên nhân thủ đoạn. Đối với Hắc Vu Vương mà nói, tiểu nữ hài tựa hồ đặc biệt khó chịu, hổ mắt hổ con ngươi, hổ lý hổ khí, nhìn thấy Hắc Vu Vương. Ha ha, Hắc, ngươi cho là người nào mới là tiên nhân đâu? Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra, đương nhiên là tổ ta. Tiểu nữ hài dương lên cái cằm, mười phần đắc ý tuyên bố, sau đó, nói với Lý Thất Dạ, tổ, ngươi chính là tiên nhân là đi. Ách, tiểu nữ hài lời như vậy, lập tức để Trần Quận Chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt, cái này Đại Hoang Thiên Cương tiểu tổ tông, nói lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi, vậy mà trực tiếp đem Lý Thất Dạ rút đến tiên nhân độ cao. Đúng thế, đó nhất định là, cái này nhất định phải là. Kết tại tiểu nữ hài mà nói, Hắc Vu Vương là toàn lực ủng hộ. Không khỏi cười phụ họa nói, Hắc Vu Vương dạng này không biết xấu hổ phụ họa, càng làm cho Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn có chút dở khóc dở cười. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không phải cái gì tiên nhân, trong nhân thế, cũng không tồn tại cái gì tiên nhân, nếu như trong nhân thế thật tồn tại tiên nhân, thì còn đến đâu? Liền xem như cái này tam tiên giới, cũng không ra được chân chính tiên nhân. Nếu như tam tiên giới xuất hiện tiên nhân đâu? Trần Quận Chúa cũng không khỏi tò mò chen vào một câu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, như vậy, tam tiên giới liền không tồn tại nữa. Vì cái gì ra tiên nhân, liền không còn tồn tại. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chân chính tiên nhân, sẽ không tới tam tiên giới, nếu như đến tam tiên giới, lớn nhất khả năng, chính là đem cái này thế giới diệt. Cái này, Lý Thất Dạ lời này, nói đến Lan Nguyên công tử, Trần Quận Chúa bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy lưng lạnh rung rét run. Cảm giác đây không phải chuyện tốt lành gì. Tiên nhân, cũng không phải người xấu. Trúc Sa Di không phải rất chịu phục, nói ra, liền xem như tiên nhân đến. Thế giới này cũng không có cái gì có thể cho hắn tức giận đi. Hắn làm sao lại liền muốn diệt thế giới này đâu. Cái này khiến Trúc Sa Di cũng không làm sao phục khí. Dù sao, tiên nhân cùng bọn hắn thế giới này không có bất kỳ cái gì ân oán cừu hận. Hắn đi vào thế giới này, tại sao muốn diệt thế giới này? Ta cảm thấy cũng là chúng ta thế giới này, không có khả năng cùng tiên nhân có thù có oán đi. Trần Quận Chúa cũng đều không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiến vào một con kiến ổ, các ngươi sẽ làm gì? Phóng hỏa đốt đi nó. Mộc Hổ đều ngây ngốc một chút, bật thốt lên nói ra, ngươi là một người bình thường, sẽ tiến vào tổ kiến sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như ngươi không phải một người bình thường, chui vào tổ kiến, sợ ngươi nhất biết phóng hỏa đốt đi tổ kiến làm vui. Nếu như ngươi là một cái bình thường tổ kiến, cái kia nói chung, cái này tổ kiến đối với ngươi có lợi dụng giá trị. Ngươi có thể đem toàn bộ tổ kiến dọn đi, hoặc là đem toàn bộ tổ kiến phá hủy, chỉ lấy đi vật mình muốn. Thật giống như lấy mật ong sáp một dạng. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Mộc Hổ, Trần Quận Chúa bọn hắn không khỏi sững sờ ngốc, hai mặt nhìn nhau. Ta chính là đảo qua tổ kiến, dùng nước đi chìm, lập tức là có thể đem nó chết đuối đâu. Tiểu nữ hài nghe được lời như vậy đề, không khỏi hưng phấn mà kêu to nói ra. Tiểu nữ hài một câu nói như vậy, lập tức để Mộc Hổ, Trần quận chúa bọn hắn càng là không khỏi cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh sầm sầm. Nếu quả như thật có tiên nhân đi vào thế giới này, như vậy tiểu nữ hài dạng này tiện tay đem tổ kiến chìm, chỉ sợ chuyện làm không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ cái này đều không phải là tiên nhân rồi sao? Lý Nhàn cũng đều không khỏi thất thần, tự lẩm bẩm nói. Đương nhiên, ở trong tam tiên giới, người người cũng đều cho là có tiên nhân. Tại tam tiên giới trong lòng tất cả mọi người, như Đại Hoa Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh loại tồn tại này, chính là tiên nhân, trong truyền thuyết thuộc địa, cũng là tiên nhân. Ha ha, đó cũng không phải là chân chính tiên nhân, nhiều nhất, xưng là ngụy tiên. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút. Nói ngụy tiên, đó cũng là dính một cái chữ tiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đứng tại độ cao như vậy, dính một cái tiên chữ, cái kia hoặc nhiều, hoặc ít đều đã có chút cất nhắc chính mình. Không phải ngụy tiên là cái gì? Chính là vô thượng khủng bố sao? Trần quận chúa cũng đều không khỏi nói thầm. Cũng có thể xưng là tiên lộ nghiên cứu thảo luận người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ách! Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Mộc Hổ, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết nên thế nào nói tốt. Tại tam tiên giới trong suy nghĩ của vô số người, Đại Hoa Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh loại tồn tại này, có thể xưng là tiên nhân, coi như không xưng là tiên nhân, dù sao cũng là muốn xưng là ngụy tiên, nếu không cũng xưng là vô thượng khủng bố. Bất luận là từ tiên nhân đến ngụy tiên lại hoặc là tồn tại vô thượng kinh khủng, hoặc nhiều hoặc ít nghe, vậy cũng là tồn tại chí cao vô thượng, đứng tại vạn cổ bên trong, cao cao tại thượng, để hậu thế vô số sinh linh ngưỡng mộ. Hiện tại Lý Thất Dạ nói là tiên lộ nghiên cứu thảo luận người, lập tức liền không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, dạng này xưng hô, cùng tu sĩ cường giả khác nhau ở chỗ nào. Cái này không tốt. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi cười khổ, nói ra, nghe, rất cấp thấp khác cảm giác, tất cả mọi người xưng ngụy tiên tương đối bình thường đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như nhất định phải hướng tiên trên chữ này đụng, nhất định phải là dính vào một chút chữ tiên, như vậy, ngụy tiên cũng là muốn phân cấp bậc. Ngụy tiên cũng muốn phân cấp bậc. Nghe được lời như vậy Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn trừ cười khổ, còn có thể nói cái gì? Trong lòng bọn họ, ngụy tiên đã là tồn tại chí cao vô thượng, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, ở bất luận kẻ nào trong suy nghĩ, đều là không cách nào với tới tồn tại. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ngụy tiên cũng muốn phân cấp bậc, như vậy, vừa nghĩ như thế, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng ngụy tiên, còn không tính là tồn tại chí cao vô thượng. Ha ha, hắc, tiên lộ nghiên cứu thảo luận người. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương cũng đều không khỏi hắc hắc cười khổ một cái, nói ra, vừa nói như vậy, ta là ngay cả tiên lộ nghiên cứu thảo luận tư cách đều không có. Cũng đừng nản chí, trong nhân thế, có mấy người có được tư cách dạng này, có lẽ chỉ có ngụy tiên mới có tư cách dạng này. Trần quận chúa đều an ủi Hắc Vu Vương một câu. Hắc Vu Vương không đồng ý, đột nhiên trừng hai mắt, nói ra, tiểu oa nhi, đông đảo chúng sinh phàm phu tục tử, lại làm sao có thể cùng bản vương so sánh. Bản vương chính là vạn cổ độc nhất vô nhị, đại đạo vô thượng, trong nhân thế, chỉ có bản vương dạng này một vị Hắc Vu người sáng lập. Cắt. Đối với Hắc Vu Vương dạng này khoác lác, Trần quận chúa xem thường. Bỗng, một tiếng vang lên, ngay tại cái này đột nhiên, bầu trời đột nhiên lập tức đen. Trời tối. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài ngãng đầu một cái, nhìn lên bầu trời, kỳ quái nói. Trời làm sao đen? Đột nhiên, thiên nhất xem đen. Để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều ngây ngốc một chút, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Đã xảy ra chuyện gì? Lan Nguyên công tử không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trên thực tế, vì đó giật mình, lại đâu chỉ là Lan Nguyên công tử bọn hắn ở thời điểm này, tại trên mảnh đại lục này, vô số chạy đến tìm kiếm thiên địa tinh khí tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bá chủ một phương, đột nhiên nhìn thấy trời tối, cũng đều không khỏi ngơ ngác một chút, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại trời tối đâu? Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng lập tức cũng không khỏi bị choáng váng. Đây là phương nào yêu quái đâu? Vừa nhìn thấy trời tối, toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong bóng tối. Rất nhiều người đều lập tức tâm hoảng hoảng. Đây là không có bất kỳ cái gì lý do. Vì sao đột nhiên, thiên hội lập tức đêm đen đến đâu? Khẳng định là có vật gì đáng sợ tại quấy phá. Nhìn, nơi đó là một đôi mắt. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài hướng trên bầu trời một chỉ. Tò mò hỏi Lý Thất Dạ, nói ra, tổ, đó là một đôi mắt sao? Lý Thất Dạ nhìn xem đôi mắt kia, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Ở trên bầu trời, đích đích xác xác là có hai cái hình dáng. Hai cái này hình dáng không nhìn kỹ, hoàn toàn thấy không rõ lắm, bởi vì hai cái này hình dáng nhìn cùng toàn bộ thiên địa hắc ám hòa thành một thể. Nếu như cẩn thận đi xem, Trong mơ hồ, phát hiện cái này tựa hồ thật giống như là hai con mắt. Đây quả thật là con mắt sao? Là cái gì? Nhìn thấy cái này một đôi giống con mắt đồ vật, Trúc Gia Di đều không xác định. Tựa như là màu tím. Trần quận chúa làm nữ hài tử, càng thêm cẩn thận đi xem, đem cái này giống con mắt một dạng hình dáng đồ vật phân biệt một chút, nó cũng không hề hoàn toàn dung nhập trong bóng tối. Đây là ăn cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem một đôi mắt này, không khỏi hai mắt híp một chút. Ngay lúc này, đột nhiên, chính là bồng một tiếng vang lên, tại trong đại lục, đột nhiên, có người đạp không mà lên, trong nháy mắt bước lên bầu trời. Người này vừa bước lên bầu trời thời điểm, toàn thân lập tức phát sáng lên. Toàn thân hắn giống như lập tức bốc cháy lên một dạng, trong nháy mắt, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Người này thân thể sáng lên thời điểm, trên người hắn vốn là hiển hiện một vòng ánh lửa, nhưng là, khi hắn vừa bạo phát lực lượng của mình thời điểm, lập tức để một vòng ánh lửa trong nháy mắt đốt cháy, giống như là núi lửa bộc phát một dạng, thao thao bất tuyệt hỏa diễm phun ra ngoài, rơi vãi ở giữa thiên địa, đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng. Khi người này triệt để bộc phát thời điểm, cả người hắn treo thật cao trên bầu trời, giống như là một vầng mặt trời đồng dạng. Thao thao bất tuyệt quang mang, muốn đem thiên địa chiếu sáng. Cái này như là một vầng mặt trời treo thật cao trên bầu trời người, lại là một vị thanh niên này, mặc long bào, cả người phun ra nuốt vào lấy đế uy, trong khi nhìn quanh, có bễ nghề thập phương chỉ thế, hắn từng đeo bảo ân thần kiếm, bảo ấn phun ra nuốt vào lấy chân thập phương khí tức, mà thần kiếm có chảm thiên địa kiếm khí. Như vậy một thanh niên sừng sững giữa thiên địa, tản ra thái dương quang mang, ngay tại một sát na này ở giữa, cho người ta một loại phong thái trác thế cảm giác. Tựa hồ, hắn chính là một vị sừng sững tại trong nhân thế quá dương đế quân, chấp chưởng lấy trong nhân thế hết thảy quang minh, nếu là không có hắn chiếu rọi, tựa hồ, toàn bộ thế giới đều sẽ luân hãm nhập trong bóng tối đồng dạng. Kình Thiên Hạo Thái Tử. Nhìn thấy người thanh niên này, Lan Nguyên Công Tử cũng không khỏi thấp giọng hô một tiếng, nói ra. Kình Thiên Hạo Thái Tử xuất thủ, nhất định chiếu rọi. Nhìn xem người thanh niên này như là Thái Dương Thần một dạng sừng sững tại trên không trung, soi sáng muôn phương. Để trên đại lục rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hoan hô một tiếng. Lại là một vị chuẩn đế, đều là đên chứng đạo quả. Nhìn xem vị này Kình Thiên Hạo Thái Tử sừng sững trên bầu trời, Trần quận chúa không khỏi thì thào nói. Chỉ sợ, không vẻn vẹn có chuẩn đế đến. Trúc Sa Di hợp thành chữ thập thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, chỉ sợ Kình Thiên Vương Triều có đại đế giá lâm, vì đó hộ đạo. Cái kia đồng kiếm lão tổ ai hộ đạo rồi? Lý Nhàn không khỏi nghẹn ngào nói, chẳng phải là không người hộ đạo. Trần quận chúa bọn hắn đều không nói, Kình Thiên Hạo Thái Tử, đã vì chuẩn đế, đây chính là Kình Thiên Vương Triều truyền nhân, mà Kình Thiên Vương Triều, cho tới nay đều là thất thập nhị Kình Thiên Giáo phụ thuộc, cũng là thất thập nhị Kình Thiên Giáo dự trữ đại đế truyền thừa. Từ khi Tam Thánh Quốc áp dụng đại đế chân tuyển đằng sau, như Tam Thánh Quốc, thất thập nhị Kình Thiên Giáo loại quái vật khổng lồ này, đều có được chính mình lớn đế chữ chuẩn bị truyền thừa, Kình Thiên Vương Triều chính là như vậy một cái tồn tại. Kình Thiên Hạo Thái Tử có thể nói là đương thời tuyệt thế thiên tài, thiên phú cực cao, xuất đạo so như Ý Vương, Lãnh Đao đều muốn muộn rất nhiều, nhưng là, hắn thiên phú cực cao, đại đạo đột nhiên tăng mạnh, thời còn tuổi nhỏ, liền đã trở thành chuẩn đế, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đại đạo bình cảnh, chứng được đạo quả, trở thành một đời đại đế. Lần này không chỉ có một hai vị chuẩn đế xuất hiện ở đây, những này chuẩn đế đều là đến tìm kiếm thiên địa tinh khí đoạn cuối chỗ, muốn mượn thiên địa tinh khí thời cơ. Đột phá bình cảnh, lấy chứng được đạo quả, trở thành vô địch đại đế. Kình Thiên Hạo Thái Tử tới đây chứng đạo, làm Kình Thiên Vương Triều truyền nhân. Hắn khẳng định không có khả năng một thân một mình đến đây, phía sau nhất định là có Kình Thiên Vương Triều đại đế vì đó hộ đạo. Ngay lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại Kình Thiên Hạo Thái Tử liệt diễm trùng thiên phía dưới, hắn quát chói tai một tiếng, mở. Vừa dứt lời xong, hắn một đôi con ngươi trong nháy mắt hóa thành hai vầng mặt trời. Kình Thiên Hạo Thái Tử một đôi mắt hóa thành hai vầng mặt trời thời điểm, rực sáng quang mang trong nháy mắt đem thiên địa chiếu lên càng thêm sáng, phá vọng chi uy trong nháy mắt phóng lên tận trời, liệt diễm dâng trào, lấy bá đạo vô địch chi tư vọt lên bầu trời, phá hết thảy hư ảo. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, liệt diễm quang mang trong nháy mắt xông vẩy hướng về phía toàn bộ thiên địa mỗi một hẻo lánh, khi liệt diễm đốt cháy phía dưới, bất luận cái gì hư ảo đều không chỗ ẩn trốn. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, trên bầu trời, cao cao treo một con quái vật. Một đầu này quái vật toàn thân đen nhánh, nhưng cũng không dữ tợn khủng bố. Cái này một con quái vật thoạt nhìn là một đầu rất kỳ quái sinh vật, có một chút giống rồng, nhưng lại không phải rất giống rồng. Toàn thân nó bóng loáng, mặc dù có vảy rồng chỉ văn, nhưng cũng không có vảy rồng, thân thể nhìn ngược lại là nhục đô đô. Đen nhánh giáp da nhìn mười phần có chất cảm giác, để cho người ta muốn đưa tay đi kiểm tra. Mà một đôi con mắt màu tím, vừa lớn vừa tròn, tựa như là hai cái luân hồi đạo vòng đồng dạng. Nhưng là, Khi nó một đôi cánh mở ra thời điểm, liền tản ra vô cùng vô tận hắc vụ, chính là bởi vì theo nó hai cánh ở giữa phát ra hắc vụ, bao phủ toàn bộ bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại, khiến cho thiên địa tối đen, tựa như là tiên vào đêm tối đồng dạng. Đó là vật gì? Nhìn thấy quái vật này treo cao trên bầu trời, có người ngu ngốc. Dạ sát. Nhìn thấy quái vật này, Lý Nhàn lập tức nghĩ tới, gia tộc bọn họ trong cổ tịch, liền vẽ có quái vật này đồ án, hắn không khỏi nghẹn ngào kêu to. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, dạ sát mở ra hai cánh, trôi nổi tại trên hư không, tản ra sương mù, phát tán đi ra sương mù màu đen, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại thời khắc này, dù là dạ sát không có tản mát ra bất luận cái gì ngập trời khí tức, nhưng là, khi nó sương mù màu đen bao phủ thiên địa thời điểm, toàn bộ thế giới đều tựa như là nó chúa tể phía dưới, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Dạ sát, thật là trong truyền thuyết dạ sát. Nhìn thấy trên bầu trời dạ sát, Lý Nhàn cũng đều không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói thứ này, thật là tồn tại. Bất luận là Lan Nguyên công tử hay là Trần quận chúa bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó thất sắc. Dạ sát, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, vậy chỉ bất quá là truyền thuyết thôi, không có bao nhiêu người thực sự được gặp dạ sát, bởi vì dạ sát tàn phá bừa bãi thời điểm, cũng đã bị sinh tử thiên tồn tại vô địch chạy về cựu giới chi khư, liền đem nó phong ấn, trong nhân thế không còn có những người khác gặp qua dạ sát. Chỉ có sinh hoạt tại cựu giới chi khư cái khác thế gia tông môn hậu đại, mới có thể trước tổ trưởng bối trong miệng biết được dạ sát truyền thuyết. Tại hôm nay, cựu giới tái tạo thời điểm, không nghĩ tới, trong truyền thuyết dạ sát lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ, viên tinh cầu kia nổ tung thời điểm, chính là dạ sát phá phong ấn mà ra sao? Nhìn lên trên bầu trời lơ lửng dạ sát, Lý Nhàn không khỏi tự lẩm bẩm. So với Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn những kẻ ngoại lai này, Lý Nhàn đối với dạ sát truyền thuyết, đó là hiểu càng nhiều, biết đến càng nhiều. Nhân vật thật là mạnh. Lúc này, Mộc Hổ nhìn lên trên bầu trời dạ sát, không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, thứ này, chỉ sợ là có thể nuốt bất luận cái gì đại để hoang thần đi. Dù sao, Mộc Hổ là xuất thân từ đại hoang thiên cương đệ tử, đó là gặp qua một vị lại một vị tồn tại vô địch người, bất luận là trong truyền thuyết nguyên tổ, hay là trong truyền thuyết chí cao tồn tại, hắn đều là gặp qua, kiến thức 10 phần phương bác. Ở thời điểm này, cho dù là trước mắt cái này một cái dạ sát, không có tản mắt ra bất luận cái y ngập trời lực lượng, vừa nhìn thấy cái này dạ sát thời điểm, trong lòng của hắn liền không khỏi nhảy một cái, biết cái này dạ sát cường đại tuyệt luân, tuyệt đối là có thể nuốt đại đế hoang thần. Đây là vật gì? Ở thời điểm này, tại mảnh này trong đại lục tất cả tu sĩ cường giả, vừa nhìn thấy trên bầu trời dạ sát thời điểm, bọn hắn cũng còn không biết là thứ gì, nhưng là, nhìn xem dạ sát phát ra sương mù màu đen, có thể bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, bọn hắn cũng 10 phần rung động, cũng đều biết cái này dạ sát là 10 phần cường đại cùng khủng bố. Lên! Ngay lúc này, tại toàn bộ trong đại lục tất cả tu sĩ cường giả đều nghe được Kình Thiên Hạo, thái tử một tiếng hét lên, trong chóp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Kình Thiên Hạo thái tử mệnh cung tung bay, tất cả huyết khí đều trong nháy mắt oanh thiên mà lên. Theo Kình Thiên Hạo thái tử tất cả huyết khí ngưng tụ thời điểm, lúc đầu toàn thân hắn khuếch tán cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một vòng hạo dương hiện lên ở lồng ngực. Kình Thiên Hạo thái tử chính là hỏa tộc xuất thân, tại cái này tính cởi mở một vòng này hạo dương hiện lên ở bộ ngực của hắn thời điểm, cả người hắn tản ra không có gì sánh kịp nhiệt độ cao, giống như là một vòng trong nhân thế hiểm có màu vàng hạo dương đồng dạng, cái kia tuyệt thế vô song hạo dương tỉnh hỏa vậy mà giống như là thần kim nước thép một dạng đang chảy lây. Tùy theo, nghe được keng, keng, keng từng tiếng kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp Kình Thiên Hạo thái tử thét dài thanh âm, kiếm khí trong nháy mắt kình thiên mà lên. Kiếm khí vạn trượng trùng thiên, kiếm khí ngưng tụ thành thực thể thời điểm, một thanh vô tận thần kiếm hiện lên ở trước mặt hắn. Hạo Thiên Vạn Dương kiếm. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo thái tử hét dài một tiếng không dứt, hắn vô thượng đại đạo hiện lên, đây là một đầu vô thượng kiếm đạo, đây cũng là chính hắn sáng tạo vô thượng đại đạo. Đầu đại đạo này hiển hiện trải trận thời điểm, đại đạo oanh minh, cái này sẽ trở thành một đầu hoàn toàn mới lớn đế chi đạo, dù là còn chưa triệt để hình thành thời điểm, nhưng là một đầu mới lớn đế chi đạo thời điểm xuất hiện, giữa thiên địa hỗn độn chân khí, đại đạo pháp tắc đều cùng cộng hưởng theo, tựa như là giữa thiên địa tất cả hoàn toàn mới lực lượng đều trong chớp mắt này hiện lên, nghênh đón muốn đản sinh đại đạo đồng dạng. Oanh! Tiếng vang phía dưới, tại cái này cái kia ở giữa, theo Kình Thiên Hạo thái tử kiếm đạo bộc phát đến cực hạn thời điểm, một kiếm kình thiên mà lên tùy theo, chỉ gặp ở dưới hạo dương, tuyên hoành giữa thiên địa kiếm đạo, trong nháy mắt nâng đỡ lên một vòng lại một vòng hạo dương. Dạng này một vòng lại một vòng hạo dương từ từ bay lên thời điểm, cuồng bá vô địch thái dương tinh hỏa chút xuống, tựa như là khả năng phần diệt toàn bộ thế giới một dạng, Cuối cùng, tại canh kiếm minh phía dưới tất cả như chảy xuôi thần kim nước thép đồng dạng Hạo Dương tinh hỏa đều dung nhập cái này Lăng Thiên, một kiếm bên trong. Kiếm minh lên, một kiếm chém xuống, trăm vòng Hạo Dương sinh, một kiếm chi uy, trong chớp mắt này, đem Kình Thiên Hạo Thái tử chuẩn đế thực lực phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Thật cường đại kiếm đạo, không hổ là đương kim tuyệt thế thiên tài, tất thành đại đế. Nhìn xem Kình Thiên Hạo Thái tử một kiếm, tại trong đại lục không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Kình Thiên Hạo Thái tử, đích thật là danh bất hư truyền, vừa ra tay, chuẩn đế vị trí đã là một mực không thể dung chuyển. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo Thái tử một kiếm chảm thiên, thẳng chém về phía Dạ Sát, không chỉ có là muốn một kiếm đem bầu trời bổ ra, còn muốn đem vạn dặm thiên khung cho đốt cháy rơi. Kình Thiên Hạo Thái tử một kiếm này, cỡ nào uy lực, cường đại cỡ nào, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng, Kình Thiên Hạo Thái tử một kiếm này có thể đem trên bầu trời Dạ Sát chém làm hai nửa. Bồng một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp Dạ Sát đột nhiên một cánh chính mình cánh, khi chiếc cánh này một cánh xuống thời điểm, một màn kinh khủng liền ngay trong chớp mắt này phát hiện. Dạ Sát vẻn vẹn quạt một chút chính mình cánh mà thôi, nhưng là, không gian trong chớp mắt này phanh một tiếng, toàn bộ thời không giống như lập tức bị tát đến vỡ nát. Về phần Kình Thiên Hạo Thái tử liền càng thêm không cần nói, hắn một kiếm chảm thiên, kiếm đạo vạn dặm, trăm vòng hạo mặt trăng lên, nhưng mà, theo Dạ Sát nhẹ nhàng hai cánh khẽ vỗ thời điểm, tại phanh một tiếng vang lên phía dưới, nào chỉ là thời không vỡ nát, Kình Thiên Hạo Thái tử vạn dặm kiếm đạo lập tức vỡ nát, cái kia từ từ bay lên trăm vòng hạo dương cũng trong chớp mắt này dập tắt, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Một màn này, trăm vòng hạo dương tựa như là nhỏ yếu ánh lên một dạng, bị một chén nước dội đến, liền trong nháy mắt dập tắt. Một màn này đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, vậy cũng là rung động đến không gì sánh kịp sự tình. Kình Thiên Hạo Thái tử một kiếm lên, bách dương sinh, có thể nói là có thể đốt cháy vạn dặm đại địa. Trong nháy mắt này bị dập tắt thời điểm, vậy mà giống như là nến tàn đồng dạng, là như vậy yếu ớt, là như vậy không chịu nổi một kích. Mà cùng lúc đó, Kình Thiên Hạo Thái tử tại dưới một cái vỗ này, cả người cũng là không chịu nổi một kích, như là sao băng, từ trên không trung rơi xuống, ngạnh sinh sinh đất bị đập xuống, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, Kình Thiên Hạo Thái tử cả người như là sao băng nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, đụng nát một tòa lại một tòa ngọn núi. Không tốt, ngay tại trong nháy mắt này, trong nháy mắt đế uy thoáng hiện, có đại đế lóe lên một cái rồi biến mất, đi cứu Kình Thiên Hạo Thái tử, không hề nghi ngờ Kình Thiên Hạo Thái tử cũng không phải là một người đến, phía sau còn có đại đế vì đó hộ đạo, lấy cam đoan hắn có thể bên dưới đến vô thượng đạo quả. Một màn này, để trên đại lục tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn ngây dại, tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người tận mắt thấy làm chuẩn đế Kình Thiên Hạo Thái tử là cường đại cỡ nào. Nhưng mà, vị này cường đại vô địch chuẩn đế, tại cái này một cái Dạ Sát trước mặt, vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nó vẻn vẹn giãn ra tính vỗ cánh một cái mà thôi, liền trong nháy mắt đem Kình Thiên Hạo Thái tử đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Ô, trong chớp mắt này, cũng không biết có phải hay không Kình Thiên Hạo Thái tử một kích đem trước mắt cái này, một cái Dạ Sát cho chọc giận, hay là từ phong ấn đi ra Dạ Sát rốt cục lây lại tinh thần. Đột nhiên, đối với thiên địa rít lên một tiếng. Khi Dạ Sát đối với thiên địa rít lên một tiếng thời điểm, sự tình đáng sợ ngay tại một sát na này ở giữa bạo phát, tại Dạ Sát trong nháy mắt gào thét thời điểm. Nó chân chính thần uy liền ngay trong chóp mắt này trùng kích mà ra. Trừ lấy Dạ Sát rít lên một tiếng, tất cả vô địch thần uy ngay tại một sát na này ở giữa như là diệt thế hồng thủy một dạng, trong nháy mắt chút xuống, trong nháy mắt xông hủy toàn bộ thiên địa đồng dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh thanh, âm vỡ nát bên tai không dứt, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Dạ Sát đáng sợ vô địch thần uy đánh tới, từng tòa ngọn núi, từng mảnh nhỏ đại địa, núi non liên miên, đều tại từng cái bị đánh đến vỡ nát. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trên phiến đại lục này không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt gặp nạn, theo khủng bố tuyệt luân như thế thần uy đánh tới thời điểm, bọn hắn tính cả lấy những cái kia băng diệt núi Nhạc Giang, sông cùng nhau bị đánh cho vỡ nát, lập tức bị oanh thành huyết vụ. Không, trong lúc nhất thời, những này vốn là đến đây nơi này đại lục mới tìm kiếm thiên địa tinh khí, bọn hắn cũng còn không có minh bạch cụ thể là chuyện gì phát sinh thời điểm, liền trong nháy mắt bị xung kích thành huyết vụ. Má ơi! Nhìn thấy lực lượng kinh khủng như vậy đánh thẳng tới thời điểm, Lý Nhàn bọn hắn đều bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn căn bản chính là không chịu đựng nổi khủng bố tuyệt luân như thế lực lượng, tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn như là sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Hắc Vu Vương phản ứng là nhanh nhất người, trong nháy mắt núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, co đầu rút cổ đứng lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trên thân quang mang chớp động, cho dù là lực lượng hủy thiên diệt địa kia đánh thẳng tới, trùng kích ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt đều bị di tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở phía trước, khi lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích đi qua thời điểm, Lý Nhàn, Lan Nguyên công tử bọn hắn đều là mạnh khỏe không tổn hao gì. Lần này, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng là ý thức được cái gì. Ngươi dám? Ngay tại Dạ Sát thần uy tàn phá bừa bãi thiên địa thời điểm, một tiếng quát vang lên, trong nháy mắt này, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp ở trên bầu trời kia, đứng đấy một nữ tử này ngực cắm kiếm gãy. Lão Tổ Tông, vừa nhìn thấy vị này đứng tại ngực cắm kiếm gãy nữ tử, Lý Nhàn lập tức liền nhận ra, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Đứng trên bầu trời nữ tử, chính là Lý Gia Thủy Tổ Lý Huyền Tố. Giờ này khắc này, trên đại lục rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng không nhận ra nữ tử này chính là đã từng tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ Thủy Tổ Huyền Tố. Trong nháy mắt này, Dạ Sát cũng phát hiện đứng tại giây lát không bên trên Huyền Tố, ngẩng đầu rít lên một tiếng. Khi Dạ Sát ngẩng đầu rít lên một tiếng thời điểm, đáng sợ thần uy trong nháy mắt như là mạch sung đồng dạng, thẳng oanh lên thiên khung, quét ngang tinh không, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng trong lúc nổ tung, từng khỏa tinh thần bị đánh cho vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Huyền Tố hai mắt ngưng tụ, tại nàng hai mắt ngưng tụ trong một chớp mắt, tinh quang hội tụ, giống như ức vạn đến thần ngưng tụ tại một chút, một đôi mắt không có gì sánh kịp rực sáng. Trước đó, Dạ Sát phát tán đi ra sương mù màu đen đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại, khiến cho toàn bộ thiên địa khó mà nhìn thấy quang mang. Nhưng là, tại thời khắc này, khi Lý Huyền Tố hai mắt rực sáng thời điểm, ức vạn tinh thần hội tụ thời khắc, tinh thần chi quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa tựa như là trở nên như mặt trời giữa trưa, mà lại dạng này tinh thần quang mang nở rộ thời điểm, cũng không lóa mắt nhưng lại sáng tỏ. Ức vạn tinh thần hội tụ trong một sát na này, Lý Huyền Tố lên tay nâng thức, một thức lên, thiên địa ngưng, vạn pháp sinh. Nghe được ông một tiếng vang lên, chính là đại đạo tuyên cổ, mệnh cung xoay chuyển, vô tận hỗn nguyên chân ngã hiển hiện. Ngay tại một cái chớp mắt này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên địa như là bị Lý Huyền Tố nắm trong tay một dạng, mặc kệ là đại đạo chi lực, hay là thiên địa tinh hoa, lại hoặc là âm dương luân về, đều trong nháy mắt đã rơi vào Lý Huyền Tố trong lòng bàn tay. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ cái gì đại giáo lão tổ, đều tựa như là rơi vào trong mạng nhện côn trùng, trong nháy mắt bị kéo ra hết thảy lực lượng. Phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người chưa từng thấy rõ ràng Lý Huyền Tố một thức lên là như thế nào chiêu thức biên hóa, đã là đập thẳng xuống. Một thức băng thiên vừa rơi xuống diệt thần, một kích nặng nề mà đánh vào Dạ Sát trên thân. Dù là trong chớp mắt này, Dạ Sát toàn thân dâng trào ra ngập trời hắc vụ, dù là Dạ Sát hai cánh lên, tựa như là vạn cổ không phá môn hộ, phong tuyệt thập phương, đoạn diệt đại đạo. Nhưng, y nguyên không thể ngăn trở Lý Huyền Tố không có gì sánh kịp một kích, tại oanh. Tiếng vang phía dưới, thiên địa hợp thành một đường đại địa trong nháy mắt bị đánh băng. Theo tiếng vang, chỉ gặp từng tòa ngọn núi vỡ nát, vạn dặm đại địa trong nháy mắt băng diệt, từng mảnh nhỏ đại địa từng tấc sụp đổ xuống dưới, tựa như là thế giới tận thế đồng dạng. Tại lớn như thế sụp đổ thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ xoay người bỏ chạy, lấy tốc độ nhanh nhất của mình, trong nháy mắt vượt qua thời không, độn bay mà đi. Nhưng là, cũng có thật nhiều không kịp đào tấu tu sĩ cường giả, theo Dạ Sát nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Đánh nát vạn dặm đại địa thời điểm, đại lượng tu sĩ cường giả bị cường đại vô địch lực va đập đánh thẳng tới thời điểm, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, theo lực va đập tác động đến mà đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả liều mạng đào tẩu, phía sau bọn họ đại lượng tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, bọn hắn thét chói tai vang lên đem hết bú sữa mẹ khí lực, bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng là, bất luận bọn hắn thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể thoát khỏi cái này đánh thẳng tới lực va đập. Bọn hắn quay đầu xem xét thời điểm, lực trùng kích trong nháy mắt như là sóng lớn một dạng đối diện vọt tới, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, thậm chí ngay cả a một tiếng hét thảm cũng còn không kịp phát ra. Ngay tại Dạ Sát bị oanh kích đến như là cự vẫn một dạng đụng vào phía trên đại địa, trong nháy mắt đụng nát vạn dặm đại địa thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Dạ Sát thân ảnh, trong nháy mắt bao trùm tại Lý Huyền Tố phía trên. Dạ Sát rõ ràng vừa bị đánh bay, sau một khắc, liền lại xuất hiện ở trên bầu trời, tốc độ như thế, để cho người ta nhìn cũng khó mà thấy rõ ràng. Ô, theo Dạ Sát rít lên một tiếng, diêu phù mà thành, hai cánh khẽ vỗ, ngay tại trong nháy mắt này, hình thành thao thao bất tuyệt thời gian sóng lớn, trong nháy mắt này, nào chỉ là cả khối đại lục, chính là toàn bộ nhật nguyệt tinh thần đều giống như bị lật tung một dạng, toàn bộ không gian đều giống như là bị nhấc lên, thậm chí theo Dạ Sát hai cánh khẽ vỗ thời điểm, ngàn vạn dặm thời không đều bị vo lại. Ở thời điểm này, ngàn vạn dặm thời gian giống như trong nháy mắt bị đoàn đến như là to lớn vô cùng vòng xoáy một dạng, để rất nhiều người làm cho cũng không khỏi hồn phi phách tán. Phải chết sao? Tại thời khắc này, rất nhiều may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hãi nhiên thét lên. Dạ sát cường đại, khủng bố tuyệt luân, cầm thiên địa, nuốt thời gian, như vậy lực lượng, lại nhiều tu sĩ cường giả, đều sẽ bị nó giơ tay ở giữa hủy diệt. Oanh! Tiếng vang đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, chỉ gặp dạ sát đoàn lên toàn bộ thời không thời điểm, đột nhiên, vô tận hắc vụ tới hòa làm một thể, giơ tay nặng nề mà đập xuống, vô cùng vô tận chân long chi uy trong nháy mắt nổ tung, tựa như là một cái thần thú thế giới trong chớp mắt này mở ra một dạng, trăm ngàn vạn thần thú trong nháy mắt gầm thét trùng kích mà ra, như là vô tận mạch sung một dạng, thẳng đánh phía Huyền Tố. Dù là Huyền Tố trong nháy mắt này thét dài không dứt, một tay phong tuyệt trời, một tay chém vạn vực, tay nâng tay rơi thời điểm, đổ chân long, diệt đại đế, một thức chi uy, để thiên địa thất sắc, tất cả mọi người ở đây tu sĩ cường giả tại chiêu này chi uy dưới, đều dọa đến hồn phi phách tán, cảm giác mình tại một thức này phía dưới, tựa như là bụi bặm đồng dạng, trong nháy mắt bị chôn vùi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, dù là Lý Huyền Tố một cái phong thiên, một tay chém vạn vực, y nguyên không thể chống đỡ dạ sát đoàn kia thời không, hủy thiên địa một cái mạch sung, cả người nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, ngàn vạn dặm đại địa trong nháy mắt vỡ nát, vô tận sơn nhạc, vô số giang hà đều trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, cả vùng đại địa trong nháy mắt bị đánh thành to lớn vô cùng vực sâu. Ở thời điểm này, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, cũng không khỏi hãi nhiên thét lên. Tiếp tục đánh xuống, toàn bộ đại lục đều băng diệt, cựu giới chi khư, lần nữa bị đánh cho vỡ nát. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hai chân như nhũn ra run lẩy bẩy. Đại địa vỡ nát, bị đánh thành ức vạn vực sâu, trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu người đều cho rằng Lý Huyền Tố bị dạ sát đánh nát. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không có lây lại tinh thần thời điểm. Nghe được keng, keng, keng từng tiếng xích sắt thanh âm vang lên, tại bị đánh nát trong vực sâu, trong nháy mắt có một đầu màu đen trời liên, như cự thác nước một dạng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông khóa hướng về phía dạ sát. Nghe được keng một tiếng rơi khóa thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, từ trong vực sâu phóng lên tận trời xích sắt trong nháy mắt khóa lại dạ sát. Trong nháy mắt này, cực kỳ cường đại đại nhân vật lúc này mới thấy rõ ràng, dạ sát hai cánh dưới nách lại có hai cái móc khóa, khi bị đánh nát trong vực sâu vọt lên xích sắt thô to thời điểm, xích sắt vậy mà trong nháy mắt giữ lại dạ sát dưới nách hai cái móc khóa, vững vàng đem dạ sát cho khóa lại. Dạ sát vừa mất thần thời điểm nghe được keng một tiếng, vang lên, từ vực sâu vọt lên xích sắt trong nháy mắt kéo căng, chăm chú kéo căng ở, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem trên bầu trời dạ sát lôi kéo xuống tới. Ô! Trong nháy mắt này, dạ sát gào thét không ngừng, nhưng là, cái này đã muộn, xích sắt này một chỗ khác có được không có gì sánh kịp lực lượng. Tựa hồ, xích sắt một chỗ khác cũng là buộc tại đại địa chỗ sâu, đem cả vùng đại địa thế không đều buộc ở cùng nhau, cho nên, tại lực lượng như vậy lôi kéo phía dưới, cho dù là dạ sát liều mạng gào thét, liều mạng đi phe phẩy chính mình cánh, đều như cũ không cách nào kéo lên. Cuối cùng, nghe từng tiếng gào thét, mọi người có thể cho mắt nhìn dạ sát, bị xích sắt một tấc lại một tấc lôi kéo xuống dưới, cuối cùng, biến mất tại trong vực sâu, tiếng gầm cũng là thật lâu ở trong vực sâu quanh quẩn. Kết thúc rồi à? Ở thời điểm này không biết bao nhiêu người đều còn tại thất thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vừa rồi một trận chiến, vậy đơn giản tựa như là một trận diệt thế tai nạn, lực lượng kinh khủng như vậy tàn phá bừa bãi thiên địa thời điểm, bọn hắn những tu sĩ cường giả này, đại giáo lão tổ, bất luận là cường đại đến mức nào, tại thời khắc này, đều như là sâu kiến đồng dạng. Cho dù là lực trùng kích sóng xung kích thẳng oanh mà đến, đều có thể đem bọn hắn tất cả mọi người oanh thành huyết vụ, chớ nói chỉ là đi đối kháng dạ sát khủng bố tuyệt luân như thế tồn tại. Nên không có chuyện đi. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người hai chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ. May mắn là, toàn bộ thiên địa đều đã an tĩnh lại, giữa thiên địa cũng không có vang lên nữa dạ sát tiếng gầm gừ. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả run lẩy bẩy, hướng bị đánh nát vực sâu tới gần. Lúc đầu, mảnh này tái tạo đại lục, đã rộng lớn bát ngát, dãy núi chập trùng, thiên địa thành một đường, một cái lần nữa đại địa, tương lai nhất định tràn ngập sinh cơ. Nhưng là, theo Huyền Tố, dạ sát giữa lẫn nhau hủy thiên diệt địa một kích, ở thời điểm này, rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện, toàn bộ đại lục, đã bị đánh nát một nửa. Tại cái này bị đánh nát trong đại lục, xuất hiện một cái rộng lớn không gì sánh được vực sâu, đứng đang đổ nát đại lục vùng ven thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt ở đâu là vực sâu, càng giống là đứng ở đại địa cuối cùng, trước mặt hiện ra chính là vô tận hư không, đây chính là bị đánh nát đằng sau vực sâu, bởi vì vực sâu như vậy quá mức rộng lớn, đã là tạo thành hư không. Toàn bộ vực sâu hư không, nhìn mắt nhìn đi, không chỉ là trông không đến cuối cùng, càng là nhìn không thấy đáy, không có ai biết trước mắt cái này, rộng lớn vực sâu đến tột cùng là tốt đẹp đến mức nào sâu. Nhìn, đó là cái gì? Ở thời điểm này, có người hướng vực sâu này nhìn lại thời điểm, không khỏi hét to một tiếng. Đây, đây, đây là thần thụ sao? Nhìn xem vực sâu này bên trong sừng sững quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người thấy không khỏi vì đó thất thần. Tại trong vực sâu này, đã không có Dạ Sát cùng Lý Dạ Huyền thân ảnh, lại xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt, vực sâu này chính là rộng lớn bát ngát, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy vực sâu dưới đáy. Nhưng là, ở thời điểm này, ở trong vực sâu vậy mà đứng vững vàng một cái quái vật khổng lồ, tựa hồ, quái vật khổng lồ này chống lên toàn bộ vực sâu, đem toàn bộ vực sâu lấp kín một dạng. Đây là một gốc to lớn vô cùng đại thụ này đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu? Nếu như nói, đại thụ này là sinh trưởng ở đại lục này phía trên mà nói, như vậy, đại thụ này tất cả cành lá giãn ra, nó có thể đem cả khối đại lục bao phủ lại. Đứng tại dạng này trên đại lục, bất luận là địa phương nào, ngươi ngẩng đầu mà trông, ngươi có khả năng nhìn thấy, vẻn vẹn đại thụ này những cành lá kia thôi. To lớn như vậy đại thụ, khi nó sừng sững ở giữa thiên địa thời điểm, liền xem như ngay cả nhỏ nhất nhánh cây, chỉ sợ đều, như là một đầu thô, to không gì sánh được dãy núi tuyên hoành trên bầu trời một dạng. Nhưng mà, đầu này sinh trưởng tại vực sâu vô tận đại thụ, nó vậy mà không có bao nhiêu nhánh cây, thậm chí ngay cả lá cây đều không có, một mảnh trống không. Đương nhiên, bởi vì đại thụ này thật sự là quá mức to lớn, cái kia trên thân sở trường sinh ra nhánh cây, triển khai thời điểm, tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ vực sâu mở ra. Đại thụ này, để cho người ta xem xét thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, bởi vì nó không giống như là còn sống một gốc đại thụ, càng giống là một đầu hỏa thiêu thụ. Cái này rất giống trong rừng rậm cháy thời điểm, nhưng lại không có triệt để thiêu chết hỏa thiêu thụ. Dạng này một gốc to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, trên người nó tất cả lá cây chỉ sợ đều đã bị đốt thành tro, mà rất nhiều thật nhỏ trạc cây cũng đều bị đốt rụi, chỉ còn lại thô to không gì sánh được thân cây cùng những cái kia thô to nhánh cây. Mặc dù như thế, dạng này đại thụ vẫn là to lớn vô cùng, cái kia còn sót lại không nhiều nhánh cây chống lên thời điểm, cũng như là một đầu lại một đầu thô to không gì sánh được dãy núi tuyên hoành ở trong vực sâu. Mà lại, nói đầu này to lớn vô cùng đại thụ là hỏa thiêu thụ, đó là không có chút nào quá mức. Bởi vì đầu này to lớn vô cùng đại thụ toàn thân nó đã là xám đen đen, giống như là bị liệt hỏa đốt qua về sau, vỏ ngoài đã bị đốt thành than đen. Cũng không biết là, bởi vì hỏa thiêu lúc quá lâu hay là bởi vì đại thụ này đại thụ quá cứng rắn, bị liệt hỏa đốt qua vỏ cây, không chỉ là đã như than đen đồng dạng, nó càng giống là hắc kim nham một dạng, để cho người ta xem xét, đều cảm thấy đại thụ này trên người than đen chính là cứng rắn không gì sánh được, không thể công phá. Nhưng là, tại đại thụ này trên thân, rất nhiều nơi lại sẽ lóe nhàn nhạt ánh lửa, còn giống như có như hỏa diễm, nhìn kỹ, chính là những cái kia than đen bên trong, còn giống như có thừa ấm, tựa hồ là đang lóe ra ánh lửa một dạng. Coi ngươi nhìn thấy đại thụ này than đen bên trong còn có ánh lửa thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy, tựa như là một trận rất lớn cháy rừng đi qua đằng sau, đại thụ này đã bị thiêu chết, nhưng là, còn không có đốt thành tro, mà hỏa diễm cũng không có triệt để tắt đến, tại đại thụ than đen bên trong vẫn là ẩn chứa hỏa chủng. Từng khối to lớn than đen y nguyên còn có tàn lửa, loài ánh lửa. Cho nên, ở thời điểm này, từ trong vực sâu thỉnh thoảng đã nổi lên một chút xíu hỏa tinh tử, giống như cây này còn có dư ôn đại thụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại một lần nữa bốc cháy lên. Cũng chính bởi vì vậy, khi người tới gần vực sâu bên cạnh thời điểm, để cho người ta cảm nhận được có sóng nhiệt từ trong vực sâu phát ra, đập vào mặt, để cho người ta có một loại ảo giác, tựa như là chính mình đứng ở miệng núi lửa đồng dạng, một ngọn núi lửa giống như tùy thời muốn bộc phát một dạng. Một màn này, để rất nhiều người đều nhìn ngây người, tất cả mọi người không nghĩ tới, khi đại địa đánh nát thời điểm, vậy mà lộ ra dạng này một cái vực sâu, mà lại, tại trong vực sâu này, lại còn sinh trưởng ra dạng này một gốc đại thụ, một gốc hỏa thiêu thụ. Đây là vật gì? Nhìn xem dạng này một gốc to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, có không ít người vì đó thất thần, tất cả mọi người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhìn, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả mắt sắc, lập tức nhìn thấy đại thụ phía dưới đồ vật. Quát to một tiếng, nói ra, nhìn, nơi đó có một mảnh lá cây. Rất nhiều người đều nhao nhao hướng hắn chỉ nhìn lại, quả thật là có một mảnh lá cây tại đại thụ này trong cây ở giữa, tại một chạc cây phía trên, thật sinh trưởng ra một mảnh lá cây, mảnh này lá cây nhìn rất vàng nhạt, tựa như là vừa mới mọc ra lá cây, nhẹ nhàng giãn ra vùng ven, khi vừa nhìn thấy nó thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy tràn đầy sinh mệnh lực. Dạng này một mảnh lá cây, nào chỉ là tràn đầy sinh mệnh lực, trên thực tế. Trong chớp mắt này, là có thể tới gần nơi này phiến lá cây phương vị thời điểm, liền đã cảm nhận được một sợi lại một sợi thanh lương. Bởi vì cây này to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ còn có hỏa chủng, nó tản ra một đợt lại một đợt sóng nhiệt, nhưng, là có thể tới gần nơi này một mảnh lá cây phương vị thời điểm, nhưng lại để cho người ta có thể cảm nhận được tại sóng nhiệt này, bên trong có một cỗ thanh thấm khí lạnh đập vào mặt, Dạng này thanh thấm khí lạnh không chỉ là thanh lương, khi nó đập vào mặt thời điểm, để cho người ta trong nháy mắt cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh lực. Cái này bàng bạc sinh mệnh lực đập vào mặt trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy chính mình như là thân nơi tại một cái tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh mệnh trong đại dương mênh mông, trời xanh biển xanh, thanh lương nước biển đập vào mặt. Mặc dù tại cây này to lớn hỏa thiêu thụ trên thân, vẻn vẹn sinh trưởng ra một mảnh xanh nhạt lá cây, nhưng là, bởi vì cây này hỏa thiêu thụ to lớn vô cùng, nó sinh trưởng đi ra mảnh này lá non, cho dù là còn không có sinh trưởng thành hình, nó cũng là một mảnh to lớn vô cùng lá cây. Khi mảnh này lá cây giãn ra thời điểm, nó đến tột cùng có bao nhiêu to lớn đâu? Giống như là một khối ngàn dặm đại địa treo ở trên cây cự thụ. Mà tại lá cây này, chỗ hở ra gân lá giống như là một đầu dãy núi to lớn nằm ngoài cái này, ngàn dặm xanh biếc phía trên đại địa một dạng. Không nói khoa trương chút nào, tại dạng này một mảnh trên lá cây, đều có thể khai tông lập phái, đều có thể kiến quốc thành cương. Đây là cây khô gặp mùa xuân sao? Nhìn xem dạng này một mảnh to lớn lá cây, có tu sĩ cường giả cũng không khỏi thì thào nói. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, cây này to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, tuyệt đối là kinh lịch một loại nào đó đại hỏa đốt cháy, mặc dù mọi người cũng đều không biết là, cái gì đại hỏa có thể đem dạng này một gốc đại thụ đốt cháy thành cái dạng này, nhưng, có thể nhìn ra được, tại trận này đại hỏa phía dưới, cây này to lớn vô cùng thần thụ, đích thật là kém một chút bị thiêu chết, nhìn, xem đại thụ này trên thân còn có ánh lửa. Thậm chí có thể nói, đầu này đại thụ muốn bị thiêu chết. Nhưng, khi thấy gốc đại thụ này trên người mọc ra cái kia một mảnh lá non, lại khiến người ta cảm thấy đại thụ này có hy vọng. Mặc dù đại thụ này trên thân còn loài ánh lửa, nhưng, nó có thể sinh trưởng ra một mảnh lá non đến. Vậy đã nói rõ nó còn có sinh mệnh, còn có thể sống thêm tới. Ở thời điểm này thường thường cũng làm người ta không khỏi nghĩ đến, đây là có khả năng cây khô gặp mùa xuân. Như vậy đại thụ, theo đạo lý tới nói, là một gốc thần thụ mới đúng. Có một vị lão tổ nhìn xem trong vực sâu đại thụ này, không khỏi thì thào nói, dạng gì lửa, có thể đem dạng này một gốc đại thụ đốt thành bộ dạng này đâu. Vị lão tổ này mà nói, cũng làm cho rất nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì vị lão tổ này lời nói là có đạo lý, có thể sinh trưởng thành to lớn như vậy đại thụ, đó nhất định là một gốc thần thụ. Một gốc thần thụ, đây tuyệt đối là có được cường đại vô địch thần thông, thậm chí có khả năng, một gốc vô thượng đại thụ, nó có thể chỉ phối lấy một thế giới. Cái này có thể nghĩ, dạng này thần thụ là cường đại cỡ nào, có được cỡ nào khó lường thần thông. Dạng này thần thụ, theo đạo lý tới nói, là không thể nào bị thiêu chết. Nếu là dạng này thần thụ, chỉ sợ là đại đế chân hỏa, đều khó có khả năng thiêu chết nó. Có một vị khó lường đại nhân vật nhìn trước mắt đại thụ này, không khỏi nói thầm một tiếng. Đại đế chân hỏa. Ta nhìn, đại đế dốc hết toàn lực, đều có thể thiêu hủy một trạc, đừng nói là cả cây đại thụ, chỉ sợ là nguyên tổ, cũng đốt không chết cây này thần thụ đi. Có một vị cực kỳ cường đại lão tổ, nhìn trước mắt đại thụ này, không khỏi đánh giá lấy nó. Có thể đốt thành dạng này, có lẽ, chỉ có thiên kiếp chỉ hòa. Có một vị thánh hiển nhìn trước mắt đại thụ này, cuối cùng suy đoán nói, như vậy thần thụ, chỉ sợ có thể ngăn cản vạn hỏa, chân hỏa đã là đốt chỉ không được, chỉ có thiên kiếp chỉ hòa, mới có thể đem nó phần diện. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó trầm mặc, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói. Thiên kiếp, chính là nhân vật đáng sợ nhất, người cường đại cỡ nào, mặc kệ là đại đế hay là nguyên tổ, luôn có bọn hắn khiêng không xuống thiên kiếp. Thậm chí, truyền thuyết muốn thành tiên vô thượng cự đầu, cũng đều không cách nào chống đỡ thiên kiếp, cuối cùng tại thiên kiếp bên trong hôi phi yên diệt. Càng là tồn tại cường đại, bọn hắn đối mặt thiên kiếp liền càng khủng bố hơn, trước mắt cây này thần thụ chỉ sợ cũng là như vậy, nó cường đại vô địch, có được vô thượng thần thông, nhưng là, nó đối mặt thiên kiếp chi hỏa. Cũng giống vậy sẽ như thế khủng bố, một dạng cường đại. Xem ra, thật là thiên kiếp chi hỏa đem nó đốt thành dạng này. Nhìn xem đại thụ này, tất cả mọi người cho là, dạng này đại thụ nhất định là chết tại thiên kiếp chi hỏa dưới. Nó đã lại sinh ra một mảnh lá non, cái này chỉ sợ là lại một lần nữa tỏa ra sự sống, đây là dục hỏa trùng sinh nha. Nhìn xem cây này hỏa thiêu đại thụ, nhìn xem cái kia một mảnh lá non, có thánh tổ không khỏi thì thào nói. Xem ra, đây là muốn trùng sinh. Không ít người đều nhao nhao gật đầu, cho là đại thụ này nếu lại một lần trùng sinh. Cái này chỉ sợ là thiên địa tinh khí tác dụng. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, chậm chậm nói, đại thụ này có khả năng chính là sinh trưởng tại thiên địa đại mạch phía trên, cường đại thiên địa tinh khí, khiến cho nó có thể tai kiếp sau trùng sinh. Mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp nói chuyện chính là một cái khôi ngô lão nhân. Đồng kiếm lão tổ, nhìn thấy lão nhân này. Mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều nhao nhao hướng hắn không người hành lễ. Mà đồng kiếm lão tổ, làm chuẩn đế, cũng không có bất luận cái gì giá đỡ, cũng đều từng cái hoàn lễ. Vậy liền mang ý nghĩa, tại vực sâu này phía dưới, chính là đại mạch đoạn cuối chỗ. Một cái khác thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử đứng ở nơi đó, một bên mặt hoàn hảo, một bên mặt xấu xí. Lãnh Đao. Vừa nhìn thấy nữ tử này, không ít người vì thế mà kinh ngạc. Ở thời điểm này, nhìn thấy Lãnh Đao cũng đứng ở nơi đó, không ít tu sĩ cường giả đều âm thầm xê dịch thân thể, không dám tới gần Lãnh Đao. Trên thực tế, Lãnh Đao trên thân cũng không có tản mát ra cái gì nghiền ép người thần thái, nhưng là, khi Lãnh Đao sắc mặt ngưng mạc thời điểm, đặc biệt là nàng cái kia nửa bên mặt xấu xí, để cho người ta nhìn không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy. Đương nhiên, cái này sẽ không dọa sợ người khác, nhưng, Lãnh Đao là một vị chuẩn đế, mặt nàng lạnh lẽo thời điểm, cũng làm người ta cảm thấy trong nội tâm rùng mình, không dám tới gần nàng. Đương nhiên, cũng không có bất luận kẻ nào dám đối với nàng bất kính. Lãnh Đao, không chỉ là bởi vì nàng là một vị chuẩn đế, càng là bởi vì nàng xuất thân từ thần chỉ cương. Hôm nay thần chỉ cương, đó là cường đại cỡ nào, có thể cùng đại hoang thiên cương, là địch tồn tại. Cho dù là tại đại hoang thiên cương mấy lần trùng kích phía dưới, thần chỉ cương đến nay cũng là sừng sững không ngã. Đương nhiên, cũng không phải là thần chỉ cương muốn khăng khăng cùng đại hoang thiên cương là địch. Nếu là có thể lựa chọn, thần chỉ cương cũng sẽ không cùng đại hoang thiên cương loại quái vật khổng lồ này là địch. Trên thực tế, có chút người lý trí cũng sẽ không cùng đại hoang thiên cương là địch. Đại hoang thiên cương cường đại, cả thế gian khó có địch thủ. Đây chính là đại hoang nguyên tổ một tay khai sáng vô thượng truyền thừa. Nhưng là, nghe đồn nói, năm đó ở rất xa lâu thời điểm, viễn đạo tiếu ngạo thiên hạ, nhưng là, hắn cuối cùng lại bại bởi ma thế, khiến cho hắn không thể không đứng ở vô thượng thiên bên này. Kể từ đó, thần chỉ cương đứng tại vô thượng thiên bên này thời điểm, liền không thể không cùng đại hoang thiên cương là địch, dù sao đại hoang thiên cương, cho tới nay đều là kiên định đứng tại sinh tử thiên bên này. Xem ra, nơi này chính là chúng ta muốn tìm chỉ địa. Ở thời điểm này, một cái khác ưu nhã thanh âm vang lên, một người ngồi tại trên thần xa, vương giả chỉ khí, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Như Ý Vương. Nhìn thấy người trung niên này thời điểm xuất hiện, không ít người thầm kêu một tiếng, nhao nhao khom người hành đại lễ. Như Ý Vương, lại là một vị chuẩn đế, ma giáo xuất thân chuẩn đế, cao quý không gì sánh được. Ma giáo cường đại, cũng là đương kim nhất lưu truyền thừa. Đương nhiên, ma giáo vẫn là không cách nào cùng thần chỉ cương so sánh, bởi vì ma giáo chính là Tam Thánh Quốc một bộ phận, ma giáo tồn tại, chính là vì Tam Thánh Quốc dự trữ đại đế. Đương nhiên, ma giáo chính là một cái 10 phần truyền thừa cổ xưa, thậm chí có người nói, ma giáo thành lập thời đại, không có chút nào so Tam Thánh Quốc muộn nhưng là, Tam Thánh Quốc thật sự là quá cường đại, đặc biệt là Tam Thánh tồn tại, khiến cho Tam Thánh Quốc trở thành đương kim cựu giới tồn tại cường đại nhất một trong. Đồng thời, Tam Thánh Quốc cũng là khai sáng chân tuyển đại đế thời đại, đối với loại này chân tuyển đại đế cách làm, có người đồng ý, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Cái gọi là chân tuyển đại đế, chính là đạo thống truyền thừa từ thân đối với đại đế là có yêu cầu hoặc chân tuyển. Cũng tỉ như nói, hôm nay Tam Thánh Quốc có được Tam Thánh Lục đại đế. Trên thực tế, Tam Thánh Quốc có đại đế nhưng còn xa không chỉ 6 vị, nhưng là, chỉ có đỉnh phong đại đế mới có thể ra đảm nhiệm Tam Thánh Quốc, mới có thể nắm giữ Tam Thánh Quốc quyền hành. Cho nên, mặt khác đại đế bị sắp xếp trong ma giáo, để cho bọn họ tới chúa tể ma giáo, để cho bọn họ tới quản hạt một phương thiên địa. Chân tuyển đại đế, cách làm như vậy, là ban đầu do Tam Thánh nói lên, có người tán thành, có người gièm pha. Đặc biệt là đối với một chút đại đế mà nói, cho là loại này chân tuyển, chính là đối với đại đế một loại ô nhục, nhưng là, cũng có người cho là, dạng này chân tuyển đại đế, đối với một cái khổng lồ truyền thừa mà nói, thường thường là có thể phòng ngừa phân liệt. Tốt hơn đi để một cái truyền thừa sừng sững không ngã. Cũng chính bởi vì vậy, về sau, ngay cả thất thập nhị kình thiên giáo, tiên môn đều trích dẫn loại này chân tuyển đại đế cách làm, có được chính mình chưa chuẩn bị đại đế truyền thừa Tam Thánh Quốc có được ma giáo, mà thất thập nhị kình thiên giáo có được kình thiên vương triều. Như Ý Vương, tương lai chỉ sợ là có thể làm chủ Tam Thánh Quốc đi. Có người thấp giọng suy đoán. Bởi vì hôm nay Như Ý Vương mặc dù còn là một vị chuẩn đế, nhưng là, hắn thiên phú cực cao, trọng yếu nhất chính là nghe đồn nói, Như Ý Vương quản lý năng lực cực kỳ cường đại, tại hắn quản hạt quản lý phía dưới, ma giáo phía dưới rất nhiều cương quốc đều vô cùng hưng thịnh. Từng có người suy đoán, nếu là tương lai Như Ý Vương có thể thành tựu đỉnh phong đại đế, hắn vô cùng có khả năng chấp trưởng nhập chủ Tam Thánh Quốc, chấp trưởng vô thượng quyền hành. Dù sao, có nghe đồn nói, Tam Thánh đã không xuất hiện nhân thế, mà 6 vị đại đế tuổi tác đã cao, cần một vị hoàn toàn mới người nối nghiệp. Nơi đây, hẳn là Long Mạch đoạn cuối, thiên địa tinh khí hội tụ chi địa. Tại Như Ý Vương thời điểm xuất hiện, một thanh âm khác vang lên, thanh âm này một vang lên thời điểm, cho người ta trong nháy mắt che lại thanh âm khác cảm giác. Trong nháy mắt này, để rất nhiều mắt người trước sáng lên, chỉ gặp một thanh niên đứng ở nơi đó, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, ngọc thụ lâm phong, bá khí tung hoành, trên thân tản ra một vòng lại một vòng hỏa diễm, giống như hắn là Thái Dương chi tử, trên thân bất cứ lúc nào cũng sẽ có Thái Dương tinh hỏa phun trào một dạng. Kình Thiên Hạo thái tử. Vừa nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Lại là một vị chuẩn đế. Nhìn thấy Kình Thiên Hạo thái tử thời điểm, cũng có đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ giọng thì thầm, nói ra, xem ra, chuẩn đế đều là có chuẩn bị, mà đến. Tốt nhanh như vậy. Nhìn thấy Kình Thiên Hạo thái tử cả người trạng thái cực giai, không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, không ít người cũng đều thầm giật mình. Bởi vì tất cả mọi người thấy được, Kình Thiên Hạo thái tử bị Dạ Sát một cánh đánh bay, nặng nề mà đụng vào trên đại địa, đụng nát từng tòa ngọn núi. Vào lúc đó, tất cả mọi người không biết Kình Thiên Hạo thái tử chết sống, thậm chí có người cho là Kình Thiên Hạo thái tử đã chết, không nghĩ tới, tại thời gian ngắn ngủi đằng sau, Kình Thiên Hạo thái tử lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Bởi vì có đại đế tùy hành, phía sau cho hắn hộ đạo. Có lão tổ biết phía sau huyền diệu, thấp giọng nói ra, liền xem như trọng thương ngã gục, cũng sẽ bị chữa cho tốt. Tói bốn vị chuẩn đế. Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả âm thầm nhìn một chút Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo thái tử. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt bốn vị chuẩn đế đã tạo thành cạnh tranh cục diện. Chỉ sợ, bọn hắn đều là muốn tới tìm kiếm thiên địa tinh khí, mượn thiên địa long mạch đoạn cuối chỗ thiên địa tinh khí, lấy trợ chính mình một chút sức lực, đột phá bình cảnh, chứng được đạo quả. Có một vị tu sĩ thấp giọng nói ra, đại đế bình cảnh có khó như vậy đột phá sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều nghe qua đại đế khó thành, muốn chứng được vô thượng đạo quả, là chuyện vô cùng khó khăn, có người tại thông hướng con đường của đại đế, cố gắng cả đời, cuối cùng đều không thể chứng được đạo quả, cho dù là thập phần cường đại, đều tại chuẩn đế cảnh giới đột nhiên ngừng lại. Đại đế cho không dễ dàng, nhìn xem Đồng Kiếm lão tổ liền biết. Có thế hệ trước thấp giọng âm thầm nhìn Đồng Kiếm lão tổ một chút. Lời như vậy liền lập tức để không ít người âm thầm nhìn Đồng Kiếm lão tổ một cái, để rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Lập tức cho bọn hắn một cái cảnh báo cảm giác. Đồng Kiếm lão tổ truyền thuyết, rất nhiều người đều nghe qua, hắn sống được so Như Ý Vương, Lãnh Đao bọn hắn càng lâu, bọn hắn hoàn toàn không phải người cùng một thời đại. Phải biết, tại Đồng Kiếm lão tổ thời đại của chính mình, hắn chính là thiên phú cao nhất thiên tài, tuyệt thế thiên tài, thời đại kia sủng nhi. Vào lúc đó, Đồng Kiếm lão tổ là bực nào hăng hái, lấy trẻ tuổi nhất số tuổi, trở thành chuẩn đế, cỡ nào lóa mắt sáng chói. Nhưng là bao nhiêu năm qua đi, cuối cùng Đồng Kiếm lão tổ đều không thể đột phá bình cảnh, đều không thể chứng được vô thượng đạo quả, đều không thể trở thành đại đế. Thử nghĩ một chút, còn có mấy người có thể so sánh Đồng Kiếm lão tổ lúc tuổi còn trẻ như thế thiên tư tung hoành, như thế tuyệt thế vô song. Ngay cả Đồng Kiếm lão tổ đều không thể chứng được đạo quả, tu sĩ cường giả khác muốn chứng được vô thượng đạo quả, có dễ dàng sao như vậy? Hay là đi hoang thần chi lộ đi? Ở thời điểm này, có chút thiên tài trẻ tuổi vốn là hùng tâm tráng trí, vừa nhìn thấy Đồng Kiếm lão tổ, ở thời điểm này, cũng đều không khỏi giật mình một cái, từ hùng tâm tráng trí bên trong tỉnh táo lại. Ngay cả Đồng Kiếm lão tổ thiên tài tuyệt thế như vậy, phí thời gian như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đều không thể chứng được vô thượng đạo quả, thử nghĩ một chút bọn hắn có thể làm sao? Nếu thông hướng đại đế trên con đường, vô cùng có khả năng không thành công, như vậy, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là thiên tài tuổi nhỏ mà nói, bọn hắn còn không bằng đổi một con đường, đi hoang thần chi lộ, không đi con đường của đại đế. Bị người như vậy coi như tham khảo, đối với chuẩn đế mà nói, cũng coi là một loại nhục nhã, nhưng là, Đồng Kiếm lão tổ cũng không để trong lòng. Địa mạch này chỗ, có đồ vật gì? Có người tuổi trẻ không khỏi nói thầm. Thiên địa tinh khí, có khả năng có được vô lượng thiên địa tinh khí. Có đại nhân vật không khỏi chậm chậm nói, nếu là có thể xuống đất mạch đoạn cuối chỗ tu hành, có khả năng một ngày tu hành, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đột phá một cảnh giới. Vậy chúng ta đi xuống đi. Vừa nghe đến lời như vậy, lập tức không biết để bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch. Ai không muốn một ngày tu hành, đột phá một cảnh giới, như vậy, ở chỗ này tu hành sau một khoảng thời gian, chính mình chẳng phải là có thể trở thành đại đế, có thể trở thành hoang thần. Lại nói, hiện tại ngay cả Lãnh Đao, Đồng Kiếm lão tổ, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo thái tử bọn hắn đều tới đây, tìm kiếm cái này long mạch đoạn cuối chỗ, bọn hắn cũng đều là muốn mượn nơi này thiên địa tinh khí. Cái này có thể nghĩ, nơi này thiên địa tinh khí là cường đại cỡ nào, đối với tu đạo là đến cỡ nào có ích. Cho nên, nghĩ đến đây một chút, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả đều kìm nén không được, đều kích động. Chúng ta đi. Ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng sợ Đồng Kiếm lão tổ bọn hắn trước một bước, chiếm đoạt đoạn cuối, cho nên, bọn hắn túm năm tụm ba thành bạn, thả người mà xuống, hướng đại thụ vực sâu phóng đi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa xông vào vực sâu thời điểm, ở thời điểm này mới chính thức cảm nhận được một cỗ lại một cỗ sóng nhiệt, từ trên thân hỏa thiêu thụ phát ra, hướng bọn hắn đánh thẳng tới á. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở thời điểm này, những này nhảy vào vực sâu tu sĩ cường giả còn không có kịp phản ứng thời điểm, bị đáng sợ sóng nhiệt đốt thành tro. Có một ít cường giả đủ cường đại, trên người bọn họ một bốc cháy thời điểm, muốn nhún người nhảy lên, thoát đi, nhưng, đã muộn trong nháy mắt, bọn hắn đều đốt thành tro. Không có khả năng xuống dưới. Nhìn xem nhảy đi xuống tu sĩ cường giả đều trong thời gian ngắn ngủi bị đốt thành tro, trong lúc nhất thời, để các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó dùng mình, cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút. Đây là kiếp hỏa sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem đại thụ chỗ lấp lóe điểm điểm ánh lửa. Ngay từ đầu, tất cả mọi người thấy được đại thụ này, nhìn thấy đại thụ này y nguyên còn có chút châm lửa ánh sáng, mọi người đều biết, đại thụ này chính là hỏa thiêu thụ. Mọi người suy đoán chính là do trời cướp chi hỏa đem nó đốt thành dạng này. Nhưng là, mọi người còn không có nghĩ đến, tại gốc này đại thụ bên trong lại còn ẩn chứa có kiếp hỏa. Xem ra, gốc này hỏa thiêu thụ thể nội, còn ẩn chứa đáng sợ không gì sánh được kiếp hỏa. Có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói. Phía dưới kia đâu? Phía dưới không phải long mạch đoạn cuối chỗ sao? Cũng có cường giả không khỏi vì đó nghi hoặc, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ ở phía dưới long mạch đoạn cuối chỗ, cũng có kiếp hỏa tụ tập sao? Lời như vậy, liền để các tu sĩ cường giả khác không cách nào trả lời. Dù sao, cây này to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, tại khi còn sống thời điểm, nhất định là một gốc thần thụ, nó nhất định là bị đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp chi hỏa thiêu chết. Tất cả mọi người có thể suy đoán, nếu như nói, thiên kiếp chi hỏa thiêu chết cây này thần thụ mà nói, như vậy, cây này thần thụ chính là có khả năng cắm rễ ở long mạch đoạn cuối. Như vậy, dạng này một gốc thần thụ, rễ của nó là cỡ nào phát đạt, rễ của nó là to lớn bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, thiên kiếp chi hỏa muốn thiêu chết cây này thần thụ, vậy cũng nhất định sẽ muốn đem thần thụ cái kia chôn sâu tại long mạch bên trong bộ rễ, cũng đều toàn bộ thiêu chết. Ở trước mắt dưới tình huống như vậy, cây này đã trở thành hỏa thiêu thụ thần thụ, trong thân thể của nó đã ẩn chứa nhiều như thế, đáng sợ như vậy kiếp hỏa, như là than củi một dạng tích lửa. Như vậy, nó chôn sâu ở dưới đất, kết tại long mạch bên trong bộ rễ, chỉ sợ có thể là ẩn chứa càng nhiều kiếp hỏa. Cả long mạch đều đã bị kiếp hỏa bao trùm sao? Ở thời điểm này, có bá chủ một phương cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, trong nội tâm có suy đoán. Xem ra, muốn tiến vào long mạch này đoạn cuối, cũng đều nhất định phải khiêng nổi dạng này kiếp hỏa, nếu không, mơ tưởng tiến vào dạng này đoạn cuối. Có đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi trầm ngâm. Vừa rồi, nhiều như vậy tu sĩ cường giả nhảy vào vực sâu thời điểm, đều trong thời gian ngắn ngủi bị đốt thành kiếp hỏa. Hiện tại những người khác không dám tùy tiện nếm thử, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực cường đại. Nếu không, lỗ mãng nhảy đi xuống, cái kia chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám tùy tiện đi nếm thử. Dù sao, tại trong vực sâu này kiếp hỏa đã đầy đủ đáng sợ, nhiệt độ cao trong nháy mắt có thể đem rất nhiều tu sĩ cường giả đốt cháy mà chết. Chỉ sợ tại vực sâu dưới đáy, có khả năng ẩn chứa càng nhiều kiếp hỏa chỉ uy, chỉ sợ là càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Ở thời điểm này, cũng không ít người len lén liếc nhìn đồng kiếm lão tổ, lãnh đao. Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử, mặc dù mọi người đều không có nói chuyện, nhưng là ý của ánh mắt kia không thể minh bạch hơn được nữa. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn lại tới đây, đích thật là muốn có dạng này một cái cơ duyên cùng tạo hóa, nhưng cũng không phải là không thể không cần. Mà đồng kiếm lão tổ, lãnh đao, như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn làm chuẩn đế, đều muốn mượn long mạch đoạn cuối thiên địa tỉnh khí đi đột phá bình cảnh, lấy chứng được vô thượng đạo quả, trở thành vô thượng đại đế, như vậy. Bọn hắn muốn thành công, liền không phải nhập long mạch này đoạn cuối không thể. Trong lúc nhất thời, bất luận là lãnh đao, hay là như Y Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn không khỏi nhìn qua dưới đáy vực sâu, thần thái ngưng trọng lên, bọn hắn cũng không biết ở trong vực sâu kiếp hỏa cường đại cỡ nào, nhất thời nửa khắc, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đến vực sâu chỗ sâu nhất, nếu là một khi gánh không được kiếp hỏa chỉ sợ bọn họ làm chuẩn đế, cũng đều sẽ hôi phi yên diệt. Ta lại, thử một lần. Ngay lúc này, đồng kiếm lão tổ nhìn xem vực sâu, không khỏi thật sâu hít thở một cái, phóng ra một bước. Đồng kiếm lão tổ lời như vậy, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người không khỏi vì đó mừng rỡ, cũng không khỏi nhìn xem đồng kiếm lão tổ. Tiền bối, xin cẩn thận. Gặp đồng kiếm lão tổ muốn trước dò xét thử một chút, lãnh đao cũng đều nhắc nhở một tiếng. Bọn hắn đều cùng là chuẩn đế, đều muốn tại long mạch đoạn cuối bên trong đi chứng được vô thượng đạo quả. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn chính là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cũng không nhất định phải lẫn nhau là địch. Tốt, đa tạ cô nương nhắc nhở. Đồng kiếm lão tổ không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm rãi đưa tay. Nghe được keng một tiếng vang lên, theo đồng quang lấp lóe sáng lên thời điểm, ngay sau đó nghe được ông nặng nề thanh âm vang lên, một vòng ngay sau đó một vòng. Ở thời điểm này, chỉ gặp đồng kiếm, lão tổ quanh thân hiện lên một thanh lại một thanh thô, to không gì sánh được đồng kiếm, mỗi một chiếc đồng kiếm, để cho người ta xem xét đều cảm thấy không gì sánh được nặng nề, mỗi một chiếc đồng kiếm bổ xuống, đều có thể bổ ra một ngọn núi. Theo thanh này lại một thanh đồng kiếm tại đồng kiếm, lão tổ quanh thân hiển hiện xoay tròn thời điểm, phát ra kiếm khí cũng đều tạo thành vòng xoáy, chuyển động không dứt, biến thành hộ thể kiếm khí chi tường. Ta đến cũng. Tại thời khắc này, đồng kiếm lão tổ quát khẽ một tiếng, thả người nhảy xuống. Đồng kiếm lão tổ vừa tung người nhảy đi xuống, hắn khống chế tốc độ, cũng không phải là giống tu sĩ cường giả khác đồng dạng trong nháy mắt như là lưu tinh một dạng lập tức đập xuống, thân thể của hắn chính là chậm rãi hạ xuống. Khi đồng kiếm lão tổ chậm rãi hạ xuống thời điểm, lập tức cảm nhận được kiếp hỏa sóng nhiệt đập vào mặt, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, mà lại, theo hắn hạ xuống thời điểm, hạ xuống càng sâu sóng nhiệt liền vượt qua nhiệt độ cao, nóng bỏng không gì sánh được, giống như dưới vực sâu có đáng sợ nhất kiếp hỏa chi hải. Mà lại dạng này kiếp hỏa chi hải, giống như tùy thời đều muốn bộc phát đồng dạng, tất cả kiếp hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài đồng dạng, để cho người ta cảm giác đến độ không khỏi vì đó run rẩy một chút, trong lòng rùng mình. Theo hạ xuống thời điểm sóng nhiệt lên cao bảo hộ ở đồng kiếm, lão tổ quanh thân đồng kiếm cũng đều phát sinh biến hóa, chỉ gặp cái này từng thanh đồng kiếm từ từ biến đỏ, cuối cùng từng thanh đồng kiếm đều đỏ bừng không gì sánh được, thật giống như là muốn bị thiêu đến muốn hòa tan một dạng. Theo từng thanh đồng kiếm đỏ bừng thời điểm, cuốn lại kiếm khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đều từ từ trở nên nóng bỏng lên, đều nhanh tạo thành lưu hỏa vòng xoáy, không hề nghỉ ngờ, lại tiếp tục, chỉ sợ đồng kiếm lão tổ kiếm khí phòng ngự đều đã không chịu nổi dạng này nhiệt độ cao. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ sợ đồng kiếm lão tổ trên người y phục cũng bắt đầu bị cháy hỏng, đồng kiếm lão tổ cũng đều lập tức biết không chịu nổi. Lên. Trong chớp mắt này, đồng kiếm lão tổ thét dài một tiếng, chính là keng một tiếng đồng kiếm cùng vang lên, kiếm đạo oanh minh phía dưới, hoành thiên mà lên, mệnh cung một sáng chói thời điểm, chỉ gặp kiếm đạo trong nháy mắt dâng trào ra lực lượng bàng bạc vô tận. Ngay tại cái này kiếm đạo bắn ra thời điểm, đồng kiếm lão tổ mượn kiếm đạo chỉ lực, trong nháy mắt phóng lên tận trời, thoát khỏi trong vực sâu kiếp hỏa chỉ lực, xông lên vực sâu, trở xuống tại chỗ. Thật cường đại kiếp hỏa, chỉ sợ dưới vực sâu kiếp hỏa đã là đoạn cuối, không cách nào xuống dưới. Đồng kiếm lão tổ nhìn xem vực sâu, cuối cùng lắc đầu nói. Nghe được đồng kiếm lão tổ vừa nói như vậy, các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng kiếm lão tổ dạng này chuẩn đế đều vào không được, như vậy, bọn hắn những tu sĩ cường giả này đều không có đùa giỡn. Đi một chuyến uống công. Thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, thì thào nói, coi như long mạch đoạn cuối ở trước mắt, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thất vọng, bao nhiêu người tới đây tìm kiếm long mạch đoạn cuối, muốn mượn cái kia nồng nặc không có gì sánh kịp thiên địa tinh hoa tu luyện, không nghĩ tới, bọn hắn đã phát hiện long mạch đoạn cuối chỗ, cướp không cách nào tiến vào. Ta tới thử một lần. Ngay lúc này, một tiếng mạnh mẽ đanh thép thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên tràn đầy lực lượng, có hùng bá chỉ tư. Mọi người xem xét, nói lời này chính là Kình Thiên Hạo Thái Tử. Đồng kiếm lão tổ đã thử, nhưng mà, là một vị khác chuẩn Kình Thiên Hạo Thái Tử còn không hết hy vọng, hay là muốn thử một lần. Ngay lúc này, chỉ gặp Kình Thiên Hạo Thái Tử một lấy ra bên hông mình bảo ấn, quát to một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ bảo ấn phát sáng lên, bảo ấn trong nháy mắt giáng xuống. Một đạo lại một đạo đại đạo pháp tắc, mỗi một đạo đại đạo pháp tắc đều như là như thác trời. Che chở tại Kình Thiên Hạo Thái Tử toàn thân. Đỉnh phong đại đế bảo ấn. Nhìn thấy cái này bảo ấn tản ra đại đế chi uy, lập tức có cường giả trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, biết bảo ấn này chân quý. Kình Thiên Hạo Thái Tử không hổ là xuất thân từ Kình Thiên Vương Triều, có được đại đế chi binh hộ thể, đây cũng là sự tình bình thường. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo Thái Tử thả người mà xuống, đã rơi vào dưới vực sâu, thân thể thẳng hàng mà xuống, sóng nhiệt cũng theo đó cuồn cuộn mà tới. Mở. Đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt, Kình Thiên Hạo Thái Tử thét dài một tiếng, mệnh cung của mình quay cuồng rủ xuống hỗn độn chân khí, che chở toàn thân. Nhưng mà, đồng dạng làm chuẩn đế, cho dù là có đỉnh phong đại đế bảo ấn hộ thể, Kình Thiên Hạo Thái Tử cũng mạnh mẽ hơn đồng kiếm lão tổ không đến đi đâu. Không đến bao lâu, hắn cũng chịu đựng không nổi nhiệt độ cao như thế sóng nhiệt, chỉ có thể là thét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, tại đỉnh phong đại đế bảo ấn che chở phía dưới, để hắn pha trong vực sâu kiếp hỏa chi lực. Xông ra vực sâu, rơi vào tại chỗ. Xông ra vực sâu đằng sau Kình Thiên Hạo Thái Tử không nói lời nào, Không hề nghi ngờ, hắn cũng chịu đựng không được dạng này kiếp hỏa nhiệt độ cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tuyệt vọng, tất cả mọi người không có hy vọng tiến vào long mạch đoạn cuối, ai cũng không chịu đựng nổi dạng này kiếp hỏa nhiệt độ cao. Ở thời điểm này, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, chính là Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn nhìn xem vực sâu đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng vào không được, bọn hắn có thể nói là phí công nhọc sức. Tổ, chúng ta có thể đến đó sao? Nơi đó hảo hảo chơi bộ dáng. Ngay lúc này, một cái rất đáng yêu rất ngây thơ thanh âm vang lên. Mọi người vừa nghe đến thanh âm này, cũng không khỏi nhìn lại, chỉ gặp nói lời này lại là một tiểu nữ hài, một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, tiểu nữ hài này chính ngửa mặt, nhìn qua một thanh niên, người thanh niên này nhìn bình thường, thậm chí giống như là một phàm nhân, hoặc là liền, chính là một phàm nhân, cái gì giống một phàm nhân. Mà người thanh niên này bên người, còn đứng lấy 5-6 người, muôn hình muôn vẻ, mặc dù đạo hạnh không cạn, nhưng là, còn không có cường đại đến làm người ta giật mình tình trạng. Nhìn thấy dạng này một thanh niên cùng một tiểu nữ hài đều đi vào địa phương này, liền không khỏi để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chỗ như vậy, không phải một phàm nhân có khả năng tới, cũng không phải một tiểu nữ hài có khả năng tới. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho rằng, là bên cạnh bọn họ mấy tên kia đem một phàm nhân như vậy, cùng tiểu nữ hài mang tới. Đương nhiên, lúc này Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn chính là một mặt vô tội. Ở đâu là bọn hắn mang Lý Thất Dạ, tiểu nữ hài tới, phải nói là Lý Thất Dạ dẫn bọn hắn tới mới đúng rồi. Có thể nha, có cái gì không thể. Lý Thất Dạ nhìn xem một mảnh lá xanh kia, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Vậy ta muốn đi nơi nào chơi một chút đâu? Tiểu nữ hài nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều không khỏi vọt tước đứng lên. Nơi này kiếp hỏa tràn ngập, không thể xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe dạng này một tiểu nữ hài còn muốn đi một mảnh lá xanh kia bên trên chơi, đây không phải tìm đường chết sao? Có tu sĩ liền tốt tâm nhắc nhở. Chính là Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó kỳ quái. Làm sao Lý Thất Dạ đoàn người này bên trong, đột nhiên toát ra dạng này một tiểu nữ hài này là dạng gì lai lịch, sống được không kiên nhẫn, vậy liền đi chịu chết. Có cường giả cũng đều cảm thấy loại chuyện này không chính cống, mang theo một phàm nhân cùng một tiểu nữ hài tới này loại địa phương này, chẳng phải là muốn đi để người ta chịu chết, cho nên, có ít người là ánh mắt khinh thường nhìn Lan Nguyên công tử bọn hắn một chút. Tại rất nhiều người xem ra, nhất định là bọn này, không biết trời cao đất rộng người thanh niên tự nhận là thực lực mình cường đại. Mang theo một phàm nhân cùng một tiểu nữ hài tới đây loạn đi dạo. Được mọi người như vậy ánh mắt khinh thường nhìn sang, cái này để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn không khỏi cười khổ. Bọn hắn mới là người vô tội, ở đâu là bọn hắn mang Lý Thất Dạ tới, là Lý Thất Dạ dẫn bọn hắn tới tốt lắm không tốt. Nhìn cái gì vậy có gì đáng xem. So với một mặt vô tội Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đến, Hắc Vu Vương cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn vốn là một cái bại hoại, chừng những người khác một chút. Nói ra, các ngươi một đám tiểu bối, biết cái gì, chỉ là ngần ấy kiếp hỏa, lại chỗ nào tại ta công tử nói xuống. Hừ, ngươi cũng biết kiếp hỏa nha. Mọi người đối với Hắc Vu Vương thái độ, đó là thập phần khó chịu. Kiếp hỏa tính là thứ gì? Hắc Vu Vương, lại thổi lên châu tới, ngạo nghề nói, công tử chúng ta, ngay cả trời cũng có thể nuốt trôi, huống chỉ điểm này nho nhỏ kiếp hỏa. Tốt, đừng đi lừa dối người ta. Đối với Hắc Vu Vương mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hắc Vu Vương vốn chính là cố ý. Ha ha, công tử, ta nói chính là lời nói thật nha, chỉ khó trách đám nhóc con này có mắt không tròng, dựa vào chúng ta công tử bản sự, đừng nói là điểm ấy nho nhỏ kiếp hỏa, chính là trời, cũng có thể ăn một miếng xuống dưới. Hắc Vu Vương không có chút nào để ý, ưỡn ngực một cái. Hắc Vu Vương vốn là nói thật, nhưng là, dạng này lời nói thật, ai cũng không thích nghe, nghe liền đâm tai, cũng đều cho là Hắc Vu Vương khoác lác. Khẩu khí thật lớn. Làm thiên tài tuổi nhỏ Kình Thiên Hạo thái tử cũng đều không khỏi lạnh lùng nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đúng, lời nói này đến một chút cũng không sai, tiểu bối, nhớ kỹ, ếch ngồi đáy giếng, nói chính là chính ngươi. Hắc Vu Vương không khỏi xem xét Kình Thiên Hạo thái tử. Kình Thiên Hạo thái tử là một đời thiên tài, làm chuẩn đế, cũng là một cái người tâm cao khí ngạo, bây giờ bị một cái không hiểu thấu người làm nhục như vậy, lập tức đem hắn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Ngươi bớt tranh cãi. Ở thời điểm này, Trần quận chúa cũng không khỏi nói thầm một tiếng, lôi kéo Hắc Vu Vương ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở, nói ra, người ta thế nhưng là Kình Thiên Vương triều truyền nhân, chính là chuẩn đế. Trần quận chúa cái này hảo tâm nói, Hắc Vu Vương lại là không thích nghe, hắn liếc một chút, khinh thường, nói ra, chuẩn đế làm sao vậy, chuẩn đế thì ngon sao? Công tử chúng ta cho tới bây giờ không có đem chuẩn đế để vào mắt, trong mắt hắn, chuẩn đế chính là một con run dế, chuẩn đế, tính là thứ gì? Hắc Vu Vương lời như vậy vừa nói ra, liền đem tất cả mọi người đắc tội, đây nào chỉ là xem thường chuẩn đế, đó là xem thường tất cả mọi người ở đây nha. Đặc biệt là ở đây bốn vị chuẩn đế, đương nhiên, Đồng Kiếm lão tổ cũng không có đem lời này để ở trong lòng, hắn cũng chỉ là cười nhẹ nhàng lắc đầu, lãnh đao không có bất kỳ biểu lộ gì, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo thái tử bọn hắn liền sắc mặt khó coi. Bọn hắn đều là chuẩn đế, Hắc Vu Vương lời như vậy, há không chính là chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng sao? Đây chính là ở trước mặt tất cả mọi người nhục nhã bọn hắn, coi như bọn hắn có rất tốt tu dưỡng cũng đều có chút không giữ được bình tĩnh. Cuồng vọng chi từ. Ở thời điểm này ngay cả Như Ý Vương cũng không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Tốt, ngươi cũng đừng để người ta hố chết. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc Vu Vương chính là cười hắc hắc nói ra, công tử, cái này gọi trí giả sáng suốt, bản vương là hào tâm nhắc nhở bọn ngu xuẩn này, để bọn hắn mở to mắt thấy rõ ràng. Lời như vậy, đây không phải là trên lửa đốt dầu sao? Hắc Vu Vương thoại bản chính là không sai nhưng là, người ở chỗ này đều không thích nghe. Rời nhà đi ra ngoài, nói chuyện cẩn thận một chút, một câu, đưa tới họa sát thân. Kình Thiên Hạo thái tử nhất niên thiếu khí thịnh, hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt chuẩn đế chỉ uy đập vào mặt, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Kình Thiên Hạo thái tử thế nhưng là một vị chuẩn đế chỉ uy nghiền ép mà tới thời điểm, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Có phải hay không muốn chết? Tại Kình Thiên Hạo thái tử chuẩn đế chỉ uy nghiền ép mà đến thời điểm, Hắc Vu Vương không nói gì, Lý Thất Dạ cũng đều không nói gì, ngược lại Lý Thất Dạ ôm tiểu nữ hài nói chuyện. Tiểu nữ hài dương lên tay mình đầu nắm đấm, hổ lý hổ khí, đó là 10 phần bá đạo, nàng vừa cảm thụ đến chuẩn đế chỉ uy nghiền ép mà đến, lập tức lặng lẽ một chút vừa sáng vừa tròn con mắt, nói ra, dám đối với tổ bất kính, diệt ngươi toàn tộc. Cái này hổ lý hổ khí thần thái, còn có một chút nãi thanh nãi khí khẩu âm, nói lời như vậy, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó mắt choáng váng. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thế đạo này cũng thay đổi. Thế đạo này, thế nào? Có người đều không nhịn được cô nói, ngay cả một cái tiểu oanh đều như vậy khoa trương. Mọi người cũng đều không giải thích được, Hắc Vu Vương một bộ lưu manh thần thái cũng coi như xong. Hiện tại một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, cũng là như thế bá đạo phách lối, mà lại mới mở miệng liền nói muốn diệt chuẩn đế toàn tộc, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến bởi vì tiểu nữ hài đáng yêu, bọn hắn đều suýt nữa quên mất thân phận của nàng. Mặc kệ nàng là thế nào đáng yêu, nhưng là, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật đại Hoa Nguyên tổ lão tổ tông nha, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ không gì sánh được tồn tại. Loại lão tổ này tông, nói chuyện bá đạo, có vấn đề gì, diệt một cái chuẩn đế toàn tộc, vậy thì có, vấn đề gì? Hừ, ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo thái tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, không cùng một tiểu nữ hài so đo, để miễn cho có hại hắn vị này chuẩn đế thân phận. Tốt, không nên ồn ào, vậy chúng ta đi lên xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, chỉ vào một mảnh lá xanh kia. Vậy chúng ta đi lên trước đùa nghịch một chút. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, tiểu nữ hài lập tức không khỏi hoan hô lên, sự tình vừa rồi, cũng đều lập tức quên đi. Công tử, cũng nên cẩn thận. Nghe được Lý Thất Dạ muốn trèo lên một mảnh lá xanh kia, Đồng Kiếm lão tổ hào tâm nhắc nhở Lý Thất Dạ, nói ra, cây này thần thụ, chính là bị kiếp hỏa thiêu chết, toàn bộ vực sâu, đều tràn đầy kiếp hỏa lực lượng, càng đến gần thần thụ, nó kiếp hỏa lực lượng liền càng cường đại. Kiếp hỏa ngần ấy vật nhỏ, khó không được công tử chúng ta. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, nơi đó, chính là một nơi tốt, nếu như các ngươi muốn đi lên ngộ đạo, vậy liền nên van cầu công tử chúng ta, mang hộ các ngươi đoạn đường. Hắc Vu Vương lời như vậy, nghe đặc biệt khó nghe, nhưng, câu nói này nói ra, lại vẫn cứ là có hảo ý. Dù sao, Đồng Kiếm lão tổ bọn hắn đều là chuẩn đế, hiện tại Hắc Vu Vương vậy mà để bọn hắn những này chuẩn đế đi cầu một phàm nhân, coi như không phải phàm nhân, đó cũng là tu đạo chưa được mấy ngày người. Lời như vậy, ở bất luận kẻ nào nghe tới, vậy cũng là một loại nhục nhã. Đây là cố ý tại nhục nhã Đồng Kiếm lão tổ bọn hắn. Gia hỏa này, quá phách lối, có phải hay không chán sống? Bất luận kẻ nào nghe Hắc Vu Vương lời như vậy, đều cho rằng Hắc Vu Vương là cố ý tại nhục nhã Đồng Kiếm lão tổ bọn hắn dạng này chuẩn đế. Hừ, đó là thứ không biết chết sống, dám nhục nhã chuẩn đế, đó là không biết thế nào chết đi. Cũng có cường giả chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, Hắc Vu Vương bọn hắn một chút, cảm thấy mấy tên này không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết. Mang hộ chúng ta đoạn đường sao? Đồng Kiếm lão tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình, hắn đều trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tỉnh thần đến, hắn cũng không xác định Hắc Vu Vương lời này là nói đùa hay là chăm chú. Đây chính là vận mệnh của các ngươi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, tạo hóa như vậy, người khác cầu còn không được đâu. hừ. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo thái tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, kiếp hỏa chỉ uy, lại chỗ nào là các ngươi có khả năng chống đỡ được, sống được không kiên nhẫn, vậy liền xóm đi đầu thai đi. Nha, tiểu tử này, ngu xuẩn đến có thể nha. Hắc Vu Vương liếc Kình Thiên Hạo thái tử một chút, nói ra, ngu xuẩn thành dạng này, còn có thể thành chuẩn đế, vậy liền kỳ. Nói chuyện, miệng đặt sạch sẽ một chút. Ngay cả Như Ý Vương đều nhìn không được, không khỏi hai mắt phát lạnh. Thế nào, nhìn bản vương không vừa mắt sao? Hắc Vu Vương liếc hắn một chút, nói ra, bản vương đó là nhân tử, cho các ngươi chỉ một con đường sáng, nếu không, trêu đến ta công tử không cao hứng, diệt các ngươi thập tộc. Hắc Vu Vương lời như vậy, lập tức để đem Như Ý Vương đều cho tức nổ tung, Kình Thiên Hạo thái tử sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ta ngược lại nhìn thần thánh phương nào bỗng nhiên diệt ta thập phương. Ở thời điểm này, Như Ý Vương hai mắt phát lạnh, trong nháy mắt chính là chuẩn đế chi uy đánh thẳng tới, trong nháy mắt cả người hắn trở nên cao lớn không gì sánh được, để cho người ta trong nháy mắt cảm giác một tòa to lớn sơn nhạc đặt ở trên ngực của mình. Má ơi, thật cường đại. Tại Như Ý Vương trong nháy mắt nổ tung chuẩn đế chi uy thời điểm, Hắc Vu Vương dọa đến tè ra quần bộ dáng, lập tức núp ở Lý Thất Dạ sau lưng. Công tử, người này quá cường đại, hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Hắc Vu Vương tránh sau lưng Lý Thất Dạ, một bộ sợ mất mật bộ dáng. Hắc Vu Vương thần thái như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều không còn gì để nói, nhất là gây chuyện là Hắc Vu Vương, nhưng là, bất luận thời điểm nào, chạy nhanh nhất cũng là Hắc Vu Vương, bọn hắn cũng không biết Hắc Vu Vương đến tột cùng là cường đại hay là nhát gan. Ta tới. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài liền dương một chút nắm đấm, từ Lý Thất Dạ trong ngực nhảy xuống, muốn đi đánh Như Ý Vương. Một tiểu nữ hài đột nhiên nhảy xuống, muốn đi đánh Như Ý Vương, lập tức để cho người ta mắt choáng váng. Thế đạo này thật là thay đổi, một vị 4-5 tuổi tiểu nữ hài, cũng dám đi đánh chuẩn đế, cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Thế giới này thay đổi sao? Có người mắt trợn tròn, không khỏi thì thào nói, hay là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lý Thất Dạ cũng đều dở khóc dở cười. Lập tức đem tiểu nữ hài bắt trở về, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, được rồi, chúng ta đi qua đi, cái này có gì vui? Tốt, chúng ta đi qua chơi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tiểu nữ hài ngoan ngoãn ngốc trong ngực Lý Thất Dạ. Chúng ta bây giờ có thể đi qua sao? Ở thời điểm này, Lý Nhàn không khỏi thè cổ một cái, cảm nhận được cái kia đập vào mặt kiếp hỏa, dọa đến hắn đều lập tức lùi về cổ không khỏi nói ra, thật cường đại kiếp hỏa, có thể hay không đem chúng ta đốt thành tro? Ha ha, điểm ấy tiểu kiếp lửa, đốt cái gì đốt, đánh cái ngáp là có thể đem nó thổi tắt. Hắc Vu Vương cũng dò xét một chút cổ, không khỏi cười hắc hắc nói ra. Vậy ngươi đánh cái ngáp thử một chút. Lý Thất Dạ cũng đều liếc hắn một chút, nói ra. Hắc Vu Vương lập tức rụt cổ một cái, cười hắc hắc nói ra, ta khẳng định là không được, nếu như có thể đi, ta khẳng định liền thành tiên, còn đến phiên ta sao? Ta nói là công tử ngươi đánh cái ngáp là có thể đem nó thổi tắt. Lại sợ. Trần quận chúa đều không có tức giận lườm hắn một cái. Vô trị, kiếp hỏa chỉ uy, lại chỗ nào là phàm nhân có thể thổi tắt. Như Ý Vương cũng đều lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Người mới vô trị, nho nhỏ kiếp hỏa, tại ta công tử trong mắt, không đáng là gì. Hắc Vu Vương lạnh lùng nhìn Như Ý Vương một chút. Tự tìm đường chết. Như Ý Vương không muốn đi so đo, hừ lạnh một tiếng. Kiếp hỏa này, ngay cả chuẩn đế đều chịu không được, các ngươi cũng đừng nghĩ, chớ tự tìm đường chết. Các ngươi lại đến gần một chút, kiếp hỏa đều có thể đem các ngươi đốt thành tro. Có cường giả khác cũng đều không khỏi lắc đầu nói ra. Cái kia chỉ là bởi vì bọn họ là chuẩn đế, công tử chúng ta không phải chuẩn đế. Hắc Vu Vương gật gù đắc ý nói. Ngươi có ý tứ gì? Những người khác cảm thấy Hắc Vu Vương lời này quá bất hợp lý, đây không phải nói rõ lấy xem thường chuẩn đế sao? Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo thái tử bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Nếu là ngươi có thể chịu đựng nổi kiếp hỏa này, vậy bọn ta tự nhận không bằng. Như Ý Vương cũng cười lạnh một tiếng. Không chịu nổi, vậy coi như nhưng đốt thành tro. Kình Thiên Hạo thái tử lạnh lùng nhìn xem Hắc Vu Vương bọn hắn một chút, nói ra, có lẽ, để bản tọa đế hỏa đem các ngươi đốt thành tro. Kình Thiên Hạo thái tử càng thêm bá đạo, ở thời điểm này, đã có giết người chi tâm. Kình Thiên Hạo thái tử lời như vậy, liền để Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không muốn chết? Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt nói, lập tức để Kình Thiên Hạo thái tử biến sắc. Một phàm nhân, có tư cách gì nói lời như vậy? Hạng người vô tri, muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Kình Thiên Hạo thái tử lập tức sắc mặt phát lạnh. Chuẩn đế chi uy lên thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Kình Thiên Hạo thái tử muốn giết người, chỉ sợ những người khác ngăn không được. Hạo thái tử, không thể vậy. Đồng kiếm lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Kình Thiên Hạo thái tử hai mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói, tiền bối, nơi đây sự tình, không cần ngươi quan tâm. Đã có người tự tìm đường chết, bản tọa tác thành cho hắn là được. Phanh, một tiếng vang lên, Kình Thiên Hạo thái tử lời còn chưa nói hết, đột nhiên sau đầu nhận lấy một cái trọng kích, trong nháy mắt bị người đánh bất tỉnh đi qua. Kình Thiên Hạo thái tử còn không có kịp phản ứng, đã trực tiếp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Tất cả mọi người còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, liền ngay trong chớp mắt này, Kình Thiên Hạo thái tử bị người đánh ngã. Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm, đánh ngã Kình Thiên Hạo thái tử không phải người khác, chính là một mực nằm sấp trong ngực Lý Thất Dạ tiểu nữ hài. Thoáng một cái càng làm cho tất cả mọi người càng thêm trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Trước mắt một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, miệng há to, khiến cho cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Tại vừa rồi thời điểm, tiểu nữ hài từ Lý Thất Dạ trong ngực nhảy xuống, nói muốn đi đánh Như Ý Vương, tất cả mọi người coi là, đây chẳng qua là một tiểu nữ hài không biết trời cao đất rộng thôi. Không có người coi như một chuyện, hiện tại tốt, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, tiểu nữ hài này là thế nào giao đến Kình Thiên Hạo thái tử sau lưng, cũng đều không có thấy rõ ràng tiểu nữ hài này là thế nào đem Kình Thiên Hạo thái tử một quyền đánh bất tỉnh. Trong lúc nhất thời đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, chính là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đã biết tiểu nữ hài lai lịch, bọn hắn cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều thấy choáng tại chỗ. Kình Thiên Hạo thái tử, đây chính là một vị chuẩn đế, tiểu nữ hài một quyền đánh xuống, liền trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh đi qua, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Nhìn ngươi còn dám hay không đối với tổ ta nói lời như vậy. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài một quyền đánh bất tỉnh Kình Thiên Hạo thái tử đằng sau, giương lên nắm đấm của mình, mười phần khí thế nói, cái này sao có thể? Thật vất vả, có tu sĩ cường giả lấy lại tỉnh thần, đều dọa đến con mắt trợn trừng lên. Trên thực tế, ở thời điểm này bị hù sợ, nào chỉ là một hai người tu sĩ cường giả đâu, ở đây tu sĩ cường giả đều bị dọa. Đây là chuyện không thể xảy ra. Đi. Có đại giáo lão tổ đều cảm thấy, trước mắt một màn này, quá bất hợp lý. Một vị chuẩn đế, cường đại như vậy tồn tại, đừng nói là bọn hắn, chính là đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn. Cũng không có khả năng một quyền đem Kình Thiên Hạo thái tử đánh bất tỉnh. Hiện tại, một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài liền một quyền đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Chuyện như vậy, nói ra đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Cái này, đây chính là thật lão tổ tông. Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Trước đó, Mộc Hồ quỳ lại, bọn họ cũng đều biết tiểu nữ hài này là Đại Hoang Thiên Cương lão tổ tông. Nhưng là, nhìn tiểu nữ hài này chỉ có 4-5 tuổi. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, dạng này tiểu nữ hài thế nào lại là Đại Hoang Thiên Cương lão tổ tông, chưa từng có nghĩ tới, cái này một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài có thể cường đại cỡ nào. Hiện tại, tiểu nữ hài một quyền đánh bất tỉnh Kình Thiên Hạo thái tử thời điểm, cái này lập tức để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi lạnh lùng chảy ròng ròng, còn tốt bọn hắn không có đối với lão tổ tông này bất kính, nếu không, nàng một bàn tay quất tới, đều có thể đem bọn hắn đập thành huyết vụ. Trong chớp mắt này, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Như Ý Vương càng là lui về sau mấy bước, không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì tại vừa rồi trước mắt tiểu nữ hài này, chính là muốn xông lại đánh Như Ý Vương, Như Ý Vương còn không coi như một chuyện, vậy chỉ bất quá là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn vẻn vẹn cần khúc một chút ngón tay, là có thể đem dạng này một tiểu nữ hài bắn bay ra ngoài. Nhưng mà, hiện tại tốt. Tiểu nữ hài này đột nhiên đem Kình Thiên Hạo thái tử đánh bất tỉnh đi qua. Như Ý Vương đối với Kình Thiên Hạo thái tử thực lực hết sức rõ ràng, cùng là chuẩn đế hắn, không có khả năng bị người dễ như trở bàn tay như vậy đánh bất tỉnh đi qua, nhưng là, tiểu nữ hài này lại đột nhiên ở giữa đem Kình Thiên Hạo thái tử đánh bất tỉnh đi qua, mà lại, trong bọn họ không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng tiểu nữ hài này là thế nào xuất hiện tại Kình Thiên Hạo thái tử sau lưng, cũng không có thấy rõ ràng là thế nào một quyền đem Kình Thiên Hạo thái tử đánh bất tỉnh. Khi tất cả người thấy rõ ràng thời điểm, Kình Thiên Hạo thái tử đã té xỉu trên đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem tiểu nữ hài thời điểm, tựa như là thấy quỷ. Cái này chỉ sợ là bọn hắn gặp qua đáng sợ nhất tiểu nữ hài đi. 4-5 tuổi tiểu nữ hài, ngay cả chuẩn đế đều có thể một quyền đánh bất tỉnh. Dạng này tiểu nữ hài, đến tột cùng là dạng gì quái vật, trong nhân thế, không có quái vật dạng này đi. Đây là các ngươi cái gì lão tổ tông? Ở thời điểm này Trần quận chúa cũng đều không khỏi thấp giọng hỏi Mộc Hổ. Lan Nguyên công tử, Trúc Sa Di bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Mộc Hổ, như vậy một cái kinh khủng lão tổ tông, theo đạo lý tới nói, không có khả năng không có ai biết nha. Ta cũng không biết. Mộc Hổ cũng là lần thứ hai gặp tiểu nữ hài, chỉ biết là bọn hắn lão tổ tông, về phần là cái gì lão tổ tông, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả nha. ai đối với tổ bất kính. Ở thời điểm này, tiểu nữ hài giương lên trong tay nắm đâm, uy vũ mà nhìn xem tất cả mọi người. Khi tiểu nữ hài này ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, những người khác cũng không dám lên tiếng, thậm chí là cúi thấp đầu. Tốt! Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đem tiểu nữ hài vô tới. Chúng ta đi qua đi, đi xem một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem một mảnh lá xanh kia, phân phó một tiếng. Tốt, chúng ta xuất phát. Tiểu nữ hài vui sướng hét to một tiếng. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng, những người khác đều chỉ có thể là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay, vẫy vẫy, tất cả mọi người không biết hắn tại chiêu cái gì. Ngay một khắc này, kỳ tích một dạng sự tình phát sinh, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó ngây dại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ tay, kỳ tích chuyện bình thường vậy mà phát sinh. Lúc đầu, tại cây này to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, bên trên sinh trưởng một mảnh xanh nhạt lá cây, mảnh này xanh nhạt lá cây to lớn vô cùng, treo ở cây này đốt hỏa thụ phía trên, giống như là một khối đại lục một dạng treo ở nơi đó. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay thời điểm, chỉ gặp mảnh này lá non vậy mà thả lỏng quyển, giống như lập tức dáng dấp rất dài rất lớn, vậy mà thoáng cái giống sống lại một dạng, lá xanh như là chăn lông đồng dạng, trong nháy mắt, liền kéo dài đến Lý Thất Dạ trước mặt. Một mảnh treo trên hỏa thiêu thụ lá non, vậy mà thoáng cái duỗi dài chính mình phiến lá, như là dài thảm một dạng cho Lý Thất Dạ trải rộng ra con đường. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mảnh này, lá cây lập tức kéo dài đến Lý Thất Dạ trước mặt, mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, liền vẻn vẹn duỗi duỗi tay mà thôi. Ngay tại mọi người ngơ ngác nhìn mảnh này xanh nhạt lá cây duỗi dài thời điểm, Lý Thất Dạ đã đứng ở mảnh lá xanh này phía trên. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy một màn này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng giống vậy không khỏi ngốc như gà gỗ, lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi giật mình một cái, lập tức nhảy lên mảnh lá xanh này. Các ngươi muốn lên tới sao? Những người khác còn ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ hướng lãnh đao cùng đồng kiếm lão tổ vẫy vẫy tay. Lãnh đao cùng đồng kiếm lão tổ bọn hắn cũng là thấy ngẩn người, khi Lý Thất Dạ để bọn hắn thời điểm, bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, đồng kiếm lão tổ cũng còn có chút choáng váng, chỉ cái mũi của mình. Lý Thất Dạ cười một tiếng thời điểm, hắn mới xác định là Lý Thất Dạ gọi mình. Nơi nào có không đi đạo lý, hồi phục tỉnh thần lại đằng sau, đồng kiếm lão tổ cùng lãnh đao đều nhao nhao nhảy lên lá xanh. Liền ngay trong chớp mắt này, chính là sư một tiếng, Lục Diệp Nhất xem rụt trở về, mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ đám người bọn họ đã đứng ở lá xanh bên trong, treo ở hỏa thiêu thụ ở giữa. Đây là thế nào làm được? Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người thấy có chút choáng váng, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thả người nhảy một cái, nhảy vào lá xanh bên trong, có thể chịu đựng nổi kiếp hỏa uy lực, mọi người còn có thể tưởng tượng, cái này nhất định là Lý Thất Dạ quá cường đại, hắn là thâm tàng bất lộ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không có nhảy đi xuống, mà là vẻn vẹn duỗi duỗi tay, tựa như là đánh một cái bắt chuyện một dạng, cứ như vậy khẽ vươn tay, đánh một cái bắt chuyện, mảnh lá xanh này liền trong nháy mắt kéo dài. Đem Lý Thất Dạ bọn hắn đều cõng tới, xảy ra chuyện như vậy, vậy liền quá bất hợp lý. Lá cây nghe hiểu được người nói chuyện sao? Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, vậy cũng không thể tin được, cũng có khó lường đại nhân vật cẩn thận đi xem. Thấp giọng nói ra, cái này nhất định là một loại nào đó, thần thông hoặc là một loại nào đó thủ đoạn đi. Nếu không, đây không phải chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, đứng tại mảnh lá xanh này phía trên, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn lúc này mới bị rung động. Khi bọn hắn đứng ở chỗ này thời điểm, dương mắt chú ý nhìn thời điểm, giờ này khắc này, ánh mắt có khả năng nhìn thấy, ở đâu là cái gì lá xanh, chính là một mảnh rộng lớn thế giới màu xanh lục, chính là một khối rộng lớn mặt đất màu xanh lục. Dưới chân to, dẫm đứng lên là thư thái như vậy, thậm chí có một cỗ dư thừa sinh mệnh lực từ lòng bàn chân trực thấu vào thân thể bên trong, giống như dưới chân đại địa liên tục không ngừng cho mình sinh cơ. Để cho mình trong thế giới này đầy vô tận sinh mệnh lực một dạng. Lúc đầu, khối đại địa này chính là một trinh xanh nhạt lá cây, trên phiến lá vốn là có gân lá, có một cây chủ mạch xuyên qua toàn bộ lá cây, do chủ mạch mà thành rất nhiều chi mạch, 10 phần có thứ tự sinh trưởng tại lá cây này phía trên. Cho nên, coi ngươi đứng tại mảnh này lá cây màu xanh lục phía trên thời điểm, ngươi sẽ phát hiện cái kia vốn là lá non chủ mạch, lúc này ở trước mắt ngươi liền thành một đầu nguy nga cao ngật, thô to không gì sánh được dãy núi. Dãy núi xanh biếc cùng toàn bộ thiên địa xanh nhạt tạo thành tương phản, càng hiển lộ rõ ràng đến toàn bộ chủ mạch có một loại cứng cáp cảm giác, tựa hồ, tại dạng này chủ mạch phía trên, tràn đầy vô cùng vô tận sinh mệnh lực, chính là toàn bộ lá cây sống lưng. Thật mỹ lệ. Ở thời điểm này, đứng tại mảnh này lá non bên trong, dù là lá non bên trong một giọt nước, mà ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn, vậy cũng là tạo thành một cái lập thể mà thủy cầu khổng lồ, nhìn không có gì sánh kịp tráng quan, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Thật cường đại sinh mệnh lực. Lý Nhàn cảm thụ được mảnh này lá non phát ra sinh mệnh lực, ở thời điểm này, cảm giác mình như là ngâm tại vô tận trong cuộc sống. Tại dạng này vô tận sinh mệnh lực phía dưới, tựa hồ mình có thể sống 100.000 năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm thậm chí có khả năng sẽ trường sinh không chết. Dạng này bàng bạc sinh mệnh lực phía dưới, đều để người không khỏi quyến luyến, thật lâu không nguyện ý rời đi. Đây là cây khô bồng xuân sao? Đứng tại mảnh lá xanh này phía trên, Đồng Kiếm lão tổ cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua mảnh này xanh nhạt đại địa, ánh mắt rơi vào đầu kia chủ mạch phía trên, tay một chỉ, nhàn nhạt đối với Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đạo bọn hắn nói ra, các ngươi muốn mượn thiên địa tinh khí, lấy đột phá chính mình bình cảnh, như vậy, nơi đó chính là tốt nhất đoạn cuối chỗ. Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đạo hai người bọn họ cũng không khỏi thuận Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy chủ mạch cùng một đầu chỉ mạch mở rộng chỉ nhánh phía trên, đúng lúc là tạo thành một cái ổ tuyển, tựa như là tất cả sinh mệnh lực đều muốn trải qua nơi đó, tất cả sinh mệnh lực đều từ nơi này chảy xuôi mà qua đồng dạng. Đó là thiên địa tinh khí sao? Mặc dù tại cái này ổ tuyển bên trong có vô tận dư thừa sinh mệnh lực, nhưng Đồng Kiếm lão tổ cũng không xác định ở nơi nào sẽ dũng động thiên địa tinh khí. Ngươi đây không phải phạm hồ đồ sao? Ngươi cho rằng dạng này một chiếc lá chính là như thế không lý do sinh đi ra? Hắc Vu Vương không khỏi liếc một chút, nói ra, các ngươi tìm kiếm long mạch đoạn cuối, chính là cái này hỏa thiêu thụ trường sinh địa phương, ngươi còn muốn đi vào hay sao? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, mơ tưởng. Nhưng là, gốc này hỏa thiêu thụ sinh ở nơi này, tại hỏa thiêu đằng sau, còn có thể sinh trưởng ra dạng này một mảnh lá non đến, cũng là bởi vì thiên địa tinh khí tại ẩn dưỡng lấy nó. Có thiên địa tinh khí, mới có dạng này dư thừa sinh mệnh lực. Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Đồng Kiếm lão tổ cũng lập tức minh bạch. Đó cũng là long mạch đoạn cuối chỗ. Lãnh đạo cũng lập tức minh bạch đây là đại biểu cho cái gì. Mặc dù nói tại chủ mạch chỗ ổ tuyển không thể dũng động thiên địa tinh khí, nhưng là, ở nơi đó thế nhưng là tất cả lực lượng sinh mệnh tụ tập chỗ, cũng chính là mang ý nghĩa, thông qua cây này thần thụ, bọn hắn cũng là đồng đẳng với tìm được long mạch đoạn cuối chỗ. Chỉ bất quá, cái này đoạn cuối chỗ, cũng không phải là chân chính long mạch đoạn cuối, nhưng là, nó lại có thể gánh chịu lây vô lượng thiên địa tinh khí, cuối cùng chuyển hóa làm sinh mệnh lực thôi. Đây chính là các ngươi đột phá bình cảnh nơi đến tốt đẹp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, các ngươi liền thiên địa tinh khí đều không cần tịnh hóa, trực tiếp có thể mượn dùng dạng này sinh mệnh lực, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, đột phá bình cảnh. Ở thời điểm này, bất luận là Đồng Kiếm lão tổ hay là lãnh đao, đều lập tức minh bạch, đây là Lý Thất Dạ tác thành cho bọn hắn. Cái này như Hắc Vu Vương ngay từ đầu nói như vậy, bọn hắn nịnh nọt Lý Thất Dạ mà nói, nhất định có thể được đến tạo hóa ban ân. Đa tạ công tử. Sau khi lấy lại tinh thần, Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn đều thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Không hề nghi ngờ Lý Thất Dạ là hữu tâm tác thành cho bọn hắn, lúc này mới đem bọn hắn mang tới mảnh lá xanh này, nếu là chỉ bằng vào thực lực của bọn hắn, chỉ sợ là không cách nào đến mảnh lá xanh này. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, khó được thời cơ, nắm lấy cho thật chắc đi. Đồng Kiếm lão tổ, lãnh đao trong lòng bọn hắn cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đối với Lý Thất Dạ liên tục đại bái đằng sau, lúc này mới lao tới hướng chủ mạch phía trên cái kia vòng xoáy. Tại lao tới đến cái này vòng xoáy thời điểm, bất luận là lãnh đao hay là Đồng Kiếm lão tổ, đều trong một sát na này, cảm nhận được sinh mệnh lực đập vào mặt, bàng bạc vô tận sinh mệnh lực, giống như phong bạo một dạng, kém chút đem bọn hắn đều lật ngược. Cái này chính như Hắc Vu Vương nói tới, cái này dồi dào vô tận sinh mệnh lực, chính là thiên địa tinh khí biến thành, nếu là không có vô lượng sinh mệnh lực tại thao thao bất tuyệt chống đỡ lấy, cũng không thể đản sinh ra dạng này một mảnh to lớn như vậy lá xanh. Ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ cùng lãnh đao thương lượng định, bọn hắn tại cái này ổ tuyền bên trong đều chiếm một nửa, lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau đi tiếp nhận vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đi cảm ngộ đại đạo ảo diệu, xông phá bình cảnh chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời vô thượng đại đế. Cho nên, Đồng Kiếm lão tổ cùng lãnh đao hai người cách chạm một nửa đằng sau, lẫn nhau chính là tại cái này cơn xoáy châu bên trong xây lên đạo đài của mình, xây lên chính mình phòng vật. Cái này trừ có thể bảo hộ an toàn của mình bên ngoài, càng quan trọng hơn là tại bọn hắn trùng kích bình cảnh thời điểm, không nên bị người đánh gãy, đây là tốt nhất thượng sách. Nơi này có như vậy nồng đậm sinh mệnh lực, chúng ta không phải cũng là có thể tu luyện. Ở thời điểm này, hành tẩu tại mảnh này to lớn vô cùng lá xanh phía trên, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi thì thào nói. Lúc này, tại mảnh này rộng lớn không gì sánh được lá xanh bên trong, tiểu nữ hài reo hò kêu to, nhanh chân liền tại lão mụ mảnh lá xanh này phía trên quay cuồng chạy. Vào giờ phút này, tiểu nữ hài so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ vui vẻ. Vậy chúng ta ở chỗ này tu luyện sao? Trần quận chúa cũng đều không khỏi nói ra, như vậy dồi dào vô tận sinh mệnh lực, thế nhưng là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Đứng tại mảnh lá xanh này bên trên, tại như vậy bàng bạc vô tận sinh mệnh lực bao khỏa phía dưới, đối với Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất chỗ tu luyện, ở chỗ này tu luyện một ngày, nói không chừng so bên ngoài tu luyện một năm còn cường đại hơn. Bằng không, đồng kiếm lão tổ, lãnh đạo bọn hắn liền sẽ không tới đây đi sông bình cảnh. Ha ha, coi như các ngươi ở chỗ này tu luyện, cũng nhặt không đến cái gì đại tiện nghị, chẳng lẽ ngươi còn có thể trong vòng một đêm đột phá, sông lên chuẩn đế, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đại đế hay sao? Hắc Vu Vương xem xét bọn hắn một chút, cười hắc hắc nói ra. Vậy phải làm thế nào? Ở thời điểm này, Trần quận chúa nhìn quanh một chút toàn bộ đại lục, kỳ thật chính là một mảnh xanh nhạt lá cây. Nếu như có thể đem mảnh lá cây này khiêng trở về, vậy cũng tốt. Mộc Hổ nhìn xem dạng này một mảnh xanh nhạt đại lục, cũng không khỏi có chút thèm nhỏ dãi, thì thào nói. Ha ha, khiêng trở về. Hắc Vu Vương một bàn tay quất vào Mộc Hổ trên đầu, nói ra, coi như ngươi có bản sự này, nếu như ngươi dám tự mình chặt đi xuống khiêng trở về, hắc, các ngươi lão tổ tông đại hoa nguyên tổ, không đem đầu của ngươi chặt đi xuống mới là lạ. Vì cái gì chặt xuống đầu của ta? Mộc Hổ không khỏi sững sờ ngốc, ngây ngốc nói ra. Hắc Vu Vương khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Nơi này chính là bồ đề lão tổ nơi táng thân. Cái gì? Nghe được Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, không chỉ là Mộc Hổ, chính là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ở thời điểm này, Trần quận chúa nói chuyện cũng không khỏi vì đó cà lăm, thì thào nói, ngươi nói, nơi này là bồ đề lão tổ chỗ ẩn thân. Nói, Trần quận chúa không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, xem đi xem lại trước mắt mảnh này xanh nhạt không gì sánh được đại địa, đương nhiên, không có một tòa phần mộ. Mai táng ở nơi nào đâu? Lý Nhàn cũng là nhìn quanh một phen, không nhìn thấy có bất kỳ phần mộ, dưới chân mảnh này xanh nhạt đại địa, căn bản cũng không có bùn đất, nơi nào đến phần mộ. Ha ha, các ngươi hiện tại chính là dẫm tại bồ đề lão tổ trên thi thể. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương chính là cười hắc hắc một chút. Cái gì? Hắc Vu Vương lời như vậy, bỗng chốc kia đem Lý Nhàn, Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn dọa đến đều nhảy dựng lên, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, đều lập tức nhìn về phía mình lòng bàn chân, nhưng là không có cái gì đổ vật. Ngươi, ý của ngươi là nói. Ở thời điểm này, Trần quận chúa kịp phản ứng, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Hắc Vu Vương, nghẹn ngào nói, ý của ngươi là nói, cái này, gốc này hỏa thiêu thụ, chính là bồ đề lão tổ sao? Thiện tai. Vào giờ phút này, Trúc Sa Di cũng đoán được này khả năng, không khỏi hợp thành chữ thập, tự lẩm bẩm. Ha ha, xem ra các ngươi còn không tính là quá ngu nha. Hắc Vu Vương chính là cười hắc hắc nói ra, ta đều nói rồi, bồ đề lão tổ, chính là mai táng tại nơi này. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại tin tưởng đi cái này thật sao? Trong lúc nhất thời, Lý Nhàn cũng đều ngẩng đầu nhìn quanh, bọn hắn là treo ở hỏa thiêu thụ phía trên, mà lá non vị trí đúng lúc là hỏa thiêu thụ ở giữa. Cho nên, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, có khả năng nhìn thấy, vậy cũng vẻn vẹn treo ngược trên bầu trời như là thô to dãy núi một dạng nhánh cây. Nhưng là, những này nhánh đều đã bị thiêu đến như than bình thường. Chỉ sợ, đây là thật. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Nói ra, bồ đề lão tổ thành tiên thất bại, chết tại kiếp hỏa bên trong sao. Ở thời điểm này Lý Nhàn, Trần quận chúa bọn hắn đều hiểu, cây này sinh trưởng ở trong vực sâu to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, chính là bồ đề lão tổ nha. Bồ đề lão tổ, chính là trong truyền thuyết một gốc bồ đề thụ sao? Trần quận chúa cũng đều không khỏi thì thào nói. Đúng, ngươi nói đúng, bồ đề lão tổ, chính là một gốc lão thụ yêu. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, hiện tại các ngươi có thể nhìn thấy thi thể của hắn, cũng coi là một loại cơ duyên, cũng coi là một loại tạo hóa. Ở thời điểm này bất luận là Lan Nguyên công tử hay là Trần quận chúa, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, tin tức như vậy, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Bồ đề lão tổ truyền thuyết là cường đại nhất vô thượng cự đầu một trong nha, đó là có thể thành tiên vô thượng cự đầu, cuối cùng, hắn lại thành tiên thất bại, truyền thuyết tại bồ đề lão tổ thành tiên thất bại đằng sau, đã là thân tử đạo tiêu, người hậu thế, cũng đều một dạng không biết thành tiên thất bại bồ đề lão tổ là chôn ở chỗ nào. Tất cả mọi người có thể đoán, có khả năng nhất chính là chôn ở sinh tử thiên, dù sao, sinh tử thiên cùng bồ đề lão tổ có quan hệ cực kỳ mật thiết. Nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến, cuối cùng bồ đề lão tổ thi thể, lại là lấy một gốc to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ hình thái mà tồn tại đâu, đây là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến sự tình. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn tất cả mọi người minh bạch, cây này hỏa thiêu thụ vì cái gì có khủng bố như vậy kiếp hỏa, đó là bởi vì Bồ Đề lão tổ tại thành tiên thất bại đằng sau, lưu tại trong thân thể của hắn kiếp hỏa nha. Trăm ngàn vạn năm đi qua, cái này lưu tại Bồ Đề lão tổ trong thân thể kiếp hỏa lại còn không có dập tắt, mà lại phát tán đi ra nhiệt độ cao, liền có thể đem rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt thiêu đến hôi phi yên diệt, cái này có thể tưởng tượng, chân chính đi đối diện với mấy cái này kiếp hỏa thời điểm, đó là kinh khủng bực nào cảnh tượng, chỉ sợ đại đế nguyên tổ đều sẽ bị đốt thành tro. Qua một hồi lâu, Trần quận chúa lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, vậy mảnh lá xanh này đâu? Cảnh khô tồn kiếp hỏa, hiện tại lại xảy ra dài quá lá xanh. Trúc Gia Ri nói ra, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Bồ Đề lão tổ sẽ chuyển thế trùng sinh. Ha ha, các ngươi Phật gia một bộ này, không nên tùy tiện bọc tại trên người người khác. Hắc Vu Vương khinh thường, nói ra, Bồ Đề lão tổ mới khinh thường dùng các ngươi Phật gia một bộ này đâu. Hắc Vu Vương lời này mặc dù để cho người ta khó chịu, nhưng là, Trúc Gia Ri lại không lên tiếng, người khác có lẽ khó mà khinh thị bọn hắn Lăng gia tự, nhưng là, Bồ Đề lão tổ loại tồn tại này, khinh thị Lăng gia tự, lại có cái gì không thể. Cái này thật có thể trùng sinh sao? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử nhìn xem dưới chân mình đại địa, đây chính là từ trên thân hỏa thiêu thụ mọc ra một mảnh lá non nha. Hắn là có thể đi. Trần quận chúa cũng đều không khỏi tràn ngập chờ mong, nói ra, Bồ Đề lão tổ mặc dù bị đốt thành than một dạng, nhưng là, nó có thể sinh trưởng ra một mảnh nộn vị đên, vậy liền mang ý nghĩa có thể sinh trưởng ra mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Một mực mọc đầy cả cây hỏa thiêu thụ không thể, đến lúc đó, chẳng phải khởi từ hồi sinh. Đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi thần thức, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, cuối cùng sinh trưởng ra một mảnh lá non, không có nghĩa là nó có thể tái sinh mảnh thứ hai lá non, đây chẳng qua là sinh mệnh sau cùng một chút tín nhiệm mà thôi. Đã không có khả năng gánh vác được kiếp hỏa này, sớm muộn có một ngày hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ không có khả năng lại một lần nữa trùng sinh sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bất luận là Trần quận chúa hay là Lý Nhàn bọn hắn, cũng đều không khỏi thần sắc ảm đạm. Mặc dù nói, bọn hắn đều không có gặp qua Bồ Đề lão tổ, nhưng là, đối với Bồ Đề lão tổ, bọn hắn mười phần kính ngưỡng, chính là muốn trở thành tiên nhân tồn tại, cho dù là hắn thành tiên thất bại, hắn vô địch hình tượng, tại vô số người trong suy nghĩ, đều là vĩnh cửu lưu truyền. Cứ như vậy, sống sót đều khó có khả năng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cả cây hỏa thiêu thụ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là cướp nha, kiếp này, đáng sợ. Cho dù là không đứng đắn, giả điên bán thương, hãm hại lừa gạt bộ dáng Hắc Vu Vương, nhắc lên cái này đại kiếp thời điểm, hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Muốn thành tiên, cho dù là ngụy tiên, đó cũng là không dễ dàng sự tình, vậy cũng phải trúng vào một cái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, tam tiên giới, đã là được trời ưu ái, bao nhiêu người cùng nhau đi tới, đều không cần trúng vào một cái. Nhưng là, cho dù là ở chỗ này, muốn thành tiên, đó cũng là nhất định phải chịu cái này một cái. Cái này một cái, có ai có thể nằm cạnh ở? Hắc Vu Vương không khỏi rụt cổ một cái, trong nội tâm run rẩy, nói ra, ai, kỳ thật nha, làm người nha, làm gì thành tiên đâu, hảo hảo là một người, không phải liền là có thể, sống tạm lây, rất tốt, rất tốt. Ngươi là bản thân an ủi đâu, hay là cho mình cổ động đâu? Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút, thản nhiên nói. Ha ha, công tử, ta cảm thấy, hảo hảo còn sống, rất tốt. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, con người của ta, không có bao nhiêu chí hướng, cao hơn sự tình, không dám suy nghĩ, hảo hảo còn sống an an giật giật. Ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải nói vạn cổ độc nhất vô nhị sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Hắc Vu Vương. Ha ha, hắc, thuận miệng bịa chuyện, công tử không thể cản thật, không thể cản thật. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra. Trần quận chúa liền không đồng ý thuyết pháp như vậy, nhìn xem Hắc Vu Vương, nói ra, ngươi vẫn luôn không phải như vậy nói, chính mình thổi lên gia châu đến, liền thật đem mình làm vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị. Đi, đi, đi, ngươi một cái tiểu oa nhi, biết cái gì hiểu. Hắc Vu Vương khoát tay áo, muốn đuổi Trần quận chúa. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, hướng không hướng bên trên đi, đó là ngươi sự tình của riêng mình, bất quá nha. Lý Thất Dạ nói đến đây, đem thanh âm kéo rất dài. Nói ra, bằng vào ý kiến của ta, Hắc Ngưu nhất định sẽ lên, nói không chừng có một ngày hắn cũng thành tiên. Phi, phi, phi. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Hắc Vu Vương cũng không muốn làm, lập tức nhảy dựng lên, mười phần kích động, nhịn không được nói ra, đánh rắm, chỉ bằng hắn. Phi, liền hắn cái kia liệt căn tính xấu, đời này muốn thành. Tiên, nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này hắn là không có hy vọng, hắn tính là thứ gì, hừ, muốn thành tiên, đó cũng là bản vương dành trước tiên, không tới phiên hắn. Ai là Hắc Ngưu? Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, Mộc Hổ cũng đều ngây ngốc hỏi. Ngươi thật có thể thành tiên? Trần quận chúa cái thứ nhất không tin, cảm thấy Hắc Vu Vương lời này không đáng tin cậy. Ngươi biết cái gì? Hắc Vu Vương liếc nàng một cái, vén ống tay áo lên, nói ra, nếu như cái kia liệt căn đều có thể thành tiên, như vậy, bản vương chính là chân tiên. Nói, một đôi mắt trông mong thượng thiên, hoàn toàn xem thường bộ dáng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, cũng vậy, các ngươi tám lạng nửa cân thôi. Ha ha, công tử, lời không thể nói như vậy, luận xuất thân, ta là tiên thiên, cái kia liệt căn, có thể so sánh sao? Hắc Vu Vương lập tức ôm Lý Thất Dạ đùi, cười hắc hắc nói ra, lại nói, công tử chỉ điểm, nhất định là có thành tiên chỉ thuật nha. Nói không chừng, ta liền so cái kia liệt căn nhanh hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút, thản nhiên nói, thế nào, không sống tạm sao? Không phải nói, sống tạm rất tốt sao? Sống được thật tốt có cái gì không tốt đâu. Ha ha, Hắc, công tử, nói thì nói thế, nhưng là nha. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, cái kia lão ngư đều có thể đi thành tiên. Bản vương lại làm sao có thể yếu tại hắn đâu, bản vương chính là vạn cổ độc nhất vô nhị, chỗ nào cho phép lão ngưu đi tại bản vương trước đó, bản vương nhất định phải chèn ép hắn không thể. Ở thời điểm này, dù là Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không biết Hắc Vu Vương nói tới lão ngưu kia là ai, nhưng cũng minh bạch, cái này nhất định là Hắc Vu Vương đối thủ hoặc là địch nhân rồi, vừa nhắc tới con trâu già này, liền lập tức khơi dậy Hắc Vu Vương lòng háo thắng. Ha ha, Hắc công tử, lão nhân gia ngươi chỉ điểm một chút thành tiên thuật. Lại nhìn bản vương như thế nào sáng mù lão ngư kia mắt chó. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương liền ôm Lý Thất Dạ đùi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thành tiên chi thuật, ta cũng không có, thành tiên, không phải dạy dỗ, liền xem như ngụy tiên, cũng là không có cách nào đi dạy dỗ tới. Trên thực tế, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng là không có khả năng dạy dỗ. Nghe đồn nói, không phải có tiên nhân là dạy dỗ sao? Ngây ngốc Mộc Hổ ở thời điểm này cũng nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Truyền thuyết, Trảm Tam Sinh liền đã từng có thể là càng xa xôi tiên nhân thụ đạo. Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là có tiên nhân thụ đạo sao? Nghe nói là như vậy, đã từng có viễn cổ không gì sánh được tiên nhân thụ đạo qua. Lời như vậy, liền dẫn tới Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi cắm lên một câu nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, liền xem như có tiên nhân thụ đạo, thì tính sao? Chẳng lẽ tiên nhân thụ đạo, liền có thể trở thành tiên nhân sao? Dù là các ngươi bây giờ được tiên nhân thụ đạo, tương lai liền có thể trở thành tiên nhân sao? Đại đế đệ tử, liền nhất định có thể trở thành đại đế sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn trong lúc nhất thời trả lời không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại đế thụ đạo, tiên nhân thụ đạo, vậy cũng chỉ là một cái khả năng thôi, thông hướng tiên nhân chi đạo, so đại đế chi lộ diêu xa đến ngàn vạn lần. Thông hướng tiên nhân chi đạo, cuối cùng vẫn dựa vào chính mình, mà không phải tiên nhân thụ đạo. Nếu là đạo tâm không đủ, liền xem như chân tiên thụ đạo, cũng là không làm nên chuyện gì vậy. Nếu là đạo tâm chỗ kiên, cho dù là chính mình đi, tương lai cũng có thể thông hướng tiên nhân chi đạo. Cái này, hắc, hắc, cái này ta là tán đồng. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, năm đó cũng không vẻn vẹn có Trảm Tam Tiên có tiên nhân thụ đạo, nhưng là, những cái kia đạt được tiên nhân thụ đạo, nhưng không có trở thành tiên nhân. Có người thiên phú cao hơn, xưng là vạn cổ vô song, cũng chưa chắc trở thành tiên nhân. Cho nên, thành tiên chỉ đạo, hay là cần dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi cũng là hết sức rõ ràng sự tình. Ha ha, công tử, không giống với, không giống với. Hắc Vu Vương nháy nháy mắt, hắc hắc nói, dù sao, đường không giống với nha, đi không giống với con đường, hắc, hắc, hắc, nói không chừng liền có không đồng dạng kết quả. Cái gì không giống với con đường? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái. Đúng đây, hắc, hắc, chính là... Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương không khỏi cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, nói ra, ta là nghe nói nha, không phải ý của ta, chính là cái kia thiên cảnh, tựa như là cách con đường tiên nhân thêm gần. Thiên cảnh, là thiên giới đi. Lan Nguyên công tử coi là Hắc Vu Vương nói sai, không khỏi uốn nắn một chút, trên thực tế, Hắc Vu Vương không có nói sai. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm, Hắc Vu Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, nói hơn nửa ngày. Lượn quanh nhiều như vậy phần cong, không phải liền là muốn biết thông hướng con đường thôi. Ha ha, hắc, công tử, cũng không phải ý tứ này. Hắc Vu Vương cười khan một tiếng, hắc hắc nói, cái này sao, về sau công tử bảo bọc ta, đó không phải là vô hạn khả năng nha. Ngươi muốn đi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thốt ra lời này đi ra, lời này không khí liền lập tức trịnh trọng lên. Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn những vấn bối này cũng không có ý thức được là vấn đề gì. Ta là nghe nói qua, tam tiên giới là có thể thông hướng. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương cũng không bất cần đời, khó được nghiêm túc, bởi vì cái này đích xác là thiên đại sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đích thật là có thể thông hướng. Nhưng, chúng ta là tìm không thấy đường đi. Hắc Vu Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chúng ta, đây chính là không chỉ chính ngươi, hai người các ngươi a, cũng không gạt công tử, ta cùng con trâu kia đánh cược qua, muốn đi lần theo tam tiên bước chân đi tìm một chút, nhưng là, không có tìm kiếm được. Hắc Vu Vương lão đầu nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, con đường này, không phải là các ngươi có khả năng đi được thông. Thật là như thế nào đi được thông? Hắc Vu Vương không khỏi hỏi. Tiên nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương không khỏi vì đó trầm mặc. Một lát sau, Hắc Vu Vương không khỏi thấp giọng nói ra, nhưng là, hẳn là có một loại khác phương pháp. Các ngươi là từ đâu nghe được? Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút. Ha ha, không phải ta nghe được. Hắc Vu Vương không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, là con trâu kia đi nghe được. Là nha đầu tìm tòi đến đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không khỏi ngắm nhìn phương xa, nhìn xem này thiên địa xa xôi chỗ. Cái này, ta liền không xác định. Hắc Vu Vương cười khan một tiếng, không dám tùy tiện nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Đúng, đích thật là có một loại khác phương pháp. Kỳ thật, cũng rất đơn giản, hủy đi chính mình, dựa vào bản thân đạo tâm nhảy tới. Thật có thể chứ? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hắc Vu Vương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cho dù là bọn họ biết có một loại phương pháp có thể đi qua, nhưng là, hắn không nghĩ tới là như vậy phương pháp, nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế là 10 phần khó khăn. Vậy liền hỏi ngươi chính mình có thể hay không, nếu như ngươi cho là có thể, ngươi kiên định không lay được, như vậy, liền nhất định là có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắc Vu Vương không khỏi trầm ngâm, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, như vậy, tam tiên là như thế nào đi tới đi lui? Chỉ sợ chính các ngươi có một cái lầm lẫn đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, có người thành tiên, đột nhiên, cảm thấy tiên nhân giống như cũng liền chuyện như vậy. Này cũng không có. Hắc Vu Vương không khỏi cười khan một tiếng. Tiên nhân, đó cũng là muốn nhìn là thế nào tiên nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vẫn là như vậy một câu, đông đảo chúng sinh cho là tiên nhân, cho dù là ngụy tiên nhưng là, đối với chân chính ngụy tiên mà nói, vậy cũng là không tán đồng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nói ra, nếu như nói, trở thành tiên nhân, chém giết tiên nhân, liền cho là tam tiên là chuyện như vậy, đó chính là sai lầm lớn đặc biệt. Vấn đề này, chỉ sợ là có người đi nghiên cứu thảo luận qua. Hắc Vu Vương không khỏi trầm ngâm nói. Tam tiên giới, thế giới này không giống bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây không phải những thế giới khác có khả năng so sánh, ở thế giới này, vì cái gì tam tiên lại một mực có thể duy trì ở nó đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương bắt đầu trầm mặc. Hắn hiểu được Lý Thất Dạ lời này ý tứ, dù sao, tam tiên chỗ thời đại, thuộc địa tiên nhân, đó là người hậu thế không cách nào tưởng tượng. Đi chạm đến Thái Sơ đi, lại đi nói mình là tiên nhân, cho dù là ngụy tiên. Lý Thất Dạ cuối cùng nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia thiên cảnh đâu? Luôn luôn đều là không đứng đắn Hắc Vu Vương, ở thời điểm này 10 phần đứng đắn mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi xa, chậm chậm nói, nếu như nói, nhất định phải nói, lấy vật truyền thừa đi cân nhắc tiên nhân loại tồn tại này. Con số này nha, khẳng định là khả quan. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút, nói ra, nếu như muốn lấy chạm đến quá mới tới luận, vậy liền không có bao nhiêu. Đó là để cho người ta hướng tới nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, khó được nghiêm túc lên. Nghĩ như vậy đi. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vũ Vương một chút. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc một chút, nói ra, công tử. Cái này chỉ sợ không phải ta một người nghĩ đi, người biết cái bí mật này, chỉ sợ đều nghĩ qua đi. Cái kia không nhất định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn cẩu thả lấy người, vậy nhất định sẽ cẩu thả lây. Đi, có khả năng đi làm pháo hôi đều không nhất định. Ha ha, lời nói này đến cũng thế. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra, không phải vậy thuộc địa lão đầu cẩu thả lấy làm gì. Bởi vì trên đỉnh đầu treo lấy lão tặc thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ha ha, thứ này, cách chúng ta quá xa xôi, quá xa xôi. Hắc Vu Vương không khỏi rụt cổ một cái, cười khan một tiếng. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn trước mắt cây này to lớn vô cùng hỏa thiêu thụ, nhàn nhạt nói ra, nói xa, cũng không coi là xa xôi, nói gần, cũng không tính gần. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hắc Vu Vương không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Hắn biết Lý Thất Dạ chỉ là cái gì? Bồ Đề Lão Tổ, trước đó, tất cả mọi người cho là, Lão Tặc Thiên, hay là rất xa xôi tồn tại. Nhưng là, khi Bồ Đề Lão Tổ muốn thành tiên thời điểm, Lão Tặc Thiên trực tiếp bắt hắn cho bổ. Nếu như các ngươi muốn đi, vậy liền hỏi một chút chính mình. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Vu Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, chính mình vẻn vẹn hiếu kỳ hay là muốn ma luyện đạo tâm của mình. Nếu như là hiếu kỳ, vậy cũng không cần đi, nếu như là muốn tái tạo một chút đạo tâm của mình, đó chính là có thể đi thử một lần. Liền xem như làm lại, cũng không nhất định có cơ hội tái nhập độ cao này. Hắc Vu Vương không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này nhìn quyết tâm của các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hắc Vu Vương trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi bắt đầu trầm mặc. Tổ, nơi đó có một cái hốc cây. Ngay lúc này, một mực vui chơi tiểu nữ hài chạy trở về. Tại trên cành cây, đích thật là có một cái hốc cây. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lá xanh đem bọn hắn đưa đến trong hốc cây. Vừa vào hốc cây thời điểm, đáng sợ sóng nhiệt trong nháy mắt đập vào mặt, mà lại, đáng sợ nhất chính là, cái này hơi nóng phả vào mặt không chỉ là nhiệt độ cao đáng sợ như vậy, coi ngươi vừa cảm thụ đến cái này sóng nhiệt thời điểm, ngươi đại đạo, ngươi pháp tắc, huyết khí của ngươi, lực lượng của ngươi đều trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên. Ở trong quá trình này, giống như ngươi hết thảy đều chỉ bất quá là thương thiên chỗ chúa tể mà thôi, mà thương thiên chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, ngươi toàn bộ liền tiến vào một cái tự thiêu hủy diệt trạng thái. Mà ở thời điểm này, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm, như vậy, ngươi liền trong nháy mắt cảm thụ được, chính mình hết thảy đều không nhận khống chế của mình, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi tu luyện thế nào huyền diệu vạn phần công pháp, đều sẽ trong một sát na này bản thân đốt cháy hủy diệt, đây là 10 phần đáng sợ trạng thái. May mắn là, trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tản ra từng sợi thái sơ quang mang, tại dạng này thái sơ quang mang phía dưới, bao phủ lại Lan Nguyên công tử, Lý Nhàn bọn hắn tất cả mọi người. Tại dạng này thái sơ quang mang bao phủ phía dưới, cái này lập tức ngăn cách cái này hơi nóng phả vào mặt, trong nháy mắt muốn đốt cháy cảm giác lập tức dập tắt. Này mới khiến Trần quận chúa, Lan Nguyên công tử bọn hắn không khỏi vì đó thở dài một hơi, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ mới là nhân vật đáng sợ nhất, dù là hắn nhìn như là phàm nhân đồng dạng, nhưng trên thực tế, hắn chính là sâu không lường được vậy. Hướng hốc cây đi đến, phát hiện hốc cây cứng rắn không gì sánh được, mà hốc cây bốn phía đều có ánh lửa đang chảy lấy. Khi ánh lửa chảy xuôi thời điểm, khiến người ta cảm thấy, tất cả chảy xuôi tại trong thân cây ánh lửa tựa như là có sinh mệnh một dạng, mà lại, nó là sinh trưởng ở thân cây này bên trong, vĩnh hằng một dạng tồn tại. Cũng chính bởi vì loại hỏa quang này sinh trưởng tại trong thân cây, cái này khiến cho nó tại không có triệt để đốt cháy diệt thân cây thời điểm, nó liền vĩnh hằng tồn tại. Cứng vãi. Ở thời điểm này, Trần quận chúa cũng không khỏi hiếu kỳ cầm đồ vật đi gõ một cái thụ bích cứng rắn vô địch, đây là nàng gặp qua vật cứng rắn nhất. Nhưng là, chảy xuôi tại thụ bích bên trong ánh lửa thật là đáng sợ, bất kỳ vật gì nhẹ nhàng vừa chạm vào, đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Đương nhiên là cứng rắn. Hắc Vu Vương xem xét nàng một chút, nói ra, đây chính là Bồ Đề Lão Tổ thân thể, kém một bước không thể trở thành tiên nhân thân thể, cái này có thể xưng là trong nhân thế vật cứng rắn nhất một trong. Nếu là lấy ra luyện tạo đồ phòng ngự, đây chẳng phải là phòng ngự cường đại nhất binh khí. Lan Nguyên công tử cũng không khỏi bật thốt lên nói ra. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, nói ra, đầu tiên, ngươi phải có bản sự này, đem nó xê dịch đi ra, sau đó, ngươi phải có sắc bén như vậy binh khí, có thể đem nó trước xuống tới, lại có bản sự kia đem nó thiên kiếp chỉ hỏa dập tắt. Như vậy, có thể làm được điểm này, trong nhân thế có ai đâu. Thiên kiếp chỉ hỏa, ngay cả Bồ Đề Lão Tổ chính mình cũng gánh không được, những người khác căn bản cũng không khả năng dập tắt đi. Trúc Sa Di cũng không khỏi nói một tiếng. Cho nên, có thể làm được những này người, liền không có thèm dạng này tài liệu, hắn tự thân đều so cái này càng thêm cường đại. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút. Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều cảm thấy có đạo lý. Trần quận chúa không thì thào nói, chỉ có Đại Hoang Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh loại tồn tại này có thể làm được đến. Nhưng là, Đại Hoang Nguyên Tổ, Trảm Tam Sinh chính bọn hắn cũng đã là tiên nhân rồi. Bọn hắn tự thân đều đã so Bồ Đề Lão Tổ thân cây càng cứng rắn hơn, cũng càng thêm cường đại, bọn hắn đương nhiên không cần vật như vậy ha ha, bất quá, cái này đích xác là đồ tốt, nếu như có thể đem nó luyện thành một kiện binh khí, đó là tiếp cận với Ngụy Tiên vô thượng trọng khí nha. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đều đưa tay sờ một chút, giống như là chấm mút một dạng, không khỏi thèm nhỏ nước dãi, thì thào nói, vật như vậy, luyện ra, đây tuyệt đối là kỷ nguyên trọng khí cấp bậc, hắc, hắc, hắc, thứ tốt như thế, đích thật là đáng giá người đi thử một chút. Không hề nghi ngờ, ai nấy đều thấy được, Hắc Vu Vương đối với Bồ Đề lão tổ thi thể, hay là thèm nhỏ nước dãi. Trên thực tế, đây cũng là sự tình bình thường, liền như là một vị đại đế. Nếu như hắn chết, thi thể của hắn y nguyên duy trì thần tính, có được đại đế lực lượng, như vậy, thi thể của hắn, ở trong nhân thế, cũng sẽ trở thành cường đại nhất binh khí, bất kỳ người nào đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Cho nên, có một ít đại giáo cương quốc, bọn hắn cũng tiến cống lấy chính mình đại đế thi thể, một ngày nào đó, đại nạn tiến đến thời điểm, có thể mời ra chính mình đế thi, lấy trấn sát cường địch, độ kiếp được. Dưới tình huống như vậy, đối với một vị đại đế tới nói, đó là một loại bi ai, tại khi còn sống muốn che chở tử tôn, tại sau khi chết, thi thể của mình còn muốn bị tử tôn chuyển đến dọn đi, thậm chí có khả năng sẽ bị từ trong phần mộ móc ra, còn muốn tiếp tục che chở tử tôn. Đây đối với một vị đại đế tới nói chuyện như vậy, chỉ sợ tại khi còn sống cũng khó mà tiếp nhận đi. Ngươi nếu là dám đi làm chuyện như vậy, chỉ sợ đại hoa nguyên tổ cái thứ nhất không buông tha ngươi đi. Nhìn thấy Hắc Vu Vương đối với Bồ Đề lão tổ thi thể, không, đối với trước mắt hỏa thiêu thụ thèm nhỏ nước dãi, Trần quận chúa không khỏi nói thầm một tiếng. Ha ha, chuyện này, trời biết, biết, các ngươi biết, ta biết, trừ cái đó ra, còn có người nào có thể biết. Hắc Vu Vương mặt dạn mày dày, cười hắc hắc một chút. Ngươi liền chết phần này tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiên kiếp này chi hỏa, không phải bình thường thiên kiếp chi hỏa, coi như cho ngươi, ngươi cũng chịu không được. Ha ha, nói một chút nha, nói một chút nha. Hắc Vu Vương không khỏi cười khan một tiếng. Cuối cùng đành phải lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Hắc Vu Vương nói tới đích thật là không có sai, mặc dù cây này hỏa thiêu thụ nhìn cũng không phải là như vậy thu hút, nhưng nó thế nhưng là Bồ Đề lão tổ chân thân, dù là tại một bộ vô cùng to lớn chân thân y nguyên còn tại thiên kiếp chi hỏa đốt cháy phía dưới. Nếu như nói có thể được đến dạng này chân thân, dập tắt thiên động chi hỏa, đem nó luyện thành một kiện binh khí, cái kia đích thật là 10 phần khủng bố, 10 phần đáng sợ binh khí, nó tuyệt đối có thể trở thành một kiện kỷ nguyên trọng khí. Nếu là đem nó cùng thiên kiếp chỉ hỏa cùng một chỗ luyện, chỉ sợ là sẽ siêu việt ở trên kỷ nguyên trọng khí đi. Hắc Vu Vương hay là chảy một chút nước bọt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi có thể đem thiên kiếp này chỉ hỏa luyện, vậy liền khó lường, đem cả cây luyện thành một ngụm than, sau đó đem tất cả thiên kiếp chỉ hỏa áp xúc ở trong đó. Vật như vậy, cho dù là một chút xíu tỉnh hỏa, vậy cũng là có thể đốt cháy thế, giới. Khủng bố như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Nhàn không khỏi dùng mình, run giấy một chút. Ha ha, tiểu oa nhi, ngươi nhưng không biết, đây chính là trèo lên tiên cấp bậc thiên kiếp chỉ hỏa. Thiên kiếp này chỉ hóa, cho dù là một chút xíu hỏa tinh, đều trong nháy mắt đem đại đế, nguyên tổ toàn bộ đốt thành tro. Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút. Lời như vậy, nghe được Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Vẻn vẹn một chút xíu hỏa tinh, đều có thể đem đại đế, nguyên tổ đốt thành cho, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. May mắn luyện không thành. Lan Nguyên công tử cũng đều không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bọn hắn đã đi vào trong hốc cây, tại hốc cây nội bộ, lại là trống rỗng, đứng tại hốc cây vùng ven thời điểm, phát hiện trống rỗng bộ phận cực kỳ khổng lồ, giống như là một cái cự đại không gì sánh được giếng trời thẳng rủ xuống đồng dạng. Đứng ở chỗ này, tương đương với có thể nhìn thấy cả cây hỏa thiêu thụ kết cấu bên trong, mà trong này bộ bên trong, thân cây mỗi một tấc thụ bích đều tại thiên kiếp chỉ hỏa đốt, cháy phía dưới. Cái này cũng không thể không sợ hãi thán phục cái này hỏa thiêu thụ, cứng rắn cùng cường đại, thiên kiếp chỉ hỏa tại dài rằng đặc không gì sánh được tuế nguyệt đốt cháy phía dưới, còn không có đem nó triệt để đốt cháy xong, mỗi một tấc thân cây đều nhanh trở thành than, nhưng là, cây này hỏa thiêu thụ còn không có ngã xuống. Nhưng mà, ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, nhìn thấy một màn, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Bởi vì hốc cây này trên bầu trời, vậy mà tạo thành một cái thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy. Thiên kiếp này chi hỏa vòng xoáy tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang xoay tròn không thôi, khủng bố tuyệt luân. Đừng nói là Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn dạng này vãn bối, vừa nhìn thấy thiên kiếp này chi hỏa vòng xoáy, bọn hắn đều muốn bị sợ vỡ mật hai chân run lập cập, nếu như không có Lý Thất Dạ Thái Sơ chi quang che chở, bọn hắn đã sớm ngã xuống dưới mặt đất, sụi lơ không thể động đậy. Mà Hắc Vu Vương loại này thâm tàng bất lộ, thực lực vô cùng thần bí tồn tại, hắn nhìn thấy thiên kiếp như vậy chi hỏa, cũng không khỏi đánh run một cái, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Bà nội gấu nó chứ, ta một mực biết cấp bậc này thiên kiếp chi hỏa khủng bố, không nghĩ tới, vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Nhìn xem thiên kiếp như vậy chi hỏa, Hắc Vu Vương cũng đều không khỏi thất sắc nói, đã không có năm đó thiên kiếp như vậy chi hỏa còn như thế bá đạo, coi như đương kim mấy cái cường đại nhất lão đầu, cũng chưa chắc có thể chống đỡ thiên kiếp như vậy chi hỏa đi. Tại hốc cây thiên thụ phía trên, thiên kiếp chi hỏa tạo thành vòng xoáy, khủng bố tuyệt luân, thiên kiếp như vậy chi hỏa trùng kích vào đến, đây tuyệt đối là có thể đem một thế giới hủy diệt. Nếu như vậy thiên kiếp chi hỏa thật đánh vào cựu giới bên trong, chỉ sợ 8-9 phần 10 đại địa, truyền thừa đều sẽ không còn tồn tại đi. Nhìn xem thiên kiếp như vậy chi hỏa hình thành vòng xoáy, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình thời điểm, Mộc Hổ sắc mặt trắng bệch, hai chân đều không tự chủ trực tiếp run rẩy. Đó là cái gì đâu? Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử bọn hắn tất cả mọi người lại nhìn thấy trong này, trống không trong hốc cây, cũng chính là tại vị trí trung tâm, lại có một cỗ thật nhỏ lục khí phóng lên tận trời. Cái này một cỗ lục khí mặc dù nhìn vô cùng nhỏ bé, như là một cỗ chỉ gai một dạng, nhưng là, mười phần xanh biếc nó, phóng lên tận trời thời điểm, khiến người ta cảm thấy nó có thể chống lên toàn bộ thiên khung một dạng. Dạng này một cỗ lục khí vọt lên đến thời điểm, thẳng đánh phía trên bầu trời cái thiên kiếp kia chi hỏa vòng xoáy trung ương, đánh trúng vào thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy hỏa nhãn. Chính là bởi vì cái này một cỗ lục khí phóng lên tận trời, để cho người ta cảm thấy là cái này một cỗ khí lực chống lên toàn bộ thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này một cỗ thật nhỏ lục khí phóng lên tận trời, nó tràn đầy làm cho không người nào có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, tựa hồ cái này một cỗ nho nhỏ lục khí nó có được toàn bộ thế giới sinh mệnh lực một dạng, giống như là toàn bộ cựu giới có ức vạn sinh linh, toàn bộ sinh linh lực lượng sinh mệnh ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ cũng so ra kém một cỗ lục khí có sinh mệnh lực. Chính là bởi vì cái này một cỗ sinh mệnh lực bàng bạc phía dưới, nó một lần lại một lần đánh thẳng vào trên bầu trời thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy, cũng khiến cho toàn bộ thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy không có cách nào hạ. Tại một trận lại một trận oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, chỉ gặp lục khí thao thao bất tuyệt phóng lên tận trời, lấy cường đại vô địch chi tư, chống lên toàn bộ thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy. Ở thời điểm này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn lúc này mới ý thức được, chính là phóng lên tận trời lục khí đem tất cả thiên kiếp chi hỏa tụ tập tới, không phải thiên kiếp chi hỏa chính mình hình thành vòng xoáy. Bởi vì cái này một cỗ lục khí tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, nó phóng lên tận trời thời điểm, hút vào thiên kiếp chi hỏa ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, tạo thành vòng xoáy. Mà thiên kiếp chi hỏa tại hình thành vòng xoáy thời điểm, chính là muốn đốt cháy hủy diệt đi cái này một cỗ lục khí, muốn đem tất cả sinh mệnh lực đều đốt cháy đến không còn một mảnh. Nhưng mà, cái này một cỗ lục khí thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không thôi, cho dù là thiên kiếp chi hỏa vòng xoáy tạo thành trăm ngàn vạn năm lâu, đang xoay tròn phía dưới một lần lại một lần ma diệt lấy lục khí, nhưng là lục hơi thở bất tức bất diệt, khiến cho thiên kiếp chi hỏa tự hồ mãi mãi cũng không có cách nào đem cái này một cỗ lục khí đốt cháy xử lý đồng dạng. Má ơi, lão thụ yêu này còn sống. Nhìn thấy cái này một cỗ lục khí như vậy liên tục không ngừng, vĩnh hằng không thôi đối kháng thiên kiếp chi hỏa thời điểm, Hắc Vu Vương lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào địa đại kêu lên. Cái gì? Nghe được Hắc Vu Vương lời như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn những vãn bối này cũng không khỏi vì đó thất sắc kêu to. Ngươi, ý của ngươi, Bồ Đề lão tổ còn sống. Nhìn trước mắt một màn này, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn đều ngây dại, mà Hắc Vu Vương mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm rung động. Bồ Đề lão tổ, trong nhân thế đã sớm nghe đồn nói, hắn thành tiên mà chết, về phần là thế nào chết, trong nhân thế đủ loại nghe đồn, nhưng là, cụ thể chi tiết không có ai biết. Hiện tại bọn hắn chính là đứng tại Bồ Đề lão tổ chân thân bên trong, nhìn xem Bồ Đề lão tổ lưu lại xuống lục khí tại cùng thiên kiếp chỉ hóa đối kháng. Giống như Hắc Vu Vương nói, Bồ Đề lão tổ còn sống, hắn cũng chưa chết đi. Tin tức như vậy, đối với tam tiên giới bất luận kẻ nào mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Ta hiểu được, nhất định là đại hoa nguyên tổ bọn hắn xuất thủ, là lão thụ yêu áp chế thiên kiếp chỉ hóa, lại đem hắn trồng ở cái này một cái thiên địa chỉ nguyên đại mạch phía trên. Để đoạn cuối thiên địa tỉnh khí liên tục không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, duy trì ở tính mạng của hắn, để hắn đi đối kháng thiên kiếp chỉ hóa. Nhìn trước mắt một màn này, Hắc Vu Vương cũng biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Cái kia, vì sao đại hoa nguyên tổ bọn hắn không giúp đỡ Bồ Đề lão tổ một chút sức lực, diệt thiên kiếp này chỉ hóa đâu? Lý Nhàn nhìn trước mắt thiên kiếp chỉ hóa, không khỏi nhẹ nhàng nói. Nếu như ngươi muốn thành tiên, vậy thì có ngươi tiên kiếp, cũng tự nhiên có thiên kiếp của ngươi chỉ hỏa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, những người khác muốn cưỡng ép can thiệp, vậy thì không phải là ngươi chống đỡ thiên kiếp này, liền có khả năng gây nên ngươi tự thân thiên kiếp. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Hắc Vu Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đại hoa nguyên tổ thiên kiếp chỉ hỏa, cái kia càng thêm khủng bố. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có không cứu được sống lão thụ yêu, ngược lại là đem lão thụ yêu trước thiêu chết. Thậm chí đại hoa nguyên tổ chính mình cũng có khả năng góp đi vào. Nghe được lời như vậy, Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa trong lòng bọn hắn cũng không khỏi sợ sệt. Đáng sợ như vậy không gì sánh được thiên kiếp chỉ hóa, một khi gặp, chỉ sợ là một con đường chết. hiện tại, Bồ Đề lão tổ còn sống nha. Nhìn trước mắt một màn này, Mộc Hổ cũng không khỏi thì thào nói, hắn có thể chiến thắng thiên kiếp này chi hỏa sao? Không có khả năng. Hắc Vu Vương lúc này đều thần thái ngưng trọng lên, nói ra, hiện tại trèo chống hắn, không phải hắn tự thân sinh mệnh lực, chính là mượn thiên địa chi nguyên đại mạch, mượn thiên địa tinh khí. Hắn dạng này rông dài, thiên địa tinh khí này kiểu gì cũng sẽ hao hết sạch thời điểm. Khi thiên địa tinh khí triệt để hao hết sạch thời điểm, chỉ sợ cũng là hắn bị thiên kiếp chi hỏa triệt để đốt thành cho thời điểm. Hắc Vu Vương vừa nói như vậy, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm sự cảm thông. Bồ Đề lão tổ, đây là cỡ nào vô địch vô thượng cự đầu nha, từng muốn thành tiên tồn tại, nhưng là, cuối cùng, lại gánh không được thiên kiếp của mình. Mà lại, tại thiên kiếp như vậy phía dưới, hắn đã là khiêng trăm ngàn vạn năm lâu, dù là hắn là kiên cường dãy dụa lấy, đau khổ chống đỡ lấy trăm ngàn vạn năm lâu, cuối cùng vẫn muốn bị đốt thành tro, loại hạ tràng này, đích thật là mười phần thê thảm. Công tử, cho là có thể một cứu sao? Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt một màn này, cuối cùng lắc đầu, nói ra, cứu không được, nếu thiên kiếp như vậy chi hỏa đã dung nhập thân thể của hắn mỗi một tấc, như vậy, thiên kiếp giống như ảnh tùy hình, theo hắn đến vĩnh viễn, mãi cho đến hắn triệt để bị đốt thành tro, triệt để hôi phi yên diệt thời điểm, thiên kiếp này chi hỏa mới có thể dập tắt. Nếu không, bất kỳ cái gì muốn cứu người của hắn, dù là đem hắn cứu sống được nhảy nhảy loạn, thiên kiếp chi hỏa y nguyên sẽ tại trong thân thể của hắn sinh ra, tiếp tục đốt cháy hắn để hắn một đời một thế thống khổ không chịu nổi, mãi cho đến lại một lần nữa tử vong mới thôi. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này thoại pháp, để Lan Nguyên công tử, Trần quận chúa bọn hắn dạng này vãn bối cũng không khỏi vì đó dùng mình, để một cái vô thượng cự đầu, cả đời đều thừa nhận thiên kiếp chi hỏa đốt cháy dày vò, đây là cỡ nào thống khổ, chuyện kinh khủng cỡ nào. Thiên kiếp, thật sự là thật là đáng sợ. Trúc Sa Ri cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm. Đối với bất luận một vị nào tồn tại vô địch mà nói, bọn hắn kiêng kỵ nhất, sợ nhất chính là thiên kiếp, một khi thiên kiếp hạ xuống, nếu là mình gánh không được, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Lan Nguyên công tử bọn hắn những vãn bối này cũng không có trải qua thiên kiếp, nhưng là, đối với thiên kiếp e ngại, như là bản năng sợ sệt một dạng khắc vào trong lòng. Nói như vậy, thiên kiếp hạ xuống, hoặc là vượt qua đi, hoặc là chính là chết rồi. Hắc Vu Vương sâu không lường được, ở thời điểm này hắn cũng không khói vì đó thất thần. Dù sao, trên một con đường này, hắn muốn tiếp tục tiến lên, một ngày nào đó, hắn cũng giống vậy muốn đối mặt với chuyện như vậy, một dạng muốn đối mặt với khủng bố như vậy thiên kiếp. Lão Thụ Yêu, Bồ Đề Lão Tổ, tuyệt đối là tam tiên giới cường đại nhất, kinh diễm nhất vô thượng cự đầu, hắn loại tồn tại này, để mặt khác vô thượng cự đầu đều sẽ sợ hãi thán phục không dứt, cảm thấy không bằng. Nhưng là, như hắn cường đại như vậy, như hắn dạng này kinh tuyệt vô thượng cự đầu, đều không chống đỡ được thiên kiếp, tại thiên kiếp chỉ hỏa đốt cháy phía dưới. Trăm ngàn vạn năm chịu đủ lấy không có gì sánh kịp thống khổ dày vò, loại hạ tràng này, để bất luận cái gì vô thượng cự đầu đều không có vì đó dùng mình sự tình. Cho nên, hắn cũng muốn đối mặt với dạng này kiếp nạn, có khả năng, kết cục của hắn sẽ so Bồ Đề lão tổ thảm hại hơn. Chống đỡ thiên kiếp, đây là kết cục tốt nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, dưới thiên kiếp, hôi phi yên diệt, cũng đích thật là thảm nhất hạ tràng. Có một cái khác lại thảm cũng có thể có một chút hy vọng hạ tràng. Kết cục gì? Hắc Vu Vương cũng không khỏi thốt ra, ở thời điểm này, Hắc Vu Vương đều nghiêm túc nghiêm chỉnh lại, đều không có biện pháp bất cần đời. Dục hòa trùng sinh. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Dục hòa trùng sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hắc Vu Vương không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, nói ra, cái này có thể được không? Đã ngươi khiêng không xuống thiên kiếp, quản chỉ là không có ngay tại chỗ đem ngươi oanh diệt, thiên kiếp chỉ hỏa tất nhiên sẽ một đời một thế, như bóng với hình đồng dạng đi theo ngươi. Mãi cho đến đem ngươi thiêu đến hôi phi yên diệt không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, như vậy, nếu đều muốn đem ngươi thiêu chết, sao không để nó đem ngươi thiêu đến càng triệt để hơn, triệt để đem ngươi đốt cháy đến không còn một mảnh, đem hết thảy nghiệp lực, hết thảy tạo hóa đều đốt cháy rơi, đồng thời cũng đem ngươi hết thảy không đủ cũng đều đồng loạt đốt cháy rơi. Cuối cùng, đem chính mình cũng thiêu chết. Hắc Vu Vương không khỏi cười khổ một cái, nói ra, dạng này đốt cháy xuống dưới, chỉ sợ trên cơ bản là không tiếp tục sống cầm cơ hội đi. Hoàn toàn chính xác khó có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, ngoại trừ ngươi cần thiên thời địa lợi bên ngoài, ngươi còn cần một người cùng, cần một cái đủ cường đại tồn tại vì ngươi hộ đạo, cuối cùng bảo trụ ngươi một chút như vậy hy vọng, để cho ngươi tương lai làm lại từ đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hắc Vu Vương không khỏi vì đó cười khổ một cái, không khỏi vì đó trầm mặc, qua một hồi lâu, nói ra, dạng này một cái người hộ đạo, đi đâu đi tìm đi. Cho nên, coi ngươi sinh mệnh cuối thời điểm, ngươi cho là, ngươi có thể đem chính mình hy vọng cuối cùng giao phó cho ai? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Cái này, Hắc Vu Vương trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trong chớp mắt này, trong đầu hắn lập tức thoáng hiện một người, chính là con trâu kia. Làm lại từ đầu, còn cần lại độ kiếp sao? Mộc Hổ lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi một câu. Đây nhất định là muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nên trải qua, cái kia đều phải một lần nữa. Vậy vạn nhất lại thành tiên, lại gặp thiên kiếp chống đỡ không nổi đâu. Trần quận chúa không khỏi thấp giọng nói ra. Vậy đã nói rõ, ngươi chính là không có chút nào tiến bộ, cũng nói ngươi không đủ tư cách vượt qua đạo khảm này, thực lực ngươi còn chưa đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, để Lan Nguyên công tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, để một cái thành tiên người, có một phần vạn cơ hội bảo tồn bên dưới hy vọng. Sau đó làm lại từ đầu, không nhất định có thể thành công. Kết cục như vậy, có thể tiếp thu được sao? Oanh! Một tiếng vang thật lớn ngay lúc này, đột nhiên có tiếng vang từ bên ngoài truyền đến, có hai cô đại đế khí tức sinh ra, ngay sau đó, lại có mặt khác đại đế khí tức tràn ngập mà tới. Muốn sinh ra mới đại đế sao? Vừa cảm thụ đến đại đế khí tức đản sinh thời điểm, Mộc Hồ vui mừng nói. Ha ha, không chỉ là như vậy, có mặt khác đại đế giáng lâm. Hắc Vu Vương nói ra, mới đại đế sinh ra, nói không chừng có người muốn chém mới đại đế. Ở ngoài hỏa thiêu thụ, đã phát sinh biến hóa. Đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bị Lý Thất Dạ dẫn tới xanh nhạt trên lá cây về sau, bọn hắn mượn dựa vào mảnh này xanh nhạt lá cây có thể cuồn cuộn không ngừng, mà cung cấp thiên địa tinh khí. Vô tận sinh mệnh lực, khiến cho bọn hắn bắt đầu trùng kích đại đạo bình cảnh, bắt đầu đi đột phá chính mình vô thượng đại đạo, đi kết chính mình vô thượng đạo quả. Cho nên, ở thời điểm này, chính là oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp đồng kiếm lão tổ, lãnh đao hai người đã ngưng tụ rộng lượng thiên địa tinh khí, đồng thời tại, mạng của bọn hắn cung bày ra thời điểm, tất cả huyết khí, đại đạo chi lực đều trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ, trong nháy mắt hướng mình đại đạo bình cảnh đánh tới. Ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao hai người bọn họ đồng loạt xuất hiện dị tượng, chỉ gặp đồng kiếm lão tổ chính là kiếm khí ngang uy, đồng kiếm xâm la, trăm ngàn vạn đồng kiếm hóa thành kiếm hải, tại diễn sinh xoay tròn thời điểm, tại một trận lại một trận trong tiếng oanh minh, muốn sinh ra một đầu vô thượng kiếm đạo. Mà lãnh đao chính là đao quang hiện, thấm nhẫm ngàn vạn dặm tinh hà, đao quang rét lạnh, tựa hồ nó hóa thành vô tận đại dương mênh mông, tại cái này vô tận trong đại dương mênh mông, cuối cùng có một thanh vô thượng chi đao muốn ở chỗ này sinh ra. Muốn trở thành đại đế. Nhìn thấy một màn này, tại vực sâu trước đó tất cả đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người trong nội tâm khẩn trương lên. Hai vị mới đại đế muốn ra đời sao? Nhìn xem một màn này, có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói. Đối với đồng kiếm lão tổ mà nói, một ngày này, chờ quá lâu. Có người nhẹ nhàng nói. Mọi người cũng đều minh bạch, đồng kiếm lão tổ, vị tuyệt thế thiên tài này, đã từng kinh diễm vô địch. Nhưng là, về sau hắn lại một mực tại chuẩn đế trước đó dừng lại, không còn có đột phá qua. Muốn thành đế. Ở thời điểm này, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử hai người bọn họ đều sắc mặt nhìn không tốt, bởi vì ở thời điểm này để đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn trở thành đại đế thời điểm. Như vậy, bọn hắn trở thành đại đế cơ hội có khả năng sẽ bị hoãn lại, thậm chí có khả năng sẽ bị người phá hỏng thông hướng đại đạo con đường. Huống chỉ, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn đều là thiên tài, đều là người tâm cao khí ngạo. Hiện tại lãnh đao, đồng kiếm lão tổ đều muốn trở thành đại đế, bọn hắn lại làm sao có thể không có trụ khí. Cần mượn dùng dạng này thiên địa tinh khí, nhất định có thể thành tựu đại đế. Ở thời điểm này, không chỉ là Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử bọn hắn thấy rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn có thể ở thời điểm này đi xông phá chính mình bình cảnh, cái kia đích đích xác xác là nhờ vào nơi này thiên địa tinh khí, để bọn hắn tự thân ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất đi trùng kích chính mình bình cảnh. Ở thời điểm này, không ít người âm thầm nhìn Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử một chút, nếu như nói, đồng kiếm lão tổ cùng lãnh đao trở thành đại đế, hai người bọn họ liền muốn rơi ở phía sau. Nhất định phải lên đi. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo Thái Tử cùng Như Ý Vương nhìn nhau một chút, bọn hắn thái độ mười phần kiên định. Chúng ta cần xin mời tổ giúp bọn ta một chút sức lực, trèo lên lá xanh, thụ thiên địa tỉnh khí. Ở thời điểm này, bất luận là Như Ý Vương, hay là Kình Thiên Hạo Thái Tử đều là thái độ mười phần kiên định. Đưa ra thỉnh cầu. Chỉ có một lần hộ đạo cơ hội. Đối với Kình Thiên Hạo Thái Tử, Như Ý Vương thỉnh cầu như vậy, bọn hắn là đạt được chủ tông đáp lại, cũng chính là Tam Thánh Quốc, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo. Dù sao, Kình Thiên Vương Triều, Ma Giáo chính là Bảy Nhị Thập Kình Thiên Giáo, Tam Thánh Quốc dự trữ đại đế truyền thừa. Hiện tại có mới đại đế muốn sinh ra, bọn hắn đạt được chính mình chủ tông hộ đạo, đạt được chính mình chủ tông lời hứa. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tại một mảnh lá xanh kia bên trong, trong nháy mắt bạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang, từng luồng hào quang ngút trời mà lên thời điểm, như là trong nháy mắt xông vào đấu hư bên trong, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tại oanh tiếng vang phía dưới, theo quang mang như vậy phóng lên tận trời, hai cỗ mới đản sinh đế uy trong nháy mắt trùng kích mà ra, trong một chớp mắt, hướng thiên địa ở giữa chút xuống mà lên. Tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, chỉ gặp rủ xuống đại đế quang mang, có đại đế pháp tắc hiển hiện, nhưng là, không có hạ xuống thiên kiếp. Muốn thành công, một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi chấn động theo, trong bọn họ rất nhiều người lần thứ nhất thấy có người chứng đạo thành đế, tận mắt thấy có người chứng đạo thành đế, cảnh tượng như vậy, để bọn hắn cả một đời đều khó mà quên. Ở thời điểm này, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp đồng kiếm lão tổ hoàn toàn mới vô thượng kiếm đạo ra đời, một đầu kiếm đạo vườn quanh với hắn quanh thân, hiện lên đại đế chi uy. Theo kiếm đạo vườn quanh thời điểm, đồng kiếm lão tổ bóp chân quyết, vận công pháp tất cả đồng kiếm đều cuộn rút đứng lên, toàn bộ kiếm đạo đều chậm rãi co vào, dung hợp ở cùng nhau, bắt đầu ngưng đúc thành một cái đạo quả. Vô thượng đạo quả muốn ra đời. Nhìn xem kiếm đạo ngưng đúc thành đạo quả quá trình, không ít người cũng vì đó ngạc nhiên. Tại một bên khác, lãnh đao cũng là như thế, tại đao khí của nàng bên trong, băng lãnh vô thượng đao đạo sinh ra, vô thượng đao đạo ngưng tụ vô cùng vô tận hàn khí, tựa hồ phong bế thời gian, dạng này đao đạo thật sự là quá nhanh. Tại cái này lúc này, đao của nàng đạo điên cuồng ngưng tụ, theo ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, một cái vô thượng đạo quả sát hình xuất hiện. Hai vị đại đế muốn ra đời, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Nhìn thấy đồng kiếm lão tổ cùng lãnh đao, hai người đều muốn ngưng tụ thành vô thượng đạo quả, đều muốn chứng được vô thượng đại đạo, không ít người vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hét to một tiếng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, mà nói bọn hắn có thể tận mắt thấy có người chứng đạo thành đế, cái này có thể nói là cả đời nhất có hạnh sự tình. Xin mời tổ. Ngay lúc này, Kình Thiên Hạo Thái tử, Như Ý Vương khi lấy được trợ giúp phía dưới, vậy mà trèo lên dựng lên một cái vô cùng to lớn đạo đài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời giáng xuống sáng chói không gì sánh được quang mang thắng oanh mà xuống, tạo thành một cái vô cùng thần kỳ ném đưa thần hoàn. Tại tiếng vang này thời điểm, khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thiên địa, tựa như là một tôn tồn tại chí cao vô thượng sừng sững trên bầu trời, bao trùm hết thảy sinh linh, chúa tể vạn vực. Nguyên tổ lực lượng. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị lực lượng như vậy cho chấn áp lại, oanh nằm ở trên đất, hãi nhiên hét to một tiếng. Nguyên tổ xuất thủ. Ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều ý thức được vấn đề gì, có đại giáo lão tổ hoảng sợ hét lớn, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử bọn hắn thỉnh động Tam Thánh Quốc, thất thập nhị Kình Thiên giáo nguyên tổ. Oanh! Tiếng vang phía dưới, ném đưa thần hoàn trong nháy mắt hoành không đầy đi ra, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Như Ý Vương cùng Kình Thiên Hạo Thái tử trong nháy mắt bị đẩy đi ra. Nguyên tổ chỉ lực che chở phía dưới, ngăn trở sóng nhiệt, trong nháy mắt đem bọn hắn ném đưa đến lá xanh phía trên. Leo lên đi. Nhìn thấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử bọn hắn nương tựa theo ném đưa thần hoàn, tại nguyên tổ che chở phía dưới, trong nháy mắt bị đầu nhập vào lá xanh bên trong, để rất nhiều người thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Đây chính là nội tình. Nhìn xem Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử bọn hắn leo lên mảnh lá xanh này, không ít người ngơ ngác nói ra. Lúc đầu, lấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử thực lực của bọn hắn, không cách nào leo lên mảnh lá xanh này, nhưng là, ở thời điểm này, lại mượn nguyên tổ chỉ lực, ném đưa thần hoàn, khiến cho bọn hắn leo lên mảnh lá xanh này. Các tu sĩ cường giả khác, cho dù là 10 phần muốn leo lên mảnh lá xanh này, nhưng là, không có thực lực này, phía sau lại không có chỗ dựa, chỉ có thể là làm mở mắt. Mà Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử bọn hắn lại không giống với, bọn hắn phía sau có Tam Thánh Quốc. Thất thập nhị Kình Thiên giáo, bọn hắn cuối cùng vẫn có thể mời đến nguyên tổ, trợ bọn hắn một chút sức lực lấy trợ bọn hắn đi chứng đạo, trở thành đại đế. Leo lên mảnh lá xanh này đằng sau, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử hai người bọn họ đều không có thời gian đi thưởng thức vùng đại địa này, lập tức thẳng đến chủ mạch, leo lên đỉnh cao, trong nháy mắt tới gần đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn chỗ mạch ổ chỗ. Bọn hắn muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Muốn cướp địa phương, muốn cướp thiên địa tinh khí. Nhìn xem một màn này, có đại giáo lão tổ minh bạch, nói ra, bởi vì đây là thành đế mấu chốt. Quả nhiên, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử một chạy mà tới, bọn hắn nhìn nhau một chút, đã trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Hai vị đạo hữu, mượn điểm địa phương dùng một lát. Ở thời điểm này, Kình Thiên Hạo Thái tử hướng lãnh đao, đồng kiếm lão tổ khom người. Bởi vì nơi này đã bị đồng kiếm lão tổ, lãnh đạo hai người bọn họ chiếm đoạt, mọi người chiếm một nửa. Hiện tại Kình Thiên Hạo Thái tử, Như Ý Vương muốn ở chỗ này chứng đạo, vậy thì nhất định phải đoạt địa phương này. Lan. Lãnh đạo đáp lại càng trực tiếp, mười phần bá đạo, nàng ở nơi nào kết đạo quả, chỉ là quát lạnh một tiếng. Lãnh đạo bá đạo như vậy, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, thật bá đạo. Thần chỉ cương, đây chính là so ma giáo, Kình Thiên Vương triều cường đại. Có đại nhân vật nói ra, trừ phi là bọn hắn phía sau chỗ dựa, nếu không, bằng ma giáo, Kình Thiên Vương triều, đó là không lay động được thần chỉ cương. Không ít người cũng đều âm thầm gật đầu, cái kia đích thật là như vậy, thần chỉ cương đường xa, quân tức, vậy cũng là hoành phách vô địch tồn tại. Nếu là hai vị đạo hữu độc chiếm vậy chúng ta chỉ có đắc tội. Ở thời điểm này, Như Ý Vương cũng không khỏi thái độ cường ngạnh. Chỉ có trước mắt chứng đạo thành đế cơ hội, bọn hắn lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ đâu, bọn hắn khẳng định là muốn đoạt địa phương này. Vậy trước tiên đắc tội. Đồng kiếm lão tổ quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời xong, không thấy hắn động, nhưng là, chính là keng một tiếng kiếm mình vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp một thanh đồng kiếm kình thiên mà lên. Đồng kiếm kình thiên chỉ thế, trong chớp mắt này, đã mang theo đại đế chỉ uy, không hề nghi ngờ. Đồng kiếm lão tổ liền muốn trở thành đại đế, chỉ kém một chút như vậy. Đắc tội. Thấy một lần đồng kiếm lão tổ muốn xuất thủ, Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử bọn hắn cũng đều không do dự, mười phần quả quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt này, Như Ý Vương thét dài một tiếng, chỉ gặp mệnh cung cùng một chỗ, Như Ý ngàn vạn đoá, đại đạo oanh minh thời điểm, địa dũng kim tuyền, một đoá hoàng kim hoa sen hiển hiện. Cái này một đoá hoàng kim hoa sen quá lớn, hiển hiện thời điểm, Như Ý Vương ngồi tại cái này một đoá hoàng kim trên hoa sen, vô số đoá hoa đang xoay tròn lấy, giống như là vô cùng sắc bén lưỡi đao, có thể trong nháy mắt đem tất cả địch nhân rào cắt thành thịt nát. Mà Như Ý Vương ngồi ngay ngắn hoàng kim trên hoa sen, nghe được hắn hét dài một tiếng thời điểm, trong tay Như Ý tế lên, tại oanh một tiếng vang thật lớn, ngọc Như Ý tế lên thời điểm, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, như là một đầu vạn dặm xanh biếc dãy núi trôi nổi tại trên hư không. Như Ý chấn tam thiên. Như Ý Vương thét dài thời điểm, đại đạo tùy theo sập ép mà xuống, tại phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp hắn cái kia to lớn như dãy núi Như Ý trong nháy mắt hướng đồng kiếm, lão tổ đập tới. Khi khổng lồ như vậy như dãy núi Như Ý nện xuống tới thời điểm, tại răng rắc trong thanh âm, ngay cả một bộ phận không gian đều bị nó ném ra vết nứt tới. Như Ý như cự mạch, vào đầu một cái bổng đánh xuống, để bao nhiêu người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, dạng này một cái Như Ý đánh xuống, có thể đem trăm ngàn ngọn núi đánh cho vỡ nát đi. Như vậy một kích, có thể nói có thể băng diệt một phương môn phái truyền thừa, mà tại Như Ý Vương xuất thủ thời điểm, Kình Thiên Hạo Thái tử cũng tại chớp mắt này xuất thủ, trong nháy mắt này, Kình Thiên Hạo Thái tử chính là Kình Thiên kiếm nơi tay, lên trời mà lên, thét dài không dứt theo mệnh cung oanh lên thời điểm, huyết khí nương theo, như nước sông đồng dạng thao thao bất tuyệt, nghịch thiên mà lên. Kình Thiên đăng long kiếm. Theo Kình Thiên Hạo Thái tử hét lớn một tiếng thời điểm, một kiếm Kình Thiên mà lên. Thân kiếm vạn trượng, huyết khí ngược dòng, tựa như là huyết diễm thiêu đốt đồng dạng, tại phanh một tiếng phía dưới, đều có thể đâm thủng bầu trời. Mà tại cái này một kiếm kình thiên thời điểm, vang lên tiếng long ngâm, chỉ gặp một đầu cự long gầm thét phóng lên tận trời, cuộn tại trên thân kiếm, cự long cùng thân kiếm trong nháy mắt này hòa thành một thể, trong lúc nhất thời, long tức cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, tựa như là băng liệt thập phương đồng dạng. Ở thời điểm này, theo Kình Thiên Hạo Thái tử hét lớn một tiếng thời điểm, một cái Kình Thiên đăng long kiếm chém xuống dưới, thẳng đến lãnh đao. Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử hai người bọn họ đều muốn thừa dịp lãnh đao, đồng kiếm lão tổ hai người còn không có triệt để trở thành đại đế thời điểm, vỡ nát đạo quả của bọn họ, bọn hắn muốn đoạt lấy đồng kiếm lão tổ, lãnh đao tạo hóa. Cương mãnh bá đạo. Vừa nhìn thấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử xuất thủ thời điểm, không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó kinh hô một tiếng, bọn họ hai vị thiên tài không hổ là chuẩn đế. Xuất thủ chỉ uy, đích thật là dọa người, lấy thực lực của bọn hắn, yên ổn phương, diệt một cương, chỉ sợ không phải việc khó gì. Coi chừng, nhìn thấy cái này tuyệt sát xuống một kích, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi lo lắng đồng kiếm lão tổ cùng lãnh đao, không khỏi hét to một tiếng nhắc nhở. Dù sao, lúc này đồng kiếm lão tổ, lãnh đao bọn hắn đều ngay tại ngưng đúc vô thượng đạo quả, một khi bị dung chuyển nói không chừng bọn hắn chính là chứng đạo thất bại, không chỉ có là không có trở thành đại đế. Có khả năng chết thảm ở chỗ này. Đồng đế nhất kiếm. Đối mặt như là to lớn như dãy núi đồng dạng đập tới Ngọc Như Ý, đồng kiếm lão tổ hai mắt trong nháy mắt nở rộ hàn quang, liền ngay trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, để uy trong nháy mắt bộc phát, trong một sát na, chỉ gặp đồng kiếm lão tổ thân thể khôi ngô trở nên cao lớn không gì sánh được, đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta không khỏi cảm thấy một thở dốc, ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ đã có đại đế chỉ tư. Tại trong nháy mắt này, Đồng Kiếm lão tổ vẻn vẹn một chỉ vung ra thôi, cái kia nguy nga mà lên đồng kiếm một chém mà ra, hoành nhật nguyệt, quét tinh thần, đại đế bao trùm. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại đồng kiếm khẽ quét mà qua thời điểm, đã chém về phía như dãy núi lớn trên Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý mặc dù một đập xuống tới, lực lớn, vô cùng, mà lại to lớn vô cùng, nhưng là, lại ngăn không được có được đại đế chỉ uy một kiếm. Tại tiếng vang này thời điểm, Ngọc Như Ý vỡ nát, Như Ý Ngọc cả người bị đánh bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà tại một chỗ khác, Kình Thiên Hạo Thái Tử một cái Kình Thiên Đăng Long kiếm thời điểm, một chém xuống, thẳng đến lãnh đao thời điểm. Ngay tại trong nháy mắt này, thiên địa phát lạnh, keng một tiếng, hàn quang nở rộ, đế mang vừa hiện, đâm xuyên thời không, chặt đứt trần thế, hàn quang chợt lóe lên, lãnh đao xuất đao. Nhưng là, lãnh đao xuất đao thời điểm, tốc độ quá nhanh, các tu sĩ cường giả khác cũng không thấy rõ ràng một đao này đao ảnh, chỉ là nghe được keng một tiếng phía dưới, một đao vung qua, chặt đứt Kình Thiên kiếm, một đao đảo qua thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, một đao bị thương Kình Thiên Hạo Thái Tử, muốn một đao chém giết Kình Thiên Hạo Thái Tử. Một màn này, để cho người ta cũng không khỏi chấn kinh, lúc đầu lãnh đao, đồng kiếm lão tổ cùng Kình Thiên Hạo Thái Tử, Như Ý Vương đều là chuẩn đế, thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng là, ở thời điểm này, đồng kiếm lão tổ, lãnh đao hai người bọn họ đột phá đại đạo của mình bình cảnh thời điểm, tại bọn hắn ngưng đúc thành chính mình vô thượng đạo quả thời điểm, bọn hắn đã có được đại đế chi tư. Tại thời khắc này, đại đế cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch liền lập tức kéo ra, đại đế cùng chuẩn đế ở giữa, trong nháy mắt liền biến thành không cách nào vượt qua hồng câu. Đại đế, ở thời điểm này, mọi người đều biết, lãnh đao, đồng kiếm lão tổ bọn hắn đều muốn thành đế, chỉ kém một chút như vậy. Không tốt. Trong chớp mắt này, Kình Thiên Hạo Thái Tử thân ảnh lóe lên, một hơi đổi mười mấy loại thân pháp, muốn tránh thoát cái này hàn mang một đao. Nhưng là, Kình Thiên Hạo Thái Tử thân pháp của hắn lại huyền diệu, tốc độ lại tuyệt luân, đều như cũ không tránh được lãnh đao cái này hàn mang một đao, không bằng hãi nhiên, nhắm mắt nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, tại Như Ý Vương bị một kiếm bắn bay đi ra thời điểm, đồng kiếm lão tổ cũng không nhìn nhiều, thừa thắng truy sát, tiện tay vung lên, chính là keng một tiếng vang lên, đồng kiếm quang mang đại thịnh, chói mắt hào quang chói sáng liền ngay trong chớp mắt này, như là như thác trời từ trên trời giáng xuống. Giết! Đồng kiếm lão tổ cũng là sát phạt quyết đoán, một kiếm chém xuống dưới, thẳng đến Như Ý Vương tính mệnh, muốn một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Mạng ta xong rồi. Ở thời điểm này, Như Ý Vương cũng là tránh không khỏi một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết. Nhìn thấy lãnh đao, đồng kiếm lão tổ trong chóp mắt này liền chiếm tuyệt đối thượng phong. Xuất thủ muốn lấy Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử tính mệnh, để cho người ta không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, lãnh đao, đồng kiếm lão tổ xuất thủ, chém giết Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử thời điểm, đó là sát phạt quyết đoán. Đại đế chỉ tư, đã trên người bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra. Phanh. Một tiếng vang lên tất cả mọi người cho là Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử đều muốn bị đồng kiếm lão tổ, lãnh đao chém giết thời điểm, nhưng, ngay tại trong nháy mắt này, một kích băng vang thập phương, đại đế chỉ uy khuấy động giữa thiên địa, tại Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử sinh tử một đường thời điểm, có người xuất thủ, trong một chớp mắt vì bọn họ đỡ được một kích chí mạng. Mọi người định nhãn xem xét, ngăn lại Kình Thiên Hạo Thái Tử chí mạng một đao, lại là một vị phụ nhân này mỹ lệ tuyệt thế. Nàng một cái nhắn mày một nụ cười đều là khiếp người tâm hồn, nữ tử như này, tại thời điểm tuổi nhỏ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù nàng hiện tại không có thời điểm tuổi nhỏ thanh xuân, nhưng là, ở trên người nàng nhưng lại có thành thục mà vũ mị mỹ lệ, để cho người ta xem xét đều không rời nổi mắt. Nhưng là, khi vừa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng trong đôi mắt đẹp chọt hiện đại đế hàn quang lóe lên mà hiện thời điểm, trong nháy mắt như là sắc bén nhất hàn nhận đâm xuyên qua trái tim của người ta, để băng hàn đau nhức không thể thừa nhận. Dạng này mỹ phụ nhân giơ tay, ngưng xương thành kiếm, dễ như trở bàn tay đỡ được lãnh đao một đao. Mà tại một bên khác, cũng là có một cái trung niên hán tử xuất hiện, hán tử trung niên này một thân xích bào, đứng chắp tay thời điểm, hắn tựa như là một tôn hỏa thần một dạng, đứng ở nơi đó thời điểm, tản mát ra một vòng lại một vòng vô thượng đế uy, theo trên người hắn hỏa diễm nhảy vọt thời điểm, để cho người ta cảm thụ trên người hắn hoi nóng phả vào mặt, liền đã có thể trong nháy mắt đem người đốt cháy, căn bản là ngăn không được hắn như vậy đại đế chỉ hỏa. Băng Tuyết Đại Đế, Xích Lô Đại Đế. Vừa nhìn thấy người này đột nhiên hiện thân, tại sinh tử một đường phía dưới, cứu Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái Tử, để trên vực sâu rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Băng Tuyết Đại Đế, Xích Lô Đại Đế. Nhìn thấy hai cái này, đại đế đồng thời hiện thân thời điểm, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, bị ném đưa đi qua, không chỉ có Như Ý Vương, Kình Thiên Hạo Thái tử nha, ngay cả bọn hắn người hộ đạo đều bị ném đưa đi qua. Trước mắt hai vị này đại đế chính là đến từ Kình Thiên Vương triều Băng Tuyết đại đế, Ma giáo Xích Lô đại đế, bọn hắn hai vị này đại đế, Băng Tuyết đại đế là một vị có được chính khỏa vô thượng đạo quả đại đế, nghe đồn nói, chính là Băng Tuyết chi tử loại này thần kỳ yêu tộc thành đạo, mà Xích Lô đại đế chính là một vị hỏa tộc đại đế, trời sinh có được kinh người chân hỏa, hắn đại đế chân hỏa, so với mặt khác đại đạo chân hỏa đến, đó là cường đại đến rất nhiều. Hai vị đạo hữu, đáng mừng, muốn thành đại đế. Ở thời điểm này, Xích Lô đại đế chậm chậm nói, làm có được tám khỏa vô thượng đạo quả hắn, mới mở miệng thời điểm, lập tức uy hiếp lòng người, đại đế chi uy tràn ngập, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy một chút, đứng cũng không vững, không khỏi vì đó rùng mình. Đối mặt đột nhiên thoáng hiện hai vị đại đế, trong lúc nhất thời, Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, bởi vì bọn hắn chẳng qua là sẽ phải trở thành đại đế mà thôi, mà bọn hắn phải đối mặt, đây chính là hàng thật giá thật đại đế, hơn nữa còn là một vị có được chính khỏa vô thượng đạo quả, một vị có được tám khỏa vô thượng đạo quả. Thành bại sắp thành, nhìn xem Xích Lô đại đế, Băng Xương đại đế xuất hiện, để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao lấy cái gì đi đối kháng hai vị đại đế đâu? Hiện tại liền để ra địa phương. Băng Xương đại đế nói chuyện càng trực tiếp, lạnh lùng nói. Lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì ai đều hiểu, ở thời điểm này, nếu như Đồng Kiếm lão tổ, Lãnh Đao nhường ra địa phương, bọn hắn ngưng đúc vô thượng đạo quả liền lập tức ngừng lại, như vậy, bọn hắn liền tất sẽ chứng đạo thành thất bại, không có khả năng trở thành đại đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.